Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Hoàng hôn. Đường yêu yêu sở dĩ được xưng là đường yêu tinh là bởi vì trong tên của nàng có một chữ yêu. Tô Mị thì là trong lòng yêu yêu đến người trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Đường Ninh mấy lần này sở dĩ sẽ bước chân phù phiếm có hơn phân nửa nguyên nhân chính là nàng. Bạch Nhật Tuyên Dâm sẽ bị người trò cười, cũng may nội viện cũng không có người khác. Lão Trịnh nữ nhi còn cái gì cũng đều không hiểu, tự nhiên bị Đường Ninh không để ý đến. Hơn nửa canh giờ đằng sau, Đường Ninh từ bên trong phòng đi ra sân nhỏ, nhìn thấy Lão Trịnh yêu nguyên ngồi xổm ở trong góc mài đao. Lão Trịnh ngày bình thường đao bất ly thân thích nhất chính là mài đao. Đao của hắn chỉ chặt thịt, không giết người, phàm là đao dính máu người, mặc kệ giữ ở bên người bao lâu đều sẽ bị hắn vứt bỏ. Lão Trịnh một bên mài đao, một bên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất bất thiện. Đường Ninh làm ra phòng ngự tư thế, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lão Trịnh tức giận nhìn hắn một cái, nói ra. Về sau để cho ngươi đồ để cách nhiếp nhiếp xa một chút. Lão Trịnh lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Triệu Viên mặc dù trưởng thành sớm một chút, nhưng gia thích vương gia muội muội Trương gia tỷ tỷ cái gì đều cùng tuổi của hắn tương tự. Nhiếp nhiếp cùng hắn kém 7.8 tuổi, hắn là sẽ không động loại tâm tư kia. Đường Ninh lười nhắc cùng tư tưởng không thuần khiết Lão Trịnh đáp lời trực tiếp cất bước rời đi, đi tới cửa thời điểm bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo mừng rỡ đến cực điểm thanh âm. Ca ca. Sau đó, cả người hắn liền nhận lấy một loại nào đó trùng kích, không khỏi lui ra ngoài mấy bước, mới đứng vững thân hình. Một lát sau, Đường Ninh nhìn xem trong ngực ôm thật chặt nàng thiếu nữ, sờ lên tóc của nàng cười nói. Những ngày này có hay không hảo hảo luyện tung? Tiểu tiểu dùng sức nhẹ gật đầu. Đường Ninh nắm tay của nàng, một bên hướng trong phòng đi đến, một bên nói ra. Lần này Tử Giang Nam mang cho ngươi tốt hơn đồ vật, nhìn xem có thích hay không. Lão khất cái đứng ở trong sân, trên mặt bất mãn nhìn xem đây hết thảy. Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Thế nào, chính mình tân tân khổ khổ mang ra đồ đệ, lại cùng người khác như thế thân, trong lòng cảm giác khó chịu a. Lão khất cái kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi chừng nào thì nói nhảm nhiều như vậy. Lão Trịnh để đao xuống, nói ra. Cẩn thận chút đi ngươi, trời sinh mị cốt cô nương kia đã rơi vào ma trảo của hắn, tiếp tục như vậy nữa, đồ đệ bảo bối của ngươi cũng trốn không thoát. Lão khất cái lông mày dựng thẳng lên đến. Hắn dám. Lão Trịnh nhích miệng, nói ra. Hắn ngay cả chị nuôi cũng dám, em gái nuôi tính là gì, ta nhìn nhà ngươi đồ đệ cũng là mỹ nhân phôi, chờ từng tới 2 năm nảy nở. Im miệng. Lão khất cái nhìn xem hắn, nói ra. Chiếu nói như vậy, nhà ngươi nữ nhi cũng có lớn lên thời điểm. Lão Trịnh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mang theo đao. Giận tím mặt. Hắn dám. Triệu Viên bưng lấy một quyển sách đi tới, vừa hay nhìn thấy Lão Trịnh mang theo đao nhìn xem hắn, nhìn không được một cái giật mình, toàn thân phát lạnh, run rẩy xoay người lại chạy ra ngoài. Lão khất cách đi đến trong viện, nhìn qua nội viện phương hướng ung dung thở dài. Cho dù hắn đối với Đỗ Nhi cho dù tốt, cũng chung quy là hơi trễ, người tại nàng khó khăn nhất, bất lực nhất thời điểm xuất hiện kia. Là người đến sau đối với hắn cho dù tốt cũng so ra kém, càng là không cách nào thay thế. Tiểu tiểu trở về, vừa lúc đụng phải Phương Tân Nguyệt tới, hai người bọn họ sớm đã là không nói chuyện không nói khoe mật, nhiều ngày không thấy, trốn ở trong phòng nói nữ hài tử ở giữa tư mật thoại. Triệu Viên Đường Ninh mới vừa rồi còn thấy được, lúc này lại không thấy, không biết lại đi tìm cô nương nào chơi qua ra ra. Hắn hình thể thay đổi, tính cách thay đổi, điểm này ngược lại là không thay đổi. Một bóng người đi vào gian phòng, Đường Ninh ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức liền biến chột dạ đứng lên. Triệu Mạn đóng cửa phòng, đi lên trước, cứ như vậy u oán nhìn xem hắn. Đường Ninh không có ở đây mấy ngày này, Nàng ngày bình thường có một nửa thời gian phải vào cung bồi thái hậu, mấy ngày nay vì không biểu hiện để cho người ta hoài nghi, cũng không có mỗi ngày về phủ công chúa. Đường Ninh đưa nàng ôm vào trong ngực, có chút lúng túng hỏi. Là ai khi dễ chúng ta nhà Tiểu Mạn rồi? Là ngươi. Triệu Mạn một mặt không cam lòng nhìn xem hắn, nói ra. Lúc đầu ta hẳn là xếp thứ ba, hiện tại cũng. Nàng bẻ ngón tay tính một cái, nói ra. Hiện tại cũng xếp tại thứ sáu. Đường Ninh ôm bờ eo của nàng, an ủi. Ngươi niên kỷ vốn chính là nhỏ nhất, làm muội muội cũng không mất mát gì. Thế nhưng là. Triệu Mạn bất mãn vặn vẹo mấy lần, nói ra. Thế nhưng là ta cũng muốn làm tỷ tỷ a. Đường Ninh ôm nàng tiếp tục an ủi. Ngươi nhìn a, làm muội muội mà nói, các nàng tất cả mọi người sẽ sủng ái ngươi, những ngươi làm muội muội có cái gì không tốt, ngươi không muốn bị người sủng ái sao? Vậy ta cũng không muốn làm nhỏ nhất. Triệu Mạn chu mỏ nói, lần sau không cho ngươi lại để cho người khác chen ngang. Đường Ninh nếu là hiện tại nói cho nàng không có lần sau, Triệu Mạn cửa này khả năng còn làm khó dễ, thế là hắn nhìn xem nàng trịnh trọng nói ra. Nếu như còn có lần sau, nhất định khiến ngươi xếp tại phía trước. Dỗ dành Triệu Mạn là rất đơn giản, so dỗ dành Tiểu Như còn đơn giản, hoàng gia đã để nàng thương thấu tâm, nàng tất cả tâm tư đều tại một ngôi nhà khác này, mặc dù sẽ bởi vì tỉ tỉ muội muội sự tình náo một chút tiểu tính tình. Nhưng cũng chính là một hồi sự tình. Nàng đem đầu tựa ở Đường Ninh ngực, ủy khuất nói. Ta cũng muốn cùng các nàng một dạng. Đường Ninh đưa nàng ôm sát một chút, ôn nhu nói. Chờ một chút đi, đợi thêm hai năm, ta liền mang các ngươi rời đi. Kinh sư Đường gia. Kinh sư trước kia chỉ có một cách Đường gia, Đường gia có lễ bộ thượng thư Đường Hoài, trung thư xá nhân Đường Tính, đông đài xá nhân Đường Kỳ, còn có trong cung Đường Hồi Phi, dĩ vãng tại kinh sư nhấc lên Đường gia, mọi người sẽ chỉ nghĩ đến cách này một cách Đường gia. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Mọi người tại nhấc lên Đường gia thời điểm cần phân chia đến cùng là thượng thư Đường gia, hay là tả kiêu vệ hữu tướng quân, lại bộ thị lang Đường gia. Mà gần đã qua một năm bị trong kinh bách tính tấp nập nói đến, đồng thời nói chuyện say xưa, đã từ người trước biến thành người sau. Tam nguyên trạng nguyên thiên tử sủng thần Trần Quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tướng quân, lại sửa lại án xử sai có công, giải triều đình chi vây, bách tính chi lo, những danh hiệu này tất cả đều thêm nữa cùng trên người một người, đầu ngọn gió đủ để che lại một cách khác Đường ra. Châm chọc là, hai cách này Đường ra. Vốn phải là một cái Đường gia, 20 năm trước, Đường gia vứt bỏ một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, 20 năm sau, Đường gia đồng dạng vứt bỏ có thể làm cho Đoan Vương ngồi vững vàng Đông Cung vị trí trợ lực lớn nhất. Bây giờ một cái Đường gia như mặt trời ban trưa, một cái Đường gia cũng đã ngày càng suy sụp, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng từ Đường Ninh hồi kinh đằng sau, năm đó sự tình, lại một lần nữa trở thành bách tính trong miệng đề tài nói chuyện. Đường gia. Mấy tháng đến Đường gia từ trong tới ngoài đều mười phần bình tĩnh, vô luận là lúc ấy Phùng tướng dẫn đầu thanh quân chắc một chuyện, hay là Giang Nam chi loạn, tứ đại gia tộc đứng đầu Tô gia bị nghiêm trị, biến thành Mạc Lưu gia tộc, Đường gia cùng Đoan Vương từ nay về sau rớt tiền cái túi, Đường gia biểu hiện đều đặc biệt bình tĩnh. Trên thực tế, từ Đường Ninh hồi kinh đằng sau, trong Đường phủ bầu không khí liền trở nên yên lặng. Trong phủ hạ nhân ngoại trừ làm tốt trong tay công việc bên ngoài, không dám nói cười, sắc mặt nghiêm nghị, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Đường phủ trên dưới đều tràn đầy một loại dáng vẻ già nua. Chỉ có nơi nào đó trong sân bên tường bày đầy cây lục thực, lộ ra có chút sinh cơ. Trong viện, một tên phu nhân nắm Đường Tính tay, lo lắng nói. Tô gia đến cùng thế nào? Đường Tính nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng. Lấy đó an ủi nói ra. Yên tâm đi, Tô gia chỉ là bị phạt bạc, các mạch phân ra đằng sau cuộc sống sau này sẽ khổ một chút, nhưng cũng có thể sinh hoạt. Trước kia Tô gia là hiển hách giang nam đệ nhất đại tộc, mấy tháng ở giữa, lớn như vậy gia tộc liền sụp đổ, biến thành Mạc Lưu, phụ nhân kia nhớ tới một chút chuyện cũ, buồn bã nói. Tại sao có thể như vậy? Đường Tính nhìn về phía ngoài viện, nhìn thấy chính là một mảnh âm u đầy tử khí, thở dài nói. Ta lo lắng, đường ra cũng cách này không xa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Có sợ hay không? Phụ nhân kia nhìn xem Đường Tĩnh thở dài nói. Đứa bé kia cứ như vậy hận đường ra sao? Đường Tĩnh lắc đầu hỏi. Sát thân mối thù, sao có thể không hận? Phụ nhân nhìn xem hắn, nói ra. Nếu không ngươi khuyên nhủ đại ca nhị ca, để bọn hắn cho đứa bé kia nhận cái sai, tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương kết cục, đối với người nào cũng không tốt. Đại ca sẽ không đồng ý. Đường Tĩnh lắc đầu, nói ra. Đường ra đã không đường có thể lui, bọn hắn cũng không đường có thể lui. Hắn nhìn về phía bầu trời âm u, nói ra. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, đây là báo. Đường phủ cửa ra vào, một tên quan viên vội vàng rảo bước tiến lên đến, nói ra. Ta muốn gặp đường đại nhân. Đường phủ thư phòng, đường hoài chậm rãi đi tới, nhìn xem ở bên trong chờ đợi ngự sử đài nào đó quan viên, hỏi. Chuyện gì? Đường đại nhân. Quan viên kia tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói. Giang Nam sự tình, hạ quan đã tra rõ, tứ đại gia tộc cùng Nhuận Châu gia tộc quyền thế, cùng Lương Quốc Tiêu thị di tộc cấu kết mưu phản, tội đáng chết vạn lần, đáng chém cửu tộc. Có thể Đường Ninh lại hời hợt dùng tiền phạt bỏ qua việc này, đây chính là hắn lớn nhất nhược điểm. Đường Hoài nhìn xem hắn, hỏi. Cho nên, ngươi muốn thế nào? Quan viên kia nói. Đường đại nhân, đây là một cái cơ hội tốt. Đường Hoài mặt không thay đổi hỏi. Ngươi muốn truy cứu việc này, đả kích Đường Ninh đồng thời cho Nhuận Châu tứ đại gia tộc định một cái chu cửu tộc tội danh. Sau đó nhìn đường gia bị Tô gia liên lụy, tại cửa ngõ môn đứng xếp hàng bị tịch thu chém sao. Quan viên kia lúc này mới ý thức được, lấy đường gia cùng Tô gia quan hệ, nếu là Tô gia mưu phản, đường gia cũng sẽ bị liên lụy. Lập tức mồ hôi rơi như mưa, run giọng nói. Đại nhân hiểu lầm, là hạ quan sơ, là hạ quan sơ sẩy. Đường Hoài phất phất tay, nói ra. Đi xuống đi. Quan viên kia chắp tay thấp thỏm nói. Đúng, đúng, hạ quan trở về. Đường Kỳ đứng người lên, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn vì sao không nhân cơ hội này trọng thương đường ra? Tô gia mưu phản, cho dù không phải thủ phạm chính, cũng là chu cửu tộc tội lớn, đường gia quyền thế lại thịnh, chỉ cần cùng Tô gia dính líu quan hệ, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đây đối với Đường Ninh tới nói, là một cái cơ hội khó được, nhưng hắn nhưng không có bắt lấy cơ hội này, dồn đường gia vào chỗ chết, ngược lại để cơ hội này không công từ trong tay chạy đi. Lòng dạ đàn bà. Đường Hoài cũng không có vì vậy có chỗ may mắn hay là mừng rỡ, mặt không chút thay đổi nói. Người ngồi ở vị trí cao tối kỵ lòng dạ đàn bà, không có người sẽ cho hắn cơ hội thứ hai. Đường Kỳ nói. Bây giờ hắn thánh quyến cực cao, không nên sẽ cùng hắn là địch. Đường Hoài rót chén trà, bình tĩnh nói. Thánh quyến lại cao hơn, cũng có đến đỉnh điểm thời điểm hiện tại hắn leo đến càng cao. Về sau liền rơi vào càng nhanh, rơi càng thảm. Hai người nói chuyện thời điểm cũng không có chú ý tới, một bóng người ngồi tại ẩn giấu tại ngoài cửa sổ trong bóng cây, nghe đối thoại của bọn họ, sắc mặt phức tạp. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn tại hắn rời kinh trong khoảng thời gian này, cho dù là phùng tướng dẫn đầu, liên hợp giang nam quan viên vạch tội hắn thời điểm, đường ra cũng không có tham dự, càng không có đưa ra hắn yêu thiêu thân. Trong khoảng thời gian này, vô luận là đường gia hay là đoan vương đều yên lặng, bỗng nhiên trở nên phật hệ. Nhất là lần này hắn tại Giang Nam trừng trị Tô gia tương đương với cắt đứt đường gia tài nguyên, đường gia cũng không có một chút gì thường cử động có chút về lý không hợp. Sự tình gia khác thường tất có yêu, Đường Ninh sẽ không bởi vì đường gia phật hệ liền buông lòng cảnh giác, đường gia chung quanh, đệ tử cái bang đang ngó chừng bọn hắn tất cả mọi người nhất cử nhất động. Đường Thủy hôm nay đến đây, tại hậu trạch nói chuyện một hồi, liền đi tới tiền viện, ngồi tại Đường Ninh đối diện, nói ra. Tạ ơn. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Cảm ơn cái gì? Đường Thủy nói. Không có đối với Tô gia đuổi tận giết tuyệt. Tô gia cùng Đường gia tương hỗ là quan hệ thông gia, Đường Thủy dưỡng mẫu cũng là người Tô gia, cho nên Đường Ninh biết nàng tại sao muốn nói một tiếng này tạ ơn. Không cần cảm ơn ta. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Kỳ thật Tô gia lúc đầu không muốn phản, là ta buộc bọn họ phản. Đường Thủy nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi nói. Cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Tô gia không có, túi tiền mất đi, Đường Hoài hẳn là rất khó chịu a. Đường Thủy nhìn xem hắn, trong mắt hiện ra một tia thương tiếc, nói ra. Ngươi không cần luôn luôn sống ở trong cừu hận, không nên cùng bọn hắn một dạng. Đường Ninh đọc hiểu Đường Thủy trong ánh mắt ẩn chứa tin tức, cười cười, nói ra. Yên tâm đi, ta cùng bọn hắn không giống với. Đường Ninh chưa từng có đem Đường gia xem như là sinh tử đại địch qua, Đường gia còn không có tư cách này, càng không phải là cả ngày sống ở trong cừu hận. Mặc dù hắn cuộc sống bây giờ đích thật là nước sôi lửa bỏng, nhưng hắn cũng vui vẻ ở trong đó. Huống chi hắn đã hướng lão khất cái lấy được đưa cho Tiêu Giác quyển kia bí thuật tiến giai bản ứng phó sau này tràng diện, hoàn toàn không thành vấn đề. Đường Thủy nhìn xem hắn chân thành nói. Ngươi bây giờ là thánh quyến chính nồng, tuổi còn trẻ cũng đã ngồi xuống vị trí này, nhưng thánh quyến không phải vô cùng vô tận, chờ đến bệ hạ cảm thấy địa vị của ngươi đã đầy đủ cao thời điểm cũng không phải là như bây giờ. Giết được thỏ, mổ chó săn, có mấy nơi cũ đạo lý Đường Ninh tự nhiên hiểu, trong lịch sử có bao nhiêu sủng thần đều là thành cũng hoàng đế, bại cũng hoàng đế. Thánh quyến vật này tới dễ dàng, đi cũng dễ dàng, nhìn như đáng tin cậy, nhưng thật ra là khó tin cậy nhất. Đường dây này một đầu nắm chính mình, một đầu khác sắt tại hoàng đế trong tay, là đem tuyến thả dài hơn, hay là đem tuyến thu hồi lại, chỉ ở hoàng đế một ý niệm. Trần Quốc hiện tại tuy không nổi ưu, lại có ngoại hoạn, Trần Hoàng đối với hắn coi trọng cùng ban ăn đều là hắn dùng từng cọc từng cọc từng kiện công lao đổi lấy, nếu là Trần Quốc thật an định lại, lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt tình hình. Đường Ninh đối với Trần Hoàng hiểu rất rõ, đối với hắn có thể hay không làm ra một ít sự tình cũng hết sức rõ ràng. Hắn nhìn xem Đường Thủy, cười cười, nói ra. Không cần lo lắng, những này ta sớm có kế hoạch. Đường Thủy nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Ngươi có kế hoạch gì? Đường Ninh nói. Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Đường Thủy cau mày nói. Không được, liền hiện tại. Về sau. Hiện tại. Khi Đường Ninh không có đáp ứng yêu cầu của nàng lúc, Đường Thủy liền từ ôn nhu quan tâm biểu tỷ hóa thân trở thành kinh sư ma nữ. Đường Ninh bị nàng đuổi đầy sân chạy, cuối cùng bị nàng vặn lấy lỗ tai, bất đắc dĩ khuất phục. Ngươi xem một chút, chỉ nuôi tới tay, liền đến phiên biểu tỷ. Chờ đến biểu tỷ tới tay, sợ là liền đến em gái nuôi. Lão Trịnh nhìn xem hai người vào phòng, liếc qua lão khất cái, hỏi. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thiên nhiên cư trong tiểu viện. Tô Mị nhìn xem trong viện một mảnh hỗn độn cùng đổ sụp nóc nhà, hỏi. Đây là có chuyện gì? Bạch Cẩm nhìn Công Tôn Ảnh một chút, mặt không chút thay đổi nói. Lâu năm thiếu tu sửa, sập. Nói xong nàng lại nhìn phía Tô Mị, hỏi. Ngươi nghĩ thông suốt. Tô Mị mặt không thay đổi nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi mặc dù không có sinh ta, nhưng đối với ta có dưỡng dục chi ăn, ta đã vì ngươi làm rất nhiều chuyện, đây là ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, tại sau này, chúng ta không ai nợ ai. Bạch Cẩm nhìn xem Tô Mị trong mắt hiện ra một tia phức tạp, hồi lâu mới gật đầu nói. Được. Mặc dù ta đối với làm thánh nữ không có một chút hứng thú, nhưng ta có thể đáp ứng các ngươi, giúp các ngươi đi tranh thánh nữ vị trí. Tô Mị nhìn xem các nàng, nói ra. Bất quá, các ngươi cũng muốn đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Nàng có thể cố mà làm đồng ý tranh thánh nữ, đã ngoài Bạch Cẩm đoán trước, nghe vậy cũng không có bao nhiêu do dự, nói ra. Ngươi nói đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Hảo Hảo khuyên nhủ. Tô Mị nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Thứ nhất, ngươi băng tầm cổ vương cho ta. Bạch Cẩm không do dự, nói ra. Muốn tranh thánh nữ vị trí, không thể thiếu băng tầm cổ, đây vốn là đưa cho ngươi. Tô Mị tiếp tục nói. Thiên nhiên cứ ít lợi, ta muốn một nửa. Bạch Cẩm nhíu mày, nói ra. Những bạc này là chuẩn bị khởi sự. Công Tôn Ảnh giật giật ốm tay áo của nàng, đi lên trước, nói ra. Tốt, đầu này ta cũng thay mặt sư tỷ đáp ứng ngươi. Tô Mị nhìn xem các nàng nói. Thứ ba, các ngươi lưu tại kinh sư trong khoảng thời gian này, không cần tại Trần Quốc sinh sự, càng không cần cho nhà ta tướng công gây phiền toái. Bạch Cẩm nhẹ gật đầu. Tô Mị lại nói. Thứ tư. Bạch Cẩm cau mày nói. Còn có thứ tư. Tô Mị nhìn xem nàng, hỏi. Cảm thấy nhiều sao? Bạch Cẩm thở sâu, nói ra. Không nhiều, ngươi tiếp tục. Hồi lâu sau, chờ đến Tô Mị nói xong tất cả yêu cầu, Bạch Cẩm nhìn xem nàng, nói ra. Những ngày này, ngươi mỗi ngày đến thiên nhiên cư, ta và ngươi công tôn sư thúc sẽ đem chúng ta suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi, chỉ có ngươi tất cả đều học xong, mới có tranh đoạt thánh nữ nắm chắc. Mỗi ngày đều không đi được. Tô Mị lắc đầu nói. Nhiều nhất hai ngày một lần, ta còn muốn theo giúp ta tướng công. Bạch Cẩm thở sâu, thật lâu mới gật đầu nói. Được. Tô Mị rời thiên nhiên cư, Công Tôn Ảnh nhìn xem cửa ra vào phương hướng, không tin chắc nói. Ta thế nào cảm giác, nàng rất tình nguyện làm thánh nữ. Bất kể như thế nào, chỉ cần nàng đáp ứng liền tốt. Bạch Cẩm nhìn về phía Công Tôn Ảnh, nói ra. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, Ngô Vương ở nơi nào a? Điện hạ hiện tại còn không thích hợp lộ diện, chờ đến thời cơ thành thục, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy. Công Tôn Ảnh tránh đi cái đề tài này, hỏi. Ngược lại là ngươi, những năm này tại kinh sư, hẳn không phải là chỉ mở ra một nhà tiểu lâu đi, ngươi tại kinh sư còn có cái gì bố trí? Bạch Cẩm lườm nàng một chút, nói ra. Chờ đến thời cơ thành thục, ngươi cũng tự nhiên sẽ biết. Kiềm Vương nhất mạch triệt để lạnh, Bạch Cẩm muốn phục quốc, ngoại trừ Ngô Vương không có lựa chọn nào khác, cho nên nàng cùng Công Tôn Ảnh tới kinh sư, muốn bồi dưỡng Tô Mị trở thành vạn cổ giáo một đời mới thánh nữ, khống chế vạn cổ giáo, gián tiếp trợ giúp các nàng phục quốc. Tô Mị vì bọn hắn một nhà ngày sau có thể có một cái chỗ an thân, đối với vạn cổ giáo thánh nữ vị trí cũng là nhất định phải được. Đây là chính nàng ý tứ, cho dù là Đường Ninh cũng không thể khiến nàng cải biến ý nghĩ, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn duy trì. Đường Ninh có chút bận tâm an toàn của nàng, mặc dù thực lực của nàng tại trong thế hệ trẻ tuổi đã 10 phần mạnh mẽ, nhưng vẫn là không thể cùng Công Tôn Ảnh Bạch Cẩm như thế người đời trước so sánh, Đường Ninh không có khả năng yên tâm để nàng một người đi kiềm địa. Yên tâm đi. Tô Mị nhìn xem hắn, an ủi. Khoảng cách lần tiếp theo thánh nữ tranh đoạt còn có thật lâu, trước lúc này các nàng sẽ đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho ta, mà lại cho dù là không đảm đương nổi thánh nữ cũng sẽ không có nguy hiểm. Lão khất cái ngồi xổm ở bên cạnh thuận miệng hỏi. Các ngươi vạn cổ giáo còn không có thánh nữ. Tô Mị nhìn một chút hắn, nói ra. Sư phụ ta nói, từ khi đời trước thánh nữ cùng mấy vị trưởng lão qua đời đằng sau, trong giáo gãy mất một đoạn truyền thừa, đằng sau liền rốt cuộc chưa từng sinh ra thánh nữ. Lão khất cái lắc đầu, nói ra. Đã sớm cùng các ngươi nói, trốn ở trên núi chơi côn trùng không có gì tiền đồ, đi ra mới biết được trời cao bao nhiêu, các ngươi chính là không nghe. Tô Mị nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Lão khất cái khoát tay áo, không tiếp tục nói, đứng dậy rời đi. Đường Ninh luôn cảm thấy lão khất cái cùng vạn cổ giáo có quan hệ gì, hắn nói lúc tuổi còn trẻ của hắn đời đi qua không ít địa phương, lại hiểu một chút cổ thuật. Xem ra cần phải tìm cơ hội lại từ chỗ của hắn bộ một chút đồ tốt đi ra. Đường Ninh rời kinh trong khoảng thời gian này, trong kinh hướng gió phát sinh rất lớn chuyển biến. Hắn trước khi rời đi trong triều mỗi ngày có tranh đấu, trên triều đình cũng thường xuyên có xé bức, Đoan Vương cùng Khang Vương tranh đến túi bụi. Nhưng trong khoảng thời gian này, Hai người bọn họ lại một cái so một cái an tĩnh, trong chiều cảm giác tồn tại thấp tới cực điểm. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì hoàn cảnh lớn đã biến, Đông Cung vị trí đến cùng hẳn là hoa rơi vào nhà nào, đã không phải là bách quan chỗ chú ý tiêu điểm. Thảo Nguyên cùng Tây Vực cường đại, bọn hắn đối với Trần Quốc Tây Bắc sinh ra uy hiếp, mới là Trần Quốc trước mắt đối mặt, nghiêm trọng nhất cùng bén nhọn nhất vấn đề. Đoan Vương cùng Khang Vương lại ngu xuẩn, cũng sẽ không tại trái phải rõ ràng trước mặt yêu nguyên lục đục với nhau, khoe khoang chính mình tiểu thông minh. Nói lên Tây Bắc, mặc dù Giang Nam đã bình tĩnh, Tây Bắc áp lực chợt giảm, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Trần Sở hai nước kết minh thời hạn có hiệu lực chỉ có ngắn ngủi 2 năm, thời gian 2 năm, Hoàn Nhan Bộ liền từ trong nhịp thế mà lên, lấy không ai có thể ngăn cản tình thế, tiếp tục lớn mạnh. Cùng lúc đó, Tây Vực Tiểu Uyển cũng cường hoành xâm nhập tầm mắt mọi người, không che giấu chút nào chính mình hổ lang chi tâm. Trần Quốc không thể chờ đến bọn hắn bắt đầu hỏa loạn Tây Bắc thời điểm làm tiếp bố trí, nếu sớm muộn muốn chiến, chẳng trước chiếm trước chủ động. Thảo Nguyên phương diện, Trần Hoàng mấy ngày trước đây hướng Sở Quốc đưa đi một phong quốc thư, muốn biến bị động làm chủ động, hai nước hợp lực, chủ động nghênh kích Túc Thần chư tộc. Tây Vực phương diện, triều đình cũng đã làm bố trí, chủ yếu là liên hợp Tây Vực tất cả tiểu quốc, kiềm chế lại tiểu uyển khuyết trương xu thế, lại tùy thời mà động, đem Tây Vực chi loạn bóp chết tại trong này sinh. Trần Hoàng hiện tại có bạc, miễn đi Tây Bắc hai đảo thuế má, lại đang Tây Bắc cảnh nội đại lực trưng binh, những biện pháp này đều nói rõ, hắn muốn cùng Thảo Nguyên Tây Vực đấu tranh đến cùng. Đây đối với trong kinh tướng môn tử đệ, nhất là đã xuống dốc tướng môn tới nói, cũng là một cái cơ hội. Gia tộc của bọn hắn đã xuống dốc, như muốn trọng trấn gia tộc huy hoàng, chỉ có tích lũy đầy đủ chiến công mới được. Lưu Tuấn, Mục Vũ, Hoàng Dục Long mấy người đã cùng Đường Ninh bắt chuyện qua, cần phải đi trước Sa Châu cùng Tây Vực giáp giới tuyến đầu. Phía Tây so với phía Bắc, muốn an toàn nhiều lắm. Dù sao trên thảo nguyên địch nhân càng thêm thiện chiến, cùng Trần Quốc mâu thuẫn cũng càng sâu, bọn hắn chỉ cần tại phía Tây chịu một chút tư lịch, hơi làm ra một chút công tích, kéo dài gia tộc một đời huy hoàng, vấn đề cũng không lớn. Đường Ninh có thể lý giải ý nghĩ của bọn hắn, cũng đã cùng binh bộ chào hỏi, ít ngày nữa liền sẽ đem bọn hắn rời. Song khi vừa mới thăng quan, Tiêu Giác đứng tại hắn đối diện, biểu lộ phi thường nghiêm túc nói cho hắn biết. Hắn cũng muốn đi trên thảo nguyên giết mọi sợ lúc, Đường Ninh hay là giật nảy mình. Mặc dù Tiêu Giác không chỉ một lần hướng hắn cho thấy qua nam nhân thật sự liền nên chinh chiến xa trường kiến công lập nghiệp, nhưng những công lao sự nghiệp kia đều là dùng mệnh đi liều đi ra. Hắn nhìn xem Tiêu Giác cả kinh nói. Ngươi điên rồi, một trung lang tướng còn chưa đủ ngươi đắc ý, ngươi đi thảo nguyên làm gì? Tiêu gia cũng chỉ còn lại có hắn một cái dòng độc đinh, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, hắn tại sao cùng Tiêu lão công gia bàn giao, tại sao cùng Lục Nhã bàn giao? Tiêu gia là tướng môn, không có chiến công tính là gì tướng môn? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Cha ta già, ta là Tiêu gia nam nhân duy nhất, ít nhất phải ngồi vào ngươi bây giờ vị trí, mới có thể cam đoan Tiêu gia kéo dài. Ngươi muốn ngồi vị trí của ta? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi đợi thêm 2 năm đi, nhiều nhất 2 năm, vị trí này ta tặng cho ngươi. Nhường lại tướng quân có ý gì? Tiêu Giác tự giễu cười cười, nói ra. Ta cũng là nam nhân, ta không muốn mỗi lần đều dính ngươi ánh sáng, ta muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn xem Tiêu gia còn có nam nhân. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Chuyện này cha ngươi sẽ không đồng ý, Lục Nhã sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Tiêu Giác cười cười, nói ra. Ta có thể trực tiếp đi cầu bệ hạ không đồng ý, ta liền quỳ gối cửa cung quỳ đến hắn đồng ý. Đường Ninh hỏi. Ngươi xác định. Tiêu Giác chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra. Ta xác định. Đường Ninh hỏi. Chuyện này Lục Nhã biết không? Tiêu Giác nói. Ta còn chưa kịp nói cho nàng. Đường Ninh đối với Lục Nhã vấy vấy tay, Lục Nhã đi tới, nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Chuyện gì? Hắn nói hắn muốn đi trên thảo nguyên kiến công lập nghiệp. Đường Ninh chỉ Tiêu Giác, nhìn xem Lục Nhã, nói ra. Ngươi khuyên hắn một chút, hào hào khuyên nhủ. Hắn vừa dứt lời, bốn bề không khí liền đột nhiên lạnh mấy phần. Đường Ninh đi ra sân nhỏ, đóng lại cửa viện, không để ý bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Ngươi gặp ta. Ngươi là tình cảm động vật. Nhiều khi tư duy do tình cảm chủ đạo cũng thường thường sẽ bị nhất thời tình cảm làm choáng váng đầu óc. Đường Ninh cho rằng Tiêu Giác hiện tại chính là như vậy tình huống, hắn cần trước tỉnh táo một chút, nếu như hắn tỉnh táo lại đằng sau còn cảm thấy hắn hẳn là đi trên thảo nguyên kiến công lập nghiệp, như vậy hắn khả năng cần tỉnh táo lần thứ hai. Lại nhiều lần đằng sau, nếu như ý nghĩ của hắn còn không có cải biến, Đường Ninh liền sẽ không khuyên hắn, bởi vì khi đó không ai có thể khuyên được hắn. Tiêu Giác tỉnh táo một khắc đồng hồ, Đường Ninh mới một lần nữa đẩy cửa vào, nhìn thấy Tiêu Giác nằm trên mặt đất, thở hổn hển. Lục Nhã duỗi ra ngón tay chỉ vào hắn, tức giận hỏi. Nói, ngươi có còn muốn hay không đi thảo nguyên? Tiêu Giác hít mũi một cái, nói ra. Muốn. Lục Nhã đem hắn cầm lên đến, dắt lấy lỗ tai của hắn, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ta dẫn hắn trở về để Tiêu lão khuyên hắn một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hảo hảo khuyên nhủ. Lục Nhã cùng Tiêu Giác rời đi về sau, Đường Ninh mới một lần nữa ngồi xuống, khẽ thở dài. Tiêu Giác tính tình hắn hiểu rõ, hắn là loại người nhận định sự tình châu chín con đều túm không trở lại kia. Hắn nhìn bất cần đời, phóng đãng không bị trói buộc, nhưng đối với một ít sự tình lại nhìn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu là không có cái gì lớn ngoài ý muốn, Tiêu gia cũng chỉ có thể huy hoàng Tiêu lão tông gia thế hệ này. Trần Hoàng ban ăn chỉ có thể để hắn dừng bước tại Tả Kiêu vệ trung lang tướng, muốn lại hướng phía trước một bước, đem Tiêu gia huy hoàng kéo dài một đời, còn muốn dựa vào đem ra được chiến công. Làm Tiêu gia tử đệ, hắn muốn dùng bờ vai của hắn chống lên toàn bộ Tiêu gia. Nhưng Tiêu lão công gia cùng Lục Nhã có thể hay không nghĩ như vậy, liền không nhất định. Tiêu phủ. Tiêu lão công gia đứng người lên, nhìn xem Tiêu Giác, sắc mặt không giận tự uy, lớn tiếng hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tiêu Giác ngẩng đầu kiên định nói ra. Ta muốn đi phía Bắc, ta muốn lập chiến công, ta muốn làm tướng quân. Phản thiên ngươi. Tiêu lão công gia chỉ vào hắn, giận dữ nói. Ngươi bây giờ muốn làm chính là nhanh cùng Nhã Nhi thành hôn, sinh một cái mập mạp tiểu tử kéo dài ta Tiêu gia hương hỏa. Ngươi muốn đi thảo nguyên làm gì, chỉ bằng ngươi bản lĩnh này, đi thảo nguyên chịu chết sao? Hắn nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Ngươi nói thêm câu nữa đi thảo nguyên, gia pháp hầu hạ. Tiêu Giác ngẩng đầu từng chữ nói ra. Ta muốn đi thảo nguyên. Hỗn chứng. Tiêu lão công ra một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói. Xin mời gia pháp. Tướng môn gia giáo xâm nghiêm, mỗi một nhà đều có gia pháp của mình. Tiêu gia gia pháp chính là treo ngược lên dùng roi rút. Tiêu lão công ra tự mình động thủ, trong tay trường tiên không lưu tình quất vào Tiêu Giác trên lưng. Hắn lại cắn chặt hàm răng, một tiếng cũng không lên tiếng. Mấy chục roi qua đi, Tiêu lão công gia tựa hồ là rút mệt mỏi, ném roi, phất phất tay, nói ra. Dẫn hắn xuống dưới, lão phu không muốn nhìn thấy hắn. Tiêu Giác bị hai tên hạ nhân đỡ xuống đi, Lục Nhã nhìn xem Tiêu lão công gia, nói ra. Tiêu lão ngài yên tâm, ta sẽ thật tốt khuyên hắn một chút. Tiêu lão công gia khoát khoát tay, nói ra. Đi thôi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta liền không nhúng vào. Lục Nhã quay người bước nhanh rời đi. Tiêu lão công gia đi đến trước bàn chậm rãi ngồi xuống, trên mặt vẻ giận dữ không còn, lộ ra một tia vui mừng, lẩm bẩm nói. Tiểu tử thúi trưởng thành A. Tiêu phủ Tiêu Giác trong phòng. Tiêu Giác nằm ly ở trên giường, Lục Nhã ngồi tại bên giường, đang muốn cởi y phục của hắn, Tiêu Giác bỗng nhiên xoay người, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lục Nhã liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Giúp ngươi bôi thuốc. Tiêu Giác từ trong tay nàng tránh thoát bình thuốc, nói ra. Ta tự mình tới. Lục Nhã hai tay vây quanh, nói ra. Ta xem chính ngươi làm sao tới. Tiêu Phúc đứng tại bên giường cười ha hả nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Thiếu gia, nếu không ta giúp đến giúp ngài. Tiêu Giác nhìn một chút Tiêu Phúc, lại nhìn một chút Lục Nhã, sau khi suy nghĩ một chút, đem bình thuốc một lần nữa đưa cho nàng, nói ra. Ngươi tới. Hắn nhìn xem Tiêu Phúc, nói ra. Ngươi ra ngoài. Tiêu Phúc có chút tiếc nuối lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, Lục Nhã xé mở Tiêu Giác áo, đem thuốc bột đắp lên đi. Tiêu Giác hít vào ngụm khí lạnh, nói ra. Tê, ngươi điểm nhẹ, đau. Lục Nhã nhìn xem trên lưng hắn mấy đầu huyết ấm, đau lòng nói. Tiêu lão làm sao xuống tay nặng như vậy? Tiêu Giác khuôn mặt vặn vẹo, nhe răng trợn mắt nói ra. Đừng nhìn cha ta già, hắn ra tay đen đâu. Ai bảo ngươi chọc hắn tức giận? Lục Nhã nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi nếu là không đi thảo nguyên, Tiêu lão làm sao lại ra pháp hầu hạ? Tiêu Giác nói. Cha ngươi nói, chỉ có ta làm tới tướng quân, mới có thể lấy ngươi a, không làm tướng quân, làm sao cưới ngươi? Trung lang tướng cũng không phải là tướng quân. Lục Nhã cau mày nói. Ta trở về cùng cha ta nói một chút, để hắn lại giảm xuống một chút tiêu chuẩn, coi như hắn không đồng ý, ta cũng có biện pháp. Tiêu Giác kinh ngạc nói. Biện pháp gì? Lục Nhã nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi đây cũng đừng quản. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Liền xem như cha ngươi đồng ý, ta cũng muốn đi. Tiêu gia không thể thua ở trên tay của ta, ta có thể gánh không nổi người này. Lục Nhã nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói ra. Ta và ngươi cùng đi. Ngươi một cái cô nương ra đi thảo nguyên làm gì? Tiêu Giác từ trên giường ngồi xuống, nhìn sắc trời một chút, nói ra. Thời điểm không còn sớm, ngươi nhanh lên trở về đi, một hồi lại nên cấm đi lại ban đêm. Lục Nhã một lần nữa đem hắn đè ngã ở trên giường, nói ra. Còn có hai đạo vết thương không có bôi thuốc. Hai đạo này ta với tới, một hồi chính mình lên. Tiêu Giác nhớ tới Đường Ninh đã nói, mở miệng nói. Ngươi trở về đi, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, không ra thể thống gì, ngươi là nữ tử, muốn quan tâm danh tiết. Lục Nhã giật mình, một bàn tay đập vào trên lưng của hắn, cả giận nói. Họ Tiêu, ngươi nói là ta không biết liêm sỉ. Tiêu Giác đau đến thân thể run lên, nhưng vẫn là vội vàng giải thích nói. Ta nhưng không có ý tứ này. Ngươi chính là ý tứ này. Lục Nhã ngực chập trùng, hiển nhiên đã nổi trận lôi đình, hắn nhìn xem Tiêu Giác cắn răng nói. Họ Tiêu, ngươi nói ta không biết liêm sỉ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là không biết liêm sỉ. Xoẹt xẹt. Nàng bắt lấy Tiêu Giác quần, dùng sức kéo một cái, liền trực tiếp đem quần của hắn xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Giác kinh hãi, bưng bít lấy cái mông, cũng không lo được trên lưng đau đớn, đem chính mình quấn tại trong chăn kinh hãi nói. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lục Nhã đi tới cửa, đóng cửa phòng, một lần nữa đi về tới, đá rơi xuống giày, nói ra. Ngươi lập tức liền biết ta muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Đau, đau, ngươi điểm nhẹ. Trong phòng, rất nhanh liền chỉ còn Tiêu Giác tiếng kêu thảm thiết. Đường Ninh ngày thứ hai dậy rất sớm, đêm qua là tại Đường Yêu Yêu trong phòng nghỉ ngơi, chân chính làm được ngủ một giấc đến hừng đông tỉnh ngủ đằng sau, thần thanh khí sảng, mà không phải đau lưng. Lấy hắn hiện tại chức quan, mỗi ngày đều cần vào chiều sớm, nhưng hắn vừa mới hồi kinh không lâu, Trần Hoàng cho hắn thả cái nghỉ dài hạn, hắn còn có thể ở nhà nghỉ ngơi thật lâu. Lại bộ có Phương Hồng cùng Hữu Thị Lang tại, hắn không đi cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là trong Tả Kiêu vệ, có một số việc cần chỗ hắn để ý. Không chỉ là Tiêu Giác, trong kinh không thiếu tướng môn tử đệ đều nhìn đúng cơ hội này, muốn đi Tây Vực hoặc là Thảo Nguyên lập chiến công, Đường Ninh cần thông báo binh bộ, đem bọn hắn từ trong Tả Kiêu vệ điều đi nơi khác. Hắn vừa mới đi tới cửa, liền thấy được từ tiền phương đi tới Tiêu Giác. Tiêu Giác bước chân phù phiếm, chậm rãi từng bước đi lên trước, nhìn xem hắn buồn bã nói. Ngươi gạt ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Bá Vương ngạnh thượng cung. Tiêu Giác sắc mặt ảm đạm, bước chân phù phiếm, xem xét chính là túng dục quá độ bộ dáng. Lấy Đường Ninh người từng trải kinh nghiệm, đêm qua không có 7 lần trở lên, hắn không thể nào là trạng thái hiện tại. Đường Ninh nhìn xem hắn, hiếu kỳ hỏi. Trung thực nói cho ta biết, ngươi đêm qua đến cùng kêu mấy cái cô nương. Đường Ninh còn tưởng rằng Tiêu Giác hôm qua ăn gan hùm mật báo, cõng Lục Nhã đi Thanh Lâu tìm rất nhiều cô nương phát tiết bị nàng trà đạp buồn khổ. Cẩn thận hỏi thăm qua sau mới biết được, nguyên lai đêm qua ở trên thân Tiêu Giác, vậy mà phát sinh bi thảm như vậy sự tình. Đường Ninh lắc đầu tiếc hận nói ra. Đã sớm nói qua cho ngươi, cô nam quả nữ không cần chung sống một phòng, nam nhân ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại tốt, còn không có thành hôn, trinh tiết liền không có. Tiêu Giác cả giận nói, chính là nghe ngươi nói chọc giận nàng mới. Ngươi có thể hay không như cái nam nhân một chút? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Loại chuyện này đều muốn nữ nhân chủ động, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiêu Giác trên mặt lộ ra sỉ nhục chi sắc, nói ra. Chuyện này đừng nói cho những người khác, cho dù là nhà ngươi nương tử cũng không được. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Sợ là đã chậm. Tiêu Giác giật mình nói. Cái gì? Đường Ninh giải thích nói. Ta vừa rồi lúc đi ra, nhìn thấy Lục Nhã cùng Tiểu Ý các nàng cùng một chỗ, cũng không biết nàng nói cho các nàng biết không có. Đường Ninh vừa dứt lời, hậu phương liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Trung Ý, Tô Như, Đường Yêu Yêu, Tô Mị, Triệu Mạn cùng Tình Nhi, Tú Nhi, Tiểu Đào, còn có Cầm Kỳ Thư Họa các loại mấy tên tỳ nữ cùng nhau từ trong viện đi tới, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Tiêu Giác biến sắc, lập tức nói. Ta đi trước. Thân là nam nhân thế mà bị nữ tử trà đạp, cái này đích xác là một kiện rất mất mặt sự tình, không nói cả một đời không mặt mũi gặp người, nhưng ít ra trong vòng vài ngày, hắn là đừng nghĩ lại ngẩng đầu. Trung Ý cùng Tô Như quan niệm hay là tương đối truyền thống, Trung Ý nhìn xem Lục Nhã, nói ra. Lục tỷ tỷ, ngươi cũng quá lớn mật, nữ tử sao có thể. Lục Nhã phất phất tay, nói ra. Hắn lại không giống nhà ngươi tướng công, căn bản chính là một cây đầu gỗ, ta đã cho hắn bao nhiêu cơ hội, hắn đều không bắt được, chờ đợi thêm nữa, món ăn cũng đã lạnh. Hổ phụ không khuyển tử, tướng môn không hèn nhát, Lục Nhã mặc dù là nữ tử, nhưng tác phong làm việc, ngay cả Đường Ninh cũng nhìn không được khâm phục. Tiêu Giác rơi vào trong tay hắn, đời này đều không có cái gì đường ra. Đường Ninh đang muốn đi ra ngoài, Lục Nhã đi tới, hỏi. Đường đại nhân đi nơi nào? Đường Ninh nói. Đi kêu kỷ doanh một chuyến. Lục Nhã nghĩ nghĩ, nói ra. Ta có kiện sự tình, muốn nhờ Đường đại nhân. Đường Ninh hỏi. Ngươi muốn cho ta khuyên hắn bỏ đi đi Thảo Nguyên ý nghĩ? Không phải. Lục Nhã lắc đầu, nói ra. Nếu như hắn còn kiên trì, Đường đại nhân liền để hắn đi thôi. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi nghĩ thông suốt. Lục Nhã nhẹ gật đầu, nói ra. Ta ngăn cản được hắn nhất thời, không ngăn cản được hắn một thế. Hắn tại kinh sư, ta tại kinh sư, hắn đi Thảo Nguyên, ta liền đi theo Thảo Nguyên. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Được. Tuy nói tại trên một ít sự tình Tiêu Giác luôn luôn ở vào bị động, nhưng không thể phủ nhận chuyện này, hắn làm rất nam nhân. Từ bỏ có thể đụng tay đến phú quý cùng hưởng thụ, đi trong quân vì Tiêu gia liều một cái huy hoàng tiền đồ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có quyết đoán này. Đường Ninh đi Kiêu Kỳ Doanh, lại đi một chuyến binh bộ, an bài Lưu Tuấn chuyện của bọn hắn. Trung lang tướng điều động, binh bộ cũng không làm chủ được, còn cần hắn xin chỉ thị Trần Hoàng. Đường Ninh đi vào trong cung, bị một tên hoạn quan đưa đến ngự thư phòng thời điểm, nhìn thấy Tiêu Giác quỳ gối cửa ngự thư phòng. Hắn từ bên cạnh hắn đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn đi vào ngự thư phòng. Trần Hoàng ngay tại phê duyệt tấu chương, gặp hắn tiến đến, để cây viết trong tay xuống, nói ra. Ngươi cũng là vì Tiêu Giác sự tình tới. Đường Ninh chắp tay nói. Tiêu Trung lang tướng tự xin điều đi biên quân, thần không làm được chủ này, chuyên tới để xin chỉ thị bệ hạ. Trần Hoàng hỏi. Nghe nói trong Tả Kiêu vệ mặt khác tướng môn tử đệ cũng muốn cầu rời. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tây Bắc sắp loạn, bọn hắn không nguyện ý tại trong cấm quân hưởng thụ an ổn, muốn tận trung vì nước thành lập một phen công lao sự nghiệp. Bọn hắn có thể đi, Tiêu Giác không thể đi. Trần Hoàng ngữ khí không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, nói ra. Tiêu gia cũng chỉ có hắn một cây dòng độc đinh, hắn nếu là ở phía Bắc xảy ra sự tình chấm như thế nào hướng Định Quốc công bàn giao, như thế nào hướng chết đi Hoàng hậu bàn giao. Đường Ninh chắp tay nói. Toàn bằng bệ hạ làm chủ. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Hắn ra thích quỳ, liền để hắn quỳ đi. Trần Hoàng ý nghĩ cùng Đường Ninh ý nghĩ ban đầu một dạng, hắn tình nguyện để Tiêu Giác tại kinh sư làm một cách ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố, cũng không nguyện ý để hắn đi phía Bắc mạo hiểm, để Tiêu gia tuyệt hậu. Đường Ninh không cải biến được Trần Hoàng chủ ý, đi ra ngự thư phòng thời điểm, nhìn một chút Tiêu Giác, nói ra. Đứng lên đi, bệ hạ sẽ không đồng ý. Tiêu Giác không có ngẩng đầu, thấp giọng nói. Vậy ta liền quỳ đến hắn đồng ý. Hắn người này nếu là quật cường đứng lên, 10 con trâu đều kéo không trở lại, Đường Ninh không có cách, chỉ có thể về trước đi. Nghiêm ngặt tính toán ra, đây coi như là Trần Hoàng việc nhà, hắn một ngoại nhân, không tiện nhúng tay, cũng vô pháp nhúng tay. Tình Nhi cùng Tú Nhi còn tại nghị luận Lục Nhã cùng Tiêu Giác sự tình, Đường phủ nha hoàn trong phủ ở lâu, nhận một loại nào đó bầu không khí tiêm nhiễm, không có một cách nào an phận. Các nàng thế mà đối với Lục Nhã bá vương ngạnh thượng cung cách làm rất sùng bái, trong lời nói thậm chí coi nàng là thành một loại nào đó trên tinh thần thần tượng, để Đường Ninh có chút bận tâm. Mặc dù hắn hay là thật thưởng thức Lục Nhã dạng nữ tử này, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn là Tiêu Giác nữ nhân, nhà mình nếu là có như thế một vị, ngay cả loại sự tình này đều muốn bị nàng chủ đạo, Đường Ninh sợ là đến điên mất. May mà trong nhà mặc dù cũng có hai vị lợi hại phu nhân, nhưng vô luận là Tô Mị hay là Đường Yêu Yêu đều so Lục Nhã đều có nữ nhân vị, Đường Ninh bắt đầu có chút đáng thương lên Tiêu Giác tới. Mấy vị phu nhân hôm nay đều không ở nhà, hẳn là ra ngoài dạo phố, Đường Ninh một người trở lại thư phòng, vừa mới ngồi xuống, chợt có một người đi tới, đóng cửa phòng lại. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Triệu Mạn, kinh ngạc nói. Giữa ban ngày, đóng cửa làm gì? Triệu Mạn đi tới, đem hắn đẩy lên trên giường, soạt một tiếng, xé toang áo ngoài của hắn. Từ khi bị Hoàn Nhan Yên mang lệch đằng sau, Triệu Mạn cũng tập một chút võ, mặc dù thực lực có hạn, điểm tay không xé quần áo loại chuyện này đối với nàng mà nói cũng không khó. Đường Ninh lấy làm kinh hãi, nắm lấy tay của nàng, hỏi. Ngươi làm gì? Triệu Mạn trong miệng hừ hừ hai tiếng. Nói ra, ta muốn học Lục tỷ tỷ, ra thích liền to gan lên. Lên cái gì, lên cái gì? Đường Ninh đưa nàng theo trên chân, không lưu tình chút nào tại trên mông đít của nàng tát hai cái, tức giận nói. Được rồi không học, chỉ toàn học cái xấu. Triệu Mạn đỏ mặt kiều hừ hai tiếng, liền nằm nhòi trên đùi của hắn bất động. Đường Ninh một bên giúp nàng xoa cái mông, một bên nói ra. Muốn học liền học Tiểu Như tỷ tỷ và Tiểu Ý tỷ tỷ, không cho phép học Lục Nhã. Không có khối kim cương, đừng ôm đồ sứ sống, Lục Nhã có thể thành công dựa vào là thực lực, không phải tùy tiện người nào đều có thể học. Đường Ninh có chút đau lòng y phục của hắn, áp độc mà trừng trị một trận Triệu Mạn, mới khiến cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Đường Yêu Yêu trở về thời điểm Triệu Mạn vừa vặn đỏ mặt từ Đường Ninh thư phòng đi ra ngoài. Nàng đi vào thư phòng, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi lại khi dễ Tiểu Mạn rồi. Triệu Mạn không chỉ có xé rách áo ngoài của hắn, liền bên trong mặt đều xé toang, Đường Ninh sẽ được nàng xé hỏng quần áo cởi ra, chỉ chính mình vô tội quần áo, nói ra. Ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Bởi vì lâu dài tập võ nguyên nhân, Đường Ninh thuộc về mặt quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt cái chủng loại kia, cơ bắp cũng không khoa trương, nhưng lại đường cong rõ ràng, rất có mỹ cảm. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn trên người cởi trần, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Đường Ninh lơ đãng ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Đường Yêu tinh ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác, bật thốt lên. Ngươi muốn làm gì? Lục Nhã cho tất cả mọi người lên một dấu hiệu xấu. Triệu Mạn còn tốt, nếu là đối với hắn lên tâm làm loạn chính là Đường Yêu tinh, hắn là tuyệt đối phản kháng bất quá. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Bất chính chi phong. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn trần trụi thân trên, thầm xì một ngụm, nói ra. Ngươi khẩn trương cái gì, ta cũng không phải Lục Nhã. Đường Ninh lườm nàng một chút, nói ra. Vậy ngươi còn nhìn. Đường Yêu Yêu hai tay vây quanh tiến lên hai bước, nói ra. Ta nhìn ngươi thế nào, ta nhìn tướng công nhà ta không được sao. Bình thường Đường Yêu tinh Đường Ninh đều không thể trêu vào, chớ nói chi là lưu manh lên Đường Yêu tinh, Đường Ninh chỉ có thể hai tay che ngực, từng bước một thối lui đến bên giường. Đường Yêu Yêu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói ra. Tránh a, ngươi tiếp tục tránh a. Đường tài chủ đứng tại cửa ra vào, trầm mặt nhìn xem cởi trần Đường Ninh cùng hai tay chống nạnh làm nữ lưu manh hình dáng Đường Yêu Yêu, trùng điệp ho một tiếng, nói ra. Yêu Yêu, ngươi đi ra một chút. Đường Yêu tinh không sợ trời không sợ đất, nhưng là da mặt lại phi thường mỏng, trường hợp như vậy bị đường tài chủ đụng vào, xấu hổ chừng Đường Ninh một chút, bước nhanh ra khỏi phòng. Đường Ninh có chút thất vọng mặc xong quần áo, trong lòng tính toán, muốn hay không đem bị đường tài chủ đập mất bức tường kia lại xây trở về. Đường Yêu Yêu đi đến trong viện, nhìn xem đường tài chủ, hỏi. Cha chuyện gì? Đường tài chủ nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi nếu tại Nhuận Châu cầm nhiều như vậy cửa hàng, liền phái thêm mấy cái quản sự đi qua, người một nhà dùng yên tâm. Đường Yêu Yêu gật đầu nói. Ta đã biết cha còn có chuyện gì sao? Còn có, cái kia họ Tô chính là chuyện gì xảy ra? Đường tài chủ nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi cũng tự mình đi Giang Nam, còn để đường ra nhiều một vị tứ phu nhân, ngươi đi Giang Nam đến cùng là làm cái gì? Ta! Đường Yêu Yêu xấu hổ nói ra. Ta có thể làm sao? Chuyện này ngươi cũng đừng quản. Nàng nhìn xem đường tài chủ, nói ra. Không có chuyện gì mà nói ta đi. Nàng đang muốn lúc rời đi, đường tài chủ mới lần nữa gọi lại nàng, hỏi. Ngươi cùng hắn có hay không cái kia? Đường Yêu Yêu nghi ngờ nói. Cái nào? Đường tài chủ một mặt xoắn xuýt, nói ra. Cái kia chính là cái kia. Đường Yêu Yêu cả giận nói. Cái kia đến cùng là cái nào? Đường tài chủ rốt cuộc không nhịn được nói. Chính là các ngươi có hay không vợ chồng chi thực. Đường Yêu Yêu lập tức đỏ mặt, vứt xuống một câu, không có, liền thật nhanh chạy ra. Đường tài chủ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại cảm thấy địa phương nào không đúng, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ giận dữ. Đường Ninh thay xong quần áo từ bên trong phòng đi tới, nhìn thấy đường tài chủ đứng ở trong viện, ánh mắt cực kỳ bất mãn nhìn xem hắn. Đường Ninh trong lòng hơi hồi hộp một chút, cẩn thận hồi ức một cái chớp mắt đằng sau, phát hiện chính mình gần nhất cũng không có cái gì đắc tội qua hắn, lúc này mới yên lòng lại, hỏi. Nhạc phủ đại nhân có việc. Đường tài chủ hừ lạnh một tiếng, hỏi. Ngươi có phải hay không đối với Yêu Yêu có ý kiến? Không có à. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Đây là Yêu Yêu nói sao? Hắn nào dám đối với Đường Yêu Yêu có ý kiến? Triệu Mạn không nghe lời có thể đè lại đánh đòn, Đường Yêu tinh không nghe lời hắn chỉ có thể chịu đựng, không phải vậy liền sẽ dạy dỗ bất thành bị cưới. Không có liền tốt. Đường tài chủ trong lòng vốn là mâu thuẫn đến cực điểm, há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là phất phất tay, nói ra. Về sau đối với yêu yêu tốt một chút, nếu để cho ta biết ngươi để nàng bị ủy khuất, ta không tha cho ngươi. Đường Ninh chắp tay nói. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho yêu yêu thụ bất kỳ ủy khuất gì. Đường tài chủ hôm nay cũng không biết là thế nào, bỗng nhiên cùng hắn nói một chút không giải thích được. Không chỉ có hắn không bình thường, trong phủ bọn nha hoàn cũng không bình thường. Đường Ninh hôm nay đi trong phủ, luôn cảm giác mình bị một đám sói theo dõi, đây đều là Lục Nhã mang ví dụ xấu. Tại tình nhi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ngắm hắn vô số mắt đằng sau, đường Ninh rốt cuộc nhìn không được tại nàng trên mông giật một cái, nói ra. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem ngươi cái mông đánh sưng. Đùng, một tiếng vang giòn đằng sau, tình nhi bưng bít lấy cái mông chạy, tú nhi làm bộ quét lấy rác, cầm kỳ thư họa mấy người cũng đều rời đi ánh mắt. Khách quan mà nói, đường Ninh hay là ra thích thận trọng một điểm nữ tử, Lục Nhã cho đường gia mang tới không tốt chi phong, nhất định phải tại nảy sinh thời điểm liền tiêu diệt. Đường Ninh lại một lần nữa nhìn thấy Tiêu Giác thời điểm, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, bước chân phù phiếm lời hại, nghiêm trọng đến khập khánh tình trạng. Làm người từng trải, Đường Ninh cũng không có qua kinh nghiệm như vậy. Hắn nhìn xem Tiêu Giác trịnh trọng khuyên nhủ nói. Mọi thứ có độ, người trẻ tuổi cũng muốn bảo trọng thân thể, tuổi nhỏ không biết tinh khí quý, già tới. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Ta muốn đi Thảo Nguyên. Đường Ninh kinh ngạc nói. Bệ hạ đồng ý. Tiêu Giác gật đầu nói. Ta tại cửa ngự thư phòng quỳ một đêm, bệ hạ vừa mới đồng ý điều ta đi Thảo Nguyên. Đường Ninh thế mới biết, nguyên lai hắn khập khiễng không phải mệt, mà là quỳ. Bất quá, lấy hắn đối với Trần Hoàng hiểu rõ, hắn cũng không phải là người sẽ như vậy dễ dàng thay đổi chủ ý, khả năng rất lớn hắn quỳ què Trần Hoàng mới có thể để cho người ta đem hắn đỡ trở về. Dù sao, một cái què Tiêu Tiểu Công gia yêu nguyên có thể vì Tiêu gia kéo dài hương hỏa, nhưng chết Tiêu Tiểu Công gia sẽ không. Đường Ninh dứt bỏ những suy nghĩ khác, nhìn xem hắn, hỏi. Khi nào thì đi? Tiêu Giác nói. Qua mấy ngày liền đi. Nhanh như vậy. Tiêu Giác gật đầu nói. Bỏ qua lần này, liền phải chờ một tháng sau đó. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Nếu là không cẩn thận rơi xuống hoàn nhan bộ trong tay, liền báo tên của ta, có thể bảo đảm ngươi một cái mạng chó. Hoàn nhan yên bây giờ là hoàn nhan bộ tam đại cử đầu một trong, Tiêu Giác vạn nhất nếu là rơi xuống hoàn nhan bộ trong tay, lấy tiểu man nữ cùng hắn tình cũ, biết Tiêu Giác là bằng hữu của hắn đằng sau, có thể sẽ dùng roi quất hắn, dùng ngọn nến nhỏ hắn, không cho hắn cơm ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không giết hắn. Kỳ thật lấy Tiêu Giác năng lực, đi phía bắc, có lẽ thật có thể đánh ra một vùng thiên địa. Tướng môn không khuyển tử, giống Tiêu gia dạng này nhất mạch đơn truyền, càng là không có hạng người bình thường. Tiêu Giác mặc dù võ công đệ tử kém một chút, nhưng từ nhỏ nhận chính là người khác không chịu nhận đến giáo dục, lại bị Tiêu lão công gia dạy bảo, đọc thuộc lòng binh pháp, so với Lưu Tuấn Lăng Vân hạng người, không biết cao mấy cái cấp độ. Nếu như không phải là bị chính mình hào quang che giấu, cứng đằng sau Tiêu Tiểu Công gia tuyệt đối sẽ thay thế hắn trở thành trong kinh vô số hoài xuân thiếu nữ tình nhân trong mộng. Thiếu miệng quả đen. Tiêu Giác hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta đường đường Tiêu Trung Lang tướng, sẽ rơi xuống những người kia trong tay. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Nói không chừng chờ ta lập công lớn trở về, liền có thể tải ngươi phía trên. Ta không thích người khác tại ta phía trên. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nhất là nam nhân. Tiêu Giác nghe vậy, giống như là nhớ ra chuyện gì, trên mặt hiện ra một tia vẻ khuất nhục, cắn răng nói. Một ngày nào đó, ta muốn ở phía trên. Hoàng cung nào đó điện. Quyết định. Trần Hoàng cầm bút lên một con cờ, nhìn xem bàn cờ, hỏi. Tiêu gia coi như chỉ còn hắn một cái. Tiêu lão công gia để cờ xuống, nói ra. Đây là lựa chọn của chính hắn. Tiêu gia nam nhi tranh tranh thiết cốt, há có không lên chiến trường lý lẽ. Trần Hoàng nắm vuốt quân cờ không có rơi xuống, trên mặt hiện ra một tia hồi ức chi sắc, nói ra. Tính tình của hắn cùng năm đó hoàng hậu giống nhau như đúc. Hắn hồi ức một phen, mới lấy lại tinh thần để cờ xuống đằng sau tiếp tục nói. Chờ đến hắn từ phía bắc trở về, chấm liền sẽ cho hắn một cái tướng quân vị trí. Chấm vì Tiêu gia, vì hoàng hậu cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Tiêu lão công ra chắp tay, nói ra. Lão thần tạ ơn bệ hạ long ân. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Không phải bằng hữu. Tiêu Giác cuối cùng vẫn muốn đi, Trần Hoàng đồng ý hắn điều ly thỉnh cầu. Tiêu lão công gia đối với cái này vậy mà cũng không có phản đối. Hắn theo chiêu mộ tân binh xuất chinh ngày ấy, Đường Ninh ra khỏi thành đưa tiễn. Lục Nhã không thôi đứng bên cạnh hắn, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh nhìn Tiêu Giác ánh mắt, giống như là muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Trước đó hai ngày Tiêu Giác đã cùng Lục Nhã định ra hôn ước, bọn hắn lên trước thuyền sau mua vé. Gạo nấu thành cơm, Lục Đỉnh tuy không có thể làm sao, nhưng mình nữ nhi phá hủy người khác trong sạch, cũng không thể không thuận nước đẩy thuyền đáp ứng việc hôn sự này. Đương nhiên, Lục Nhã muốn cùng Tiêu Giác cùng đi yêu cầu, vẫn là bị Lục Đỉnh quả quyết cự tuyệt, cho nên liền có trước mắt vợ chồng phân biệt cái này cảm động rơi lệ một màn này. Tiêu Giác nhìn xem Lục Nhã, vỗ vỗ lồng ngực, nói ra. Yên tâm, ta không có việc gì. Đằng sau hắn mới đi đến Đường Ninh bên người, nói ra. Ta đi về sau, ngươi giúp ta chiếu khán Tiêu gia một chút. Tiêu gia mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Đường Ninh nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một vật ném cho hắn. Tiêu Giác nhìn xem trong tay một viên kỳ quái mặt dây chuyền, hỏi. Đây là cái gì? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Coi như là phủ bình an đi. Tiêu Giác trong tay, nhưng thật ra là một viên răng sói mặt dây chuyền, là Hoàn Nhan Yên thiếu hắn nhiều bạc như vậy làm thi chấp. Đường Ninh coi là Hoàn Nhan Yên rời đi về sau, hắn liền rốt cuộc không cần đến thứ này, cũng hy vọng Tiêu Giác sẽ không dùng đến. Tiêu Giác đem mặt dây chuyền này đeo lên cổ, nói ra. Cảm ơn. Không phải đưa cho ngươi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Trở về thời điểm phải trả ta. Tiêu Giác cười một tiếng, nhìn xem tiến đưa đám người, lớn tiếng nói. Lão tử nhất định sẽ trở về. Lục Đỉnh mặt đen lên, một bàn tay quất vào trên đầu của hắn cả giận nói. Với ai lão tử đâu, với ai lão tử đâu. Tiêu Giác đi trên thảo nguyên truy tìm giấc mộng của hắn. Đường Ninh tại kinh sư liền rốt cuộc không có có thể nói chuyện bằng hữu. Mặc dù hắn bình thường dài dòng một chút, ngu xuẩn một chút. Nhưng chân chính rời đi đằng sau, Đường Ninh ngược lại cảm thấy trong sinh hoạt thiếu cái gì. Có như vậy hai ba cái chí thú tương đắc bằng hữu tự nhiên muốn so người cô đơn có ý tứ hơn nhiều. Kỳ thật ngoại trừ Tiêu Giác bên ngoài, hắn vốn là có mặt khác bằng hữu. Đường Yêu Yêu trước kia là bằng hữu của hắn. Lý Thiên Lan trước kia là bằng hữu của hắn. Triệu Mạn trước kia là bằng hữu của hắn. Tô Mị trước kia là bằng hữu của hắn. Nhưng này đều là trước kia. Đường Ninh thở dài, sự thật chứng minh, khác phái ở giữa là không thể làm bằng hữu, hắn chỉ là muốn một cách đơn thuần bằng hữu, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Vì thân thể của hắn, cũng vì gia đình hài hòa, hắn về sau cũng không tiếp tục cùng nữ tử làm bằng hữu. Tiêu Giác mặc dù rời đi, Lục Nhã lại thường xuyên đến Đường gia. Nàng cùng Tiểu Như Tiểu Ý các nàng đã sớm hòa mình, cái này khiến Đường Ninh có chút bận tâm các nàng có thể hay không bị Lục Nhã ảnh hưởng. Quan sát sau một khoảng thời gian, phát hiện chúng nữ tựa hồ không có hướng nàng chuyển biến dấu hiệu, lúc này mới yên tâm. Ngoại trừ Lục Nhã bên ngoài, An Dương quận chúa cùng các nàng lẫn vào cũng rất quen biết. Đối với đóa hoa giao tiếp có mạng lưới quan hệ phức tạp nhất của kinh sư này, Đường Ninh cũng không có ác cảm gì. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là lúc trước Triệu Mạn lấy chồng ở xa Sở Quốc lúc, nàng đối với Triệu Mạn duy trì thái độ, để Đường Ninh hảo cảm với nàng tăng lên không ít. Đường Ninh không hy vọng Tiểu Ý các nàng cùng Lục Nhã học tập, đồng dạng cũng không hy vọng các nàng học tập An Dương quận chúa. Bởi vì nàng tính cách sáng sủa, quảng giao bằng hữu, lại vô luận nam nữ. Có dạng này một vị bằng hữu không có gì, nếu là có dạng này một vị thê tử, cũng không phải một kiện có mặt mũi sự tình. An Dương quận chúa hôm nay cùng Lục Nhã cùng nhau tới, trước khi đi, đem một tấm thiệp mời đưa qua, nói ra. Trời tối ngày mai, An Dương tại thiên nhiên cư thiết yến, mở tiệc chiêu đãi kinh kỳ tài tử, Đường đại nhân nếu là vô sự, không ngại nể mặt tới, bọn hắn đều muốn gặp ngươi một chút vị này tam nguyên trạng nguyên đâu. Đường Ninh lắc đầu, không chút nghỉ ngợi nói. Đêm mai không rảnh. Kinh kỳ địa khu thi châu sắp bắt đầu, dựa theo lệ cũ, An Dương quận chúa sẽ mời những tài tử nổi tiếng lâu đời này tiểu tụ một phen. Phát triển nhân mạch, Đường Ninh năm đó liền nhận qua tương tự mời. Bất quá hắn đối với cái này cũng không có hứng thú gì, ban đêm loại thời gian tốt đẹp này không cùng Tô Mị luyện công, lại đi tham gia cái gì nhàm chán yến hội. Hắn còn không có rảnh rỗi như vậy. An Dương quận chúa không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt, mà lại ngay cả lý do đều không biên một cái, nhưng vẫn là mỉm cười nói. Đường đại nhân suy nghĩ một chút đi, kinh sư học sinh đối với ngươi cũng rất sùng kính, Đường đại nhân coi như là bằng hữu chống đỡ giữ thể diện. Đường Ninh kinh ngạc nói. Bằng hữu? An Dương quận chúa nhìn xem hắn, hỏi. Chẳng lẽ chúng ta không tính là bằng hữu sao? Viết xe đổ, Đường Ninh đã tại cùng một nơi lật xe 4 lần, sẽ không lại lật lần thứ 5. Hắn nhìn xem An Dương quận chúa, xin lỗi nói. Rất xin lỗi quận chúa, Đường mỗ từ trước tới giờ không cùng khác phái làm bằng hữu. Ngươi! An Dương quận chúa giật mình, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ giận dữ, cả giận nói. Không đi được rồi. Nói đi, nàng liền tức giận phất tay áo rời đi. Đường Ninh cảm thấy hắn lần này làm rất đúng, kinh sư ngấp nghé hắn nữ tử nhiều, không thể cho các nàng bất cứ cơ hội nào. Không bao lâu trung ý liền đi tới. Nghi ngờ hỏi. Quận chúa giống như tức giận, tướng công cùng nàng nói cái gì rồi? Nàng để cho ta đi tham gia yến hội, ta không đi, nàng liền tức giận. Đường Ninh lắc đầu nói. Nữ nhân này, tâm nhãn quá nhỏ. Trung ý không tin nói. Quận chúa không giống như là người hẹp hòi như vậy, thật là như vậy phải không? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nàng còn nói chúng ta là bằng hữu, để cho ta cho nàng mặt mũi này, ta nói ta là người có gia thất, không cùng nữ tử khác làm bằng hữu, cái này có lỗi sao? Trung ý kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Đây thật là tướng công nói. Đường Ninh liếc nàng một cái, nói ra. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trong nhà mấy vị phu nhân bỗng nhiên đối tốt với hắn lên. Đường Ninh tại thư phòng đọc sách thời điểm, Trung ý giúp hắn nắn vai, Tô Mị giúp hắn đấm chân, Đường Yêu Yêu đem tô như nấu xong canh thang tự tay đút tới trong miệng của hắn. Cái này khiến Đường Ninh cực kỳ không quen, thậm chí có chút sợ hãi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bình thường đúng vậy, thấy các nàng biết điều như vậy nghe lời. Nhất là bốn người cùng một chỗ nhu thuận nghe lời. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, Đường Ninh nuốt xuống canh thang, nhìn xem các nàng, nói ra. Ngày mai sẽ phải đi công bộ, ta muốn sớm làm chút chuẩn bị, buổi tối hôm nay ngay tại thư phòng đọc sách, các ngươi đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Trong phủ quận chúa, An Dương quận chúa không có ngày thường bình tĩnh cùng ôn nhu, nhìn xem Đường Thủy, cả giận nói. Hắn thế mà không đem ta là bằng hữu, thiệt thòi ta lúc trước còn nói cho hắn biết tiểu mạn sự tình. Đường Thủy nhìn xem nàng, an ủi. Đầy kinh đô là của ngươi bằng hữu, thêm một cái thiếu một cái cũng không có cái gì. Không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này. An Dương quận chúa nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Từ nhỏ đến lớn ta An Dương liền không có nhận qua ủy khuất như vậy. Đường Thủy một lần nữa giúp nàng rót chén nước, nói ra. Bớt giận bớt giận. An Dương quận chúa lần nữa uống chén nước, mới đè xuống lửa giận trong lòng. Nàng ở kinh thành bằng hữu vô số, cách nào nhìn thấy nàng không phải khách khách khí khí. Đường Ninh là có tài hoa, lại có Thánh Quyến, là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng lấy nàng quận chúa thân phận, chẳng lẽ còn không xứng làm bằng hữu của hắn? Trước kia hắn chỉ là nàng trong đông đảo bằng hữu bình thường một người, hiện tại Đường Ninh trong lòng của nàng bắt đầu cùng những người khác phân rõ giới hạn. Hắn là trong mọi người, một cái duy nhất dám cùng nàng nói như vậy. Ta nhớ kỹ ngươi. An Dương quận chúa mặt phấn hàm sát, nghiến chặt hàm răng, nói ra. Một hơi này bản quận chúa sớm muộn muốn tìm trở về. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Đắc tội. An Dương quận chúa mặc dù ngày bình thường nhìn ổn trọng hào phóng, nhưng làm nàng khoe chung mật hữu Đường Thủy hết sức rõ ràng, nàng tiểu tính tình nếu là đi lên cũng không có dễ dàng như vậy xuống dưới. Nàng nhìn xem An Dương quận chúa, khuyên lớn. Được rồi đi, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên cùng hắn chấp nhặt. Nếu là người khác còn chưa tính tiểu mạn sự tình là ta nói cho hắn biết, Đường phu nhân lần kia, cũng là ta giúp hắn, ta đối với hắn có ăn, hắn thế mà lấy oán trả ơn. An Dương quận chúa hừ lạnh một tiếng, nói ra. Bản quận chúa chịu không được ủy khuất này. Đường Thủy thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Vậy chính ngươi cẩn thận chút, chú ý phân tức. An Dương quận chúa bất mãn nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi đến cùng đứng chỗ nào? Đường Thủy liếc nàng một cái, nói ra. Ta ai cũng không đứng. An Dương quận chúa tức giận nói. Chúng ta vài chục năm hữu nghị, so ra kém ngươi biết hai năm biểu đệ còn không phải thân. Đường Ninh đã hạ quyết tâm cùng nữ tử khác giữ một khoảng cách. An Dương quận chúa đối với hắn có ăn, ngày sau nàng nếu là có cái gì khác địa phương cần hắn trợ giúp, Đường Ninh nghĩa bất dung từ, nhưng loại trường hợp nhàm chán không quá quan trọng này, đẩy cũng liền đẩy. Chuyện lần này qua đi, An Dương quận chúa cũng đã đối với hắn lòng sinh bất mãn, quyết định cùng hắn từ từ sơ viễn a. Hôm nay là hắn nhập chức công bộ ngày cuối cùng, trong lúc rảnh rỗi, Đường Ninh mang theo các nàng đi ra tản tản bộ hít thở không khí. Tình Nhi cùng Tú Nhi mấy cái nha hoàn cầm mấy cái con diều tại thả, Tú Nhi các nàng con diều đã lên trời, Tình Nhi còn không có thả đứng lên. Tình Nhi chạy chậm tới, nói ra. Cô ra, giúp người ta nâng một chút con diều. Tú Nhi một người liền có thể đem con diều thả đứng lên, Tình Nhi lại cần để cho người sơ, chính mình nắm tuyến chạy chậm, Đường Ninh đã ngồi tại đồng cỏ lên, lười nhác đứng lên, nói ra. Ngươi đi để Tú Nhi dạy dỗ ngươi, con diều không cần nâng cũng có thể thả lên. Tú Nhi không dạy ta, ta chán ghét nàng. Tình Nhi bĩu môi, làm nũng nói. Cô ra nâng bất lực nha. Đường Ninh nhìn xem đi tới trung ý, nói ra. Nhà các ngươi tiểu thư đến đây, ngươi để nàng giúp ngươi nâng một chút. Trung ý chậm rãi đi tới, hỏi. Thế nào? Tình Nhi tầm con diều, nói ra. Cô ra không? Nàng một câu còn chưa nói xong, liền bị nhảy dựng lên Đường Ninh che miệng lại. Đường Ninh chừng nàng một chút, nói ra. Tiểu hài tử không nên nói lung tung, cô ra giúp ngươi nâng là được. Đường Ninh giúp nàng giơ con diều, Tình Nhi con diều cũng không có thả đứng lên, rơi vào đường cùng, Đường Ninh đành phải chính mình giúp nàng thả. Con diều bay đến đầy đủ cao vị trí, Đường Ninh đang muốn đem tuyến vòng giao cho nàng, trên trời con diều bỗng nhiên thay đổi quỹ tích, hướng về một cái hướng khác chạy một khoảng cách đằng sau, một đầu đâm xuống tới. Tình Nhi có chút khổ não chỉ vào một bên khác, nói ra. Cô ra, chúng ta tuyến cùng các nàng quấn ở cùng nhau. Đường Ninh nhìn xem tay nắm lấy dây diều từ bên cạnh hắn đi qua An Dương quận chúa, không biết trong nội tâm nàng là nghĩ thế nào, rõ ràng nhìn thấy bọn hắn tại chơi diều, còn từ bên cạnh đi tới, không chỉ có Đường Ninh con diều đến rơi xuống, các nàng con diều cũng mất rồi. Hắn tự nhiên không thể cùng An Dương quận chúa so đo loại chuyện này, chủ động cười cười, nói ra. Quận chúa hôm nay cũng tới chơi diều. Chúng ta rất quen sao? An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía bên cạnh Đường Thủy, hỏi. Người này nhìn có chút quen mặt, không biết đã gặp ở nơi nào, Thủy Nhi ngươi gặp hắn chưa? Thông qua An Dương quận chúa, Đường Ninh minh bạch một cách đạo lý, nữ nhân quả nhiên không thể trêu chọc, dù là tính tình của nàng nhìn rất tốt. An Dương quận chúa lấy một loại đồng quy vu tận phương thức quấn Đường Ninh con diều, liền đi qua cùng Trung Ý Tô Như nói chuyện. Đường Thủy Lưu tại nguyên địa, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. An Dương lần này giận thật ạ, nàng thế nhưng là thủ rất sai, ngươi tốt nhất cho nàng nói lời xin lỗi. Đường Ninh phát hiện hắn sai, hắn hay là không hiểu rõ nữ nhân, hắn coi là An Dương quận chúa lại bởi vì ngày đó nói xa lánh hắn, nghĩ không ra nàng ngược lại cùng hắn đòn khiêng lên. Chọn lấy một cái nhàn dối công phu, Đường Ninh đi đến lạc đàn An Dương quận chúa bên người, xin lỗi nói. Quận chúa thật sự là thật có lỗi, ngày đó lời nói của ta kỳ thật không phải ngươi nghĩ ý tứ, ta cho tới nay đều cầm quận chúa làm bằng hữu. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, âm dương quái khí nói ra. Không dám nhận, không dám nhận, ngươi là lại bộ thị lang tả kiêu về hữu tướng quân, tiểu nữ tử làm sao có thể cùng Đường đại nhân bằng hữu tương xứng. An Dương quận chúa lòng dạ hẹp hòi còn tại hắn đoán trước phía trên, cho dù là Đường Ninh được công nhận tính toán chi ly cũng không có nàng nhỏ mọn như vậy. Hắn cười khan một tiếng, nói ra. Quận chúa nói đùa, quận chúa thân phận tôn quý, là Đường Ninh trèo cao. An Dương quận chúa cười lạnh nói. Ngày đó ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi ngay cả ta yến hội cũng không nguyện ý tham dự, còn nói chúng ta là bằng hữu. Đó là bởi vì... Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đường Ninh đã là người có vợ, lẽ ra cùng nữ tử khác giữ một khoảng cách, bởi vậy không dám cùng quận chúa đi quá gần, cũng sẽ không hủy quận chúa danh dự. An Dương quận chúa nghe vậy, sắc mặt mới hơi hòa hoãn một chút, hỏi. Vẹn vẹn bởi vì cái này. Đường Ninh chắp tay nói. Thiên chân vạn xác. An Dương quận chúa cũng không muốn bởi vì chuyện này cùng Đường Ninh huyên náo quá cương, thuận hắn liền xuống bậc thang, trêu đùa. Ngươi là sợ làm cho người ta chỉ trích, hay là sợ cùng bản quận chúa đi quá gần, sẽ kìm lòng không được. Đường Ninh cười cười, nói ra. Quận chúa quá lo, Đường mố đại phu nhân tài hoa hơn người, nhị phu nhân ôn nhu hiền thục. Tam phu nhân võ nghệ cao cường, tứ phu nhân dung mạo vô song, ngoại trừ phu nhân nhà ta bên ngoài thiên hạ này nữ tử, liền rốt cuộc không lọt nổi mắt xanh của ta. An Dương quận chúa nụ cười trên mặt cứng đờ, cắn răng hỏi. Ý của ngươi là nói, bản quận chúa không có nhà ngươi đại phu nhân tài hoa hơn người, không có nhà ngươi nhị phu nhân ôn nhu hiền thục, không có nhà ngươi tam phu nhân võ nghệ cao cường, không có nhà ngươi tứ phu nhân dung mạo vô song. Cùng các nàng so sánh, bản quận chúa liền không còn gì khác. Đường Ninh biểu lộ ngơ ngẩn, giải thích nói. Ta không phải ý tứ này. Ta nhìn ngươi chính là ý tứ này. An Dương quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía một bên Tình Nhi, hỏi. Ngươi nói cô ra nhà ngươi là có ý gì? Tình Nhi nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói ra. Thế nhưng là quận chúa chính là không có tiểu thư có tài hoa. Không có tiểu như tỷ tỷ ôn nhu, không có yêu yêu tỷ tỷ lợi hại, không có tô mị tỷ tỷ xinh đẹp. An Dương quận chúa nhìn Tình Nhi một chút, không nói tiếng nào đi. Tình Nhi nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, lúc này mới nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Cô ra, ta có phải hay không không nên nói như vậy? Đường Ninh nhìn vẻ mặt vô tội Tình Nhi tại nàng trên đầu gõ một cái, nói ra. Ngươi nha đầu này chỉ toàn nói lời nói thật. Tình Nhi có chút ngượng ngùng cười cười, từ dưới đất nhặt lên con diều đưa cho hắn, nói ra. Cô ra sẽ giúp ta nâng một chút. Đường Ninh còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không cho An Dương quận chúa đưa chút lễ vật lấy đó áy náy. Tình Nhi đã giơ con diều, lớn tiếng nói. Cô ra nâng bất lực nha. Đường Ninh từ trong tay nàng tiếp nhận con diều, cắn răng nói. Nâng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628 Công bổ cố nhân. Tình Nhi từ nhỏ đã tại Trung phủ lớn lên, mỗi ngày đối mặt đơn giản chính là Trung ý cùng Trung phủ nha hoàn hạ nhân, quan hệ nhân mạch đơn giản, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bên ngoài thế giới hiểm ác này, tâm tư đơn thuần tới cực điểm. Nàng không có cái gì tâm cơ, nói chuyện có chút không che đậy miệng, nhưng cũng đều là lời nói thật. Đương nhiên, còn muốn ngoại trừ một chút tiểu cô nương không hiểu nói lung tung nói dối. An Dương quận chúa bị Tình Nhi đâm xuyên pha lê tâm, bị tức giận mà đi, chủ tớ hai người hai mặt nhìn nhau, Đường Ninh vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra. Về sau không thể nói ngay thẳng như vậy, dù là ngươi thực sự nói thật, biết không? Tình Nhi nhẹ gật đầu, ngốc manh nói. Tình Nhi biết. Đường Ninh cùng An Dương quận chúa giữ một khoảng cách, không chỉ là bởi vì hắn không thích trường hợp như vậy. Hắn hiện tại đã là lại bộ thị lang, thân ở trong triều, làm việc không có lấy trước như vậy tùy tâm sở dục. Kinh kỳ địa khu học sinh, tương lai muốn chiếm cứ triều đình mảng lớn giang sơn, thân là lại bộ thị lang, tại khoa cử trước đó cùng bọn hắn gặp mặt, tự nhiên là không quá thích hợp. Dù sao hắn lại bộ thị lang, không giống với trước đó thay mặt thị lang, là chân chính nắm giữ thực quyền lại bộ người đứng thứ hai, muốn so trước đó càng thêm để ý một ít không có hảo ý lời đồn đại. Lại, hộ, lễ, binh, hình công lục bộ, Đường Ninh đã đi đến năm bộ, chỉ kém cái cuối cùng công bộ, liền có thể công đức viên mãn. Công bộ tại trong lục bộ, là quyền nói chuyện thấp nhất một cái, ở trên triều đình công bộ thượng thư địa vị, thậm chí còn không bằng hộ bộ lại bộ một cái thị lang. Công bộ quyền lên tiếng mặc dù không cao, làm cũng là vất vả mà trả được gì, nhưng có một chút, lại là mặt khác năm bộ cũng không sánh nổi. Đó chính là công bộ chất béo sung túc, cung điện tu kiến, tường thành giữ gìn, kênh đào đào bới, con đường kiến thiết, các loại tài nguyên khoáng sản khai phát, đều thuộc về công bộ quản lý. Những công trình này, cách nào không cần bạc, hộ bộ mặc dù trưởng quản quốc khố, nhưng chỉ có điều hành quyền, không có quyền sử dụng. Mà công bộ khác biệt, những khoản tiền này phát xuống tới là do công bộ chứng thực, công bộ quan viên muốn tại ở trong đó động một chút tay chân đơn giản tự nhiên. Hạ quan cung nghênh đại nhân. Đường Ninh đến công bộ lúc công bộ chư vị quan viên đứng tại cửa nha môn, nhiệt tình nghênh đón hắn đến. Công bộ hạ hạt bốn ti, phân biệt là công bộ ti, chuân điền ti, ngu bộ ti, thủy bộ ti. Phía trên có một vị thị lang, một vị thượng thư tổng lĩnh toàn bộ công việc. Đường Ninh hôm nay lần đầu tiên tới công bộ, nhưng không có nhìn thấy công bộ thượng thư cùng công bộ thị lang. Hắn nhìn xem công bộ lang trung, hỏi. Thượng thư cùng thị lang hai vị đại nhân đâu? Công bộ lang trung nhìn hắn một cái trong lòng âm thầm cu. Thượng thư đại nhân cùng thị lang đại nhân hôm nay vì cái gì không tại công bộ? Vị này Đường đại nhân trong lòng thật không có rõ. Hắn từ lục bộ cùng nhau đi tới, sau lưng một mảnh núi thây biển máu, chính mình chức quan ngược lại là càng ngồi càng cao, hay là chủ sự thời điểm, liền có thể khắc thị lang quan đến thị lang, ngay cả phùng tướng đều thu thập chăn nệm trở về quê quán, hắn mỗi đến một bộ nào liền không được an bình, không có một lần ngoại lệ. Thượng thư cùng thị lang phàm là có chút đầu óc, liền biết trong khoảng thời gian này hẳn là tránh né mũi nhọn. Hắn nhìn xem Đường Ninh cười làm lành nói ra. Thị lang đại nhân mấy ngày trước đây đi phía Bắc, giám sát đường núi tu kiến, muốn mấy tháng mới có thể trở về. Thượng thư đại nhân thân thể ôm bệnh tính dưỡng ở nhà, hôm nay đều không tại nha môn. Nói như vậy, công bộ cũng chỉ có một mình hắn cầm quyền. Để Đường Ninh vui mừng là, công bộ thượng thư cùng thị lang đều là sự tình ra có nguyên nhân mới không tại nha môn, cũng không phải là bởi vì tránh hắn sao chổi này, những người kia chính mình cái mông dưới đáy không sạch sẽ, không theo chính bọn hắn trên thân tìm nguyên nhân, ngược lại trách lên hắn đến quả thực là tam quan bất chính, triều đình mới không cần bọn hắn những này tam quan bất chính cái mông cũng bất chính ra hỏa. Công bộ thị lang không tại, mang ý nghĩa mấy tháng này Đường Ninh có thể một người chiếm dụng một gian trì phòng, hẳn là sẽ an tĩnh một chút. Tiến vào công bộ, chúng quan lại riêng phần mình trở về chính mình nha phòng, Đường Ninh quay đầu nhìn hậu phương một người, nói ra. Trương đại nhân, đã lâu không gặp. Thủy bộ lang trung Trương Hảo nhìn xem hắn, sắc mặt có chút phức tạp, chắp tay nói. Hạ quan gặp qua Đường đại nhân. 3 năm trước đó Linh Châu cũng là lúc này, Hắn làm Linh Châu thi châu giám khảo, phát hiện Đường Ninh tại trên sách luận cùng một đám thí sinh chỗ khác biệt, lực bài chúng nhị, đem hắn bài thi cùng còn lại thí sinh phân chia ra đến, tránh khỏi bài thi của hắn bị phán là lạc quyển. Lúc kia, bọn hắn một cách là thủy bộ lang trung, một cách chỉ là xa xôi châu huyện học sinh, Trương Hảo đối với hắn cực kỳ thưởng thức, thậm chí cất đem hắn hấp thu đến thủy bộ tâm tư. Sau đó 3 năm đằng sau, hắn đã quan đến tam phẩm, lần đầu xuất hiện tại công bộ, chính là cấp trên của hắn. Thời gian 3 năm không hề dài, trong 3 năm này, hắn tại trên vị trí thủy bộ lang trung không nhúc nhích, lúc trước học sinh châu phủ vắng vẻ kia, đã nhất phi trùng thiên. Đường Ninh trước kia liền nghe qua tên Trương Hảo, hắn mặc dù chức quan không cao, nhưng ở trong triều danh khí không nhỏ. Chủ yếu là bởi vì hắn người này tính tình thẳng, không hiểu được quanh co lòng vòng, thường xuyên bởi vì bất đồng chính kiến cùng người khác nhau nhau mặt đỏ tía tai, trong triều không có mấy vị quan viên chào đón hắn. Cũng bởi vậy, hắn tại trên vị trí thủy bộ lang trung, ngồi xuống chính là hơn 10 năm. Bình thường tới nói, lấy tư lịch của hắn, đã sớm có thể lại hướng lên bò mấy cấp. Bất quá cũng chính bởi vì hắn lúc trước kiên trì, Đường Ninh bài thi mới có thể tại trên thi châu trổ hết tài năng, nếu là không có Trương Hảo, có lẽ hắn khoa cử chi lộ, tại Linh Châu thời điểm liền đi tới đầu. Từ trình độ nào đó nói thủy bộ lang trung Trương Hảo đối với hắn có ơn chi ngộ. Trương đại nhân không cần khách khí. Đường Ninh cười cười, nói ra. Năm đó nếu không có Trương đại nhân dìu dắt, làm sao có thể có hôm nay Đường Ninh? Trương Hảo sắc mặt nghiêm nghị nói. Đường đại nhân nói quá lời, Trương mố chỉ là làm Trương mố chuyện nên làm, Đường đại nhân có thể đi đến hôm nay một bước này toàn bằng Đường đại nhân tài học cùng cố gắng. Thủy bộ lang trung Trương Hảo quả nhiên là một người nghiêm túc lại chính trực, người như vậy có thể làm một quan tốt, cũng rất ít có thể làm đại quan. Hắn tính cách cùng xử sự cũng đã đem hắn tấn thăng chi lộ phá hỏng. Trên quan trường có thật nhiều người như Trương Hảo đồng dạng, chỉ bất quá trong bọn họ đại đa số, cuối cùng đều khuất phục cho hiện thực. Đường Ninh là lại bộ thị lang, lại là công bộ thay mặt thị lang, hắn mặc dù không có khả năng phạm vi lớn cải biến quy tắc của quan trường, nhưng cũng có thể tại trong phạm vi nhỏ lo liệu chính nghĩa. Công bộ, một chỗ khác trì phòng. Bốn bộ lang trung tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nghị luận tiêu điểm tự nhiên là vị này mới tới thị lang đại nhân. Chuân Điển Ti lang trung nói. Thôi thị lang nghe nói Đường đại nhân muốn tới, đem vốn phải là Trương lang trung việc cần làm đoạt trong đêm đi Tây Bắc, khó tránh khỏi có chút quá mức quả quyết. Công bộ lang trung nói. Thôi thị lang sợ Đường đại nhân cũng còn có thể thông cảm được. Làm sao ngay cả Ngô thượng thư cũng cáo ốm ở nhà, chẳng lẽ Ngô đại nhân cũng sợ? Sao trời ai không sợ? Ngu bộ lang trung lắc đầu nói. Ngay cả phùng tướng đều ngã trên tay hắn, Ngô thượng thư chức quan lại lớn, chẳng lẽ so phùng tướng còn lớn hơn sao? Trương Hảo nhìn bọn họ một chút, nói ra. Chúng ta hay là không cần ở sau lưng nghị luận chư vị đại nhân, đây cũng không phải là hành vi quân tử. Đồn điền lang trung nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Chúng ta mấy cách lại không giống như là Trương đại nhân, đối với Đường đại nhân có ơn tri ngộ, hắn khắc ai cũng sẽ không khắc ngươi, tự nhiên muốn gấp bội cẩn thận. Công bộ lang trung nghĩ nghĩ, nói ra. Đúng a, Trương đại nhân đối với Đường đại nhân có ăn, lần này Đường đại nhân đến công bộ, chính hắn lại là lại bộ thị lang, Trương đại nhân chẳng phải là muốn hết khổ rồi. Đồn điền lang trung nhích miệng, nói ra. Trương đại nhân lại tăng cũng chỉ có thể là thị lang thôi, thị lang đã sớm đi Tây Bắc, ý của ngươi là Đường đại nhân thân ở lại bộ, liền có thể đem tại phía xa Tây Bắc thôi thị lang cầm xuống, đỡ Trương lang trung đi lên. Vậy cũng chưa chắc. Công bộ lang trung nhìn xem hắn, nói ra. Các ngươi đừng quên trước đó vài ngày hắn tại phía xa Giang Nam, không giống với đem phùng tướng đã kéo xuống ngựa, chỉ là một cái công bộ thị lang đáng là gì. Đồn điền lang trung nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Hắn không đến mức ác như vậy đi. Bờ sờ. Có độc giả phản ứng quên đi trước mặt nội dung cốt truyện, ta để cho người ta làm một cách toàn thư nội dung cốt truyện đại khái cùng nhân vật xem, là liên quan tới tiểu lang quân trước 6 chương 100, hứng thú độc giả có thể vơ tin công chung hào chú ý, không phải Vinh Tiểu Vinh thông qua lịch sử ghi chép, hoặc là hồi phục, nội dung cốt truyện xem xét. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Kết thù kết oán. Đường Ninh đến công bộ không nghĩ lấy gây sự, dù sao hắn cùng người khác không oán không cừu, mà lại công bộ thị lang cùng thượng thư đều không tại, hắn muốn làm cũng làm không được. Công bộ là hắn lục bộ du lịch sau cùng một trạm, hắn vừa vặn cũng muốn tại công bộ xử lý một số chuyện. Trần Hoàng vì tăng lên Trần Quốc quân đội thực lực tổng hợp, muốn chế tạo ra một chi không thua Thảo Nguyên kỵ binh hạng nặng đến Tả Kiêu về chính là hắn thí điểm. Trần Quốc trước đó không có kỵ binh hạng nặng, cũng là bởi vì chế tạo một chi kỵ binh hạng nặng đội ngũ quá đốt tiền, lấy Trần Quốc yếu ớt tài chính, ngay cả cứu trợ thiên tai ngân lượng đều muốn một móc lại móc, tự nhiên không có dư thừa bạc quăng tại phía trên này. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Trần Hoàng hầu bao đầy, sống lưng thẳng, người cũng nhẹ nhàng, cả ngày nghĩ đến làm sao đem số tiền này tiêu xài, nện bạc đều là mấy chục hơn trăm vạn lượng bạc lên, cho dù dạng này, hay là có mấy ngàn vạn lượng bạc không có địa phương tiêu, gác lại đã lâu kỵ binh hạng nặng kế hoạch lại lần nữa bị đặt tới trên mặt bàn. Đương nhiên, hắn phát ngân phát rất sung sướng. Nhưng số tiền kia mỗi một văn mỗi một lượng đều phải tốn đến trên lưới đao, mỗi một cái tiêu tiền trình tự, Đường Ninh đều muốn tự mình giữ cửa ải. Trần Hoàng người này kỳ thật tính tình cũng không tệ lắm, điều kiện tiên quyết là không có người động đến hắn tiền, căn cứ vào tiền đề này, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Trần Hoàng đối với chuyện này rất xem trọng, đến công bộ ngày đầu tiên Đường Ninh liền bắt đầu lấy tay chuyện này. Hắn nhìn về phía cửa ra vào một tên tiểu lại, nói ra. Đi đem thủy bộ Trương Lang Trung tìm đến. Tiểu lại kia lên tiếng, rất nhanh Trương Hảo liền từ bên ngoài đi tới, hỏi. Đại nhân, ngài tìm ta. Có kiện sự tình muốn phiền phức Trương đại nhân. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Phiền phức Trương đại nhân hỗ trợ tìm một chút kỵ binh hạng nặng cần thiết trang bị hình vẽ càng toàn càng tốt. Trương Hảo mặc dù có chút nghi hoặc công bộ lang trung sự tình, vì cái gì tìm hắn cái này thủy bộ lang trung tới làm, nhưng cũng không có oán gì nói, gật đầu nói. Hạ quan cái này đi tìm. Trần Quốc trước kia là có kỵ binh hạng nặng, về sau bởi vì nuôi không nổi liền hủy bỏ, nhưng bản vẽ vẫn còn, vừa vặn có thể đem ra trực tiếp dùng. Trương Hảo tại chứa đựng bản vẽ khố phòng lúc tìm kiếm còn lại ba bộ lang trung tập hợp một chỗ, Chuôn Điền lang trung lắc đầu, nói ra. Thấy được chưa, ta liền nói Trương đại nhân lần này phát đạt, Đường đại nhân đây là đem hắn xem như tâm phúc. Công bộ lang trung sắc mặt hơi có phức tạp, nếu như ba năm trước đây tiến về Linh Châu giám khảo là hắn, hôm nay người có thể dính vào cây to này cũng chính là hắn. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng nhưng như cũ không thể chịu thua, công bộ lang trung nhích miệng, nói ra. Tâm phúc thì như thế nào, hắn tại công bộ nhiều nhất lưu 3 tháng còn có thể đem Trương lang trung biến thành Trương thị lang hay sao? Thị lang cũng không quá khả năng. Chuôn Điền lang trung nói. Nhưng lại bộ có người, Trương lang trung trung quy là so với chúng ta nhiều chút cơ hội, thật là khiến người ta hâm mộ á. Trương Hảo đem kỵ binh hạng nặng cần thiết trang bị bản vẽ đặt ở Đường Ninh trước mặt lúc, Đường Ninh cũng nhìn có chút mắt trợn tròn. Hắn vốn cho rằng là mấy tấm bản vẽ mà thôi, không nghĩ tới những vật này thế mà đựng dòng giã một cái dương lớn. Trương Hảo chắp tay nói. Đường đại nhân, tất cả bản vẽ đều ở nơi này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Biết Trương đại nhân xuống dưới mau lên. Trương Hảo chân trước trở về chỉ phòng, Chuôn Điền lang trung chân sau liền đi theo vào, hiếu kỳ nói. Trương đại nhân, Đường thị lang cùng ngươi nói cái gì rồi? Không có gì à? Trương Hảo nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân chỉ là để cho ta tìm một chút bản vẽ, sau đó ta liền trở lại. Chuôn Điền lang trung nghi ngờ nói. Không nói thêm gì sao? Trương Hảo ngạc nhiên nói. Cần nói thêm cái gì sao? Chuôn Điền lang trung phất phất tay, nói ra. Được rồi, không có gì. Không hiểu thấu. Trương Hạo nhìn hắn một cái, bắt đầu vùi đầu bề bộn nhiều việc chuyện của hắn. Trong thị lang nha, Đường Ninh đem trong dương bản vẽ trải rộng ra đằng sau, mới hiểu được kỵ binh hạng nặng trang bị bản vẽ vì cái gì có nhiều như vậy. Những ông tượng kia đem bản đồ giấy vẽ cẩn thận tới cực điểm, ở trong đó mỗi một phúc đồ đều có thể làm tác phẩm nghệ thuật đến xem. Cả một buổi chiều, hắn đều tại trong trị phòng nghiên cứu bản vẽ, nhìn cổ đều chua, Lão Trịnh mới tới đón hắn trở về. Đường Ninh thu dọn đồ đạc thời điểm, Lão Trịnh đứng tại trước bàn, nhìn qua trên bàn bản vẽ, như có điều suy nghĩ. Bất luận kẻ nào tại nhìn thấy những thứ này thời điểm trong lòng đều sẽ cao lên rung động cảm giác. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Kỵ binh hạng nặng trang bị thế nào, lợi hại a? Lão Trịnh ánh mắt từ trên bản vẽ rời, lạnh nhạt nói. Đều là rác rưởi. Đường Ninh cũng là công khoa thạc sĩ tốt nghiệp, đối với mấy cái này tốt xấu có mấy phần giám thưởng năng lực, chính hắn cảm thấy những vật này đã rất tốt, lại bị Lão Trịnh một câu phủ định. Đây là đối với hắn chuyên nghiệp phủ định. Đường Ninh nhìn xem hắn, nhích miệng nói. Ngươi đi ngươi đến. Đường Ninh là thật không nghĩ tới, Lão Trịnh võ có thể mổ heo, văn có thể vẽ bản đồ, không nói những cái khác. Liền hắn bản sự tay không vẽ thẳng tắp kia, Đường Ninh 10 năm cũng luyện không ra. Lão Trịnh người này mặc dù luôn luôn ra thích kể một ít không đúng lúc lời nói, thời điểm mấu chốt nhảy ra làm heo đồng đội, nhưng hắn xưa nay không nói mạnh miệng lời nói suông, hắn nói làm, đó chính là nhất định được. Thế là Đường Ninh đem thiết kế bọc thép sự tình giao cho hắn, chính mình mang theo 4 vị phu nhân ra ngoài đi dạo, cùng mấy vị phu nhân đi trên đường, bị vô số người dùng ước ao ven tỉ ánh mắt nhìn xem, lại bắt hắn không thể làm gì dáng vẻ, nhìn xem trong lòng còn ngừng thoải mái. Cuối cùng, Đường Ninh cũng là một cái tục nhân, cùng đại đa số nam nhân một dạng có tục không chịu được lòng hư vinh. Hôm nay khí trời tốt. Tô Mị đề nghị đi thiên nhiên cư du hồ, đạt được những người khác nhất trí đồng ý. Tô Mị trong nhà mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng bao quát trung ý ở bên trong tất cả mọi người ra thích để nàng quyết định, trên thực tế nàng mới là trong nhà đại quản gia. Hôm nay là khó được thời tiết tốt, người cùng các nàng tất một dạng tâm tư, còn có không ít thiên nhiên cư trên mặt hồ tung bay không ít thuyền nhỏ. Tô Mị để thiên nhiên cư một tên quản sự dắt một đầu thuyền nhỏ tới, các nàng 4 cái đứng tại đầu thuyền ngắm cảnh, Đường Ninh một người ngồi tại trong khoang thuyền thoải mái tựa ở trên vách thuyền thưởng thức ướp lạnh trái cây tiểu những. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, liền có một loại thanh lương cùng hương thơm từ miệng mà vào, thấm vào ruột gan. Ầm. Đang lúc hắn cầm bốc lên một viên bồ đào, chuẩn bị đưa vào trong miệng thời điểm, thân tàu bỗng nhiên nhoáng một cái. Mũi tàu chỗ truyền đến 2 tiếng kêu sợ hãi. Đường Ninh biến sắc, thật nhanh đi ra khoang thuyền, nhìn thấy Tô Mị vịn Trung Ý, Đường Yêu Yêu vịn Tô Như, hai nữ sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên là mới vừa rồi bị hù dọa. Hậu phương thuyền vừa rồi thẳng tắp đụng vào, Trung Ý cùng Tô Như suýt nữa rơi vào trong hồ, Đường Yêu Yêu căm tức nhìn hậu phương, lớn tiếng nói. Các ngươi làm sao lái thuyền? Làm cản. Một người từ phía sau khoang thuyền đi tới, nhìn xem nàng, nói ra. Đây là Khang Vương Điện Hạ thuyền, ngươi là người phương nào, dám ở đây ồn ào. Đường Yêu Yêu cau mày nói. Khang Vương liền không. Tô Mị giật giật ốm tay áo của nàng, nhìn về phía quản sơ U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, Cơ, Hơ, E, O thuyền kia, nói ra. Hướng bên trái đồng loạt điểm đi. Không cần ngăn cản đường của Khang Vương Điện Hạ. Quản sự kia vội vàng đem thuyền vẽ đi, Khang Vương thuyền mới chậm rãi chạy nhanh xa. Đường Yêu Yêu nhìn về phía trước, cả giận nói. Lớn như vậy hồ, bọn hắn không đi bên trái, không đi bên phải, hết lần này tới lần khác muốn đụng vào, căn bản chính là cố ý. Tô Mị vỗ vỗ tay của nàng, an ủi. Khang Vương tại tướng công trong tay chịu thiệt tổn hại, bất lợi càng nhiều. Hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy trả thù. Tô Mị thân là tứ phu nhân trong nhà vai trò nhưng thật ra là đại tỷ nhân vật. Đối với các nàng chiếu cố đầy đủ, Đường Ninh đối với cái này hết sức vui mừng. Ngược lại là Khang Vương không phóng khoáng, lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Nói đến, Hắn cũng đã lâu không có cùng Khang Vương đã từng quen biết, Đường Ninh nhìn phía trước du thuyền trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Phía trước trong thuyền, một tên thanh niên nhìn xem Khang Vương, do dự nói. Điện hạ, đó tựa như là Đường đại nhân thuyền, cùng hắn kết thù kết oán chỉ sợ không tốt a. Khang Vương đã từng cùng Đường Ninh từng có rất tốt đẹp một đoạn hồi ức, nhưng chính là bởi vì hồi ức mỹ hảo, hai người trở mặt đằng sau, Khang Vương mới đối với hắn càng thêm phẫn hận. Có thể để hắn biệt khuất chính là, mặc dù hắn là thân vương, nhưng cũng đấu không lại như mặt trời ban trưa Đường Ninh, chỉ có thể khai thác phương thức như vậy, đến biểu đạt nỗi khổ trong lòng im lìm. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra. Bản vương bất quá là đụng thuyền của hắn, hắn có thể đối bản vương thế nào? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 630. Kinh hãi. Thế giới này kỳ thật rất không công bằng. Khang Vương cố ý đụng Đường Ninh thuyền, Đường Ninh lại không thể sai sử thiên nhiên cư quản sự kia đụng trở về. Bởi vì hắn là hoàng tử, ở vào kinh sư thậm chí cả toàn bộ Trần Quốc đặc quyền giai cấp tầng cao nhất, hắn khi dễ người khác là thiên kinh địa nghĩa, người khác khi dễ hắn chính là phạm thượng, xúc phạm hoàng thất uy nghiêm. Sự tình khác không quan trọng, bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng hoàng thất mặt mũi dính dáng đến đều là đại sự. Tựa như cùng Đường Ninh công lao lại lớn, chức quan lại cao hơn, cũng không có khả năng đem thân là hoàng thất công chúa Triệu Mạn lấy về nhà làm thiếp một dạng. Hôm nay du hầu ngắm cảnh, mặc dù xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng nói chung cũng còn vui sướng. Kỳ thật Giang Nam phong cảnh cùng khí hậu muốn tốt qua kinh sư, nhưng nhiều khi, ngắm cảnh cũng không trọng yếu là người cùng nhau ngắm cảnh. Cùng trong nha môn nặng nề sự vụ trên quan trường lục đục với nhau so sánh, Đường Ninh hay là thích cùng người nhà đi ra tản bộ, hóng hóng gió. Đương nhiên, nếu như không có Khang Vương quấy rối thì tốt hơn, người một nhà khó được hài lòng hưu nhàn thời khắc, Khang Vương xâm nhập tựa như là tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, cho dù chỉ là văng lên một điểm nho nhỏ gợn sóng. Rất nhanh liền bị san bằng, nhưng đối với Đường Ninh loại người trong mắt vò không được hạt cát này mà nói, vẫn sẽ có chút không thoải mái. Trả thù là không thể ở trước mặt trả thù, nếu thật là đắm Khang Vương thuyền, cũng là trực tiếp rơi xuống Trần Hoàng mặt mũi, cho dù là Trần Hoàng sẽ không bởi vì chuyện này quá mức trách phạt hắn, cũng không cần thiết chọc phiền toái như vậy. Dù sao còn nhiều thời gian. Đường Ninh gần mấy tháng tinh lực đều muốn đặt ở trên công bộ, so sánh cùng nhau, Tả Kiêu về huấn luyện đã cẩn thận hóa, chính quy hóa, không cần hắn quá mức chú ý. Kỵ binh hạng nặng trang bị đồ, lão Trịnh tại hôm qua đã tất cả đều vẽ ra tới. Họ Trịnh trước kia nếu như không có đi lên chiến trường, chưa từng gặp qua kỵ binh hạng nặng, Đường Ninh có thể đem đầu chặt đi xuống cho hắn làm tàu để đá. Đường Ninh mặc dù đối với lão Trịnh quá khứ rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có lắm miệng. Mỗi người đều có bí mật, lão Trịnh không phải Tông Tôn Ảnh, hắn không nói tự nhiên có không nói nguyên nhân, Đường Ninh cũng sẽ không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, uy hiếp không nói liền giết chết hắn vân vân. Mấu chốt là hắn cũng làm không chết. Những bản vẽ trang bị này, Đường Ninh cần giao cho công bộ thợ thủ công đi chế tạo. Trần Hoàng sở dĩ đem kế hoạch này một lần nữa khởi động, là bởi vì Thảo Nguyên kỵ binh cường hãn, Trần Quốc quân đội gặp gỡ bọn hắn tự nhiên ở vào yếu thế. Chỉ có được so với bọn hắn càng thêm lợi hại kỵ binh, mới có thể đối với trên Thảo Nguyên túc thần kỵ binh hình thành hữu hiệu kiềm chế. Điều kiện có hạn, cho dù là Thảo Nguyên đệ nhất đại bộ Hoàn Nhan Bộ, cũng không có bao nhiêu kỵ binh hạng nặng. Bởi vì bọn hắn nghèo. Không chỉ có không có tiền, còn thiếu sắt, càng khuyết thiếu thành thục rèn đúc công nghệ, mà những này Trần Quốc cũng không thiếu. Trần Hoàng muốn chính là chế tạo ra một chi so người Thảo Nguyên còn lợi hại hơn kỵ binh đi ra. Cho dù kỵ binh hạng nặng tự thân cũng có không đủ linh hoạt, tính cơ động kém khuyết điểm, nhưng ở trên Thảo Nguyên, ưu điểm của bọn hắn đủ để che giấu những khuyết điểm này. Đường Ninh nhìn xem lão Trịnh thuận miệng hỏi. Trước kia gặp qua kỵ binh hạng nặng. Lão Trịnh lắc đầu. Chưa thấy qua. Đường Ninh ngạc nhiên nói. chưa thấy qua ngươi vẽ là cái gì? Lão Trịnh nói. Nghiên cứu qua. Lão Trịnh nói lên không đúng lúc nói nhảm đến một bộ một bộ, mỗi khi Đường Ninh hỏi chính sự thời điểm, hắn liền khôi phục ba cây gậy đánh không ra một cái giấm bản tính, hỏi nơi này, Đường Ninh cũng liền không có ý định hỏi lại đi xuống. Công bộ nhiều chuyện lại phức tạp, Đường Ninh đem những bản vẽ kia cho công bộ công tượng, để bọn hắn trước làm ra một bộ đến xem hiệu quả. Đằng sau chính là một chút sửa cầu trải đường việc vặt vãnh, Trần Hoàng đối với tu kiến cung điện không phải rất nóng lòng, gần nhất tại trên Tây Bắc giao thông dịch lộ, đầu nhập vào đại lượng bạc, có thể nói là chân chính tiến nhập thời gian chiến tranh chuẩn bị. Mấy cái châu lũ lụt công bộ cũng muốn ra chút phương lược. Mặt khác, công bộ ngoại trừ chính mình sự tình bên ngoài còn phải phối hợp những ngành khác, mấy vị đại học sĩ hướng bệ hạ xin mời kiến tạo một chỗ cỡ lớn quan xá. Cung cấp bần hàn quan viên ở lại, lấy thuận tiện bọn hắn mỗi ngày vào triều lên nha, những chuyện này muốn công bộ chứng thực. Binh bộ muốn sản xuất một nhóm quân giới mới, vận chuyển về Tây Bắc, cũng muốn công bộ đúc tạo. Hộ bộ đưa tới một chút báo phế cái tân, muốn công bộ tạo ra một chút mới đến, còn muốn nhân thủ, công bộ thượng thư bỏ nghỉ bệnh thì lang đi công tác ở bên ngoài, những chuyện này thung thung kiện kiện đều muốn Đường Ninh tự mình qua tay. Hết lần này tới lần khác những chuyện này, vật nào cũng là chuyện khẩn yếu, Tây Bắc dịch lộ tu kiến không thể trì hoãn, binh bộ quân giới càng không thể đến trễ, hộ bộ đưa tới cái cân, là quan dùng quả cân, mỗi 2 năm một đổi, ngược lại là có thể thoáng đẩy về sau, về phần đại học sĩ đề nghị quan xá, cần chính là thợ một, cùng mặt khác mấy chuyện cũng không xung đột, có thể lập tức an bài. Trước lúc này, Đường Ninh còn muốn đem kỵ binh hạng nặng dự toán tính ra đến cho Trần Hoàng báo cáo chuẩn bị đi lên. Ròng rã một ngày, Đường Ninh ngay cả cơm đều không có ăn mấy ngụm, đến xuống buổi trưa, đã loay hoay có chút hoa mắt chóng mặt, dựa vào ghế, cảm thấy nhắm mắt lại liền có thể ngủ mất. Hắn nhưng thật ra là một đầu cá ướp muối, ghét nhất chính là loại sinh hoạt một khắc đều không được nhàn này, khổ cực như vậy vì Trần Hoàng làm việc. Hắn không gả cái nữ nhi đều có chút không thể nào nói nổi. Công bộ thả nha đằng sau, hắn cũng không thể về nhà, mà là muốn trước tiến cung một chuyến. Đương nhiên, lần này tiến cung không phải thương lượng với Trần Hoàng gả nữ nhi sự tình, mà là báo cáo chuẩn bị chế tạo kỵ binh hạng nặng dự toán. Trần Hoàng vẫn là tại ngự thư phòng, bất quá không phải tại phê duyệt tấu chương, mà là tại khảo giáo ba vị hoàng tử. Đường Ninh đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Hiện tại mở miệng chính là Đoan Vương, hắn đứng trong điện chắp tay nói. Phụ hoàng, nay thảo nguyên uy hiếp ngày càng nghiêm trọng, Tây vực chi địa lại lên ý đồ không tốt. Nhi thần coi là, văn thần quản lý triều cương trọng yếu, nhưng võ tướng thủ vệ tốt biên cương, mới là quốc thái dân an điều kiện trước tiên. Nay Tây Bắc sắp loạn, triều đình nên mở rộng võ cử, chân tuyển ra càng nhiều tướng tài chuyển vận hướng Tây Bắc. Trần Quốc mặc dù không có trọng văn khinh võ, cũng mở có võ cử, nhưng khách quan mà nói, võ cử nhiệt độ cực thấp, phổ thông bách tính thậm chí cũng không biết có chuyện như vậy. Đoan Vương chỗ sách đề nghị phi thường thích hợp Trần Quốc thế cục hôm nay, mở rộng võ cử, sẽ hấp dẫn đến không ít có năng lực có mơ ước người trẻ tuổi, văn cử chỉ có thể làm quan, võ cử lại có thể phong hầu. Tây Bắc chi loạn đối với Trần Quốc tới nói, là một cái phiền phức rất lớn, nhưng đối với một số người khác tới nói, không phải là không nhất phi trùng thiên, phúc phần hậu đại cơ hội. Tiêu Giác Lưu Tuấn bọn người tiến về Tây vực cùng Thảo Nguyên tồn chính là tâm tư như vậy. Đoan Vương có thể đưa ra như vậy đề nghị, Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn có Đường gia ở sau lưng bày mưu tính kế, trong phủ mưu sĩ, cũng không phải ăn không ngồi rồi. Qua nét mặt của Trần Hoàng đến xem, hắn đối với Đoan Vương hẳn là rất hài lòng. Trần Hoàng nhìn xem Đoan Vương trong mắt lộ ra vẻ hân thưởng, mở miệng nói. Rất tốt, chấm gần đây cũng đang có ý này, chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm đi. Tạ ơn phụ hoàng. Đoan Vương chắp tay, khom người nói. Nhi thần tất không phụ phụ hoàng nhờ vả. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, nói ra. Ngươi có cái gì nói sao? Hoài Vương chắp tay nói. Nhi thần cảm thấy Đoan Vương huyên nói rất đúng, triều đình hiện tại khiếm khuyết chính là tướng tài. Nhi thần cảm thấy triều đình đang khuyết đại võ cử thời điểm có thể nới lỏng xuất thân hạn chế, như vậy mới có thể chiêu mộ được càng nhiều nhân tài. Hoài Vương lời nói chỉ là đối với Đoan Vương một cách bổ sung, không có cái gì sáng chói địa phương, nhưng cũng không có cái gì sơ hở. Đoan Vương âm thầm lườm Hoài Vương một chút, trong mắt hiện ra một tia không vui. Trần Hoàng trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhìn xem Đoan Vương, nói ra. Hoài Vương nói cũng có đạo lý, chuyện này, ngươi nhìn xem xử lý. Đoan Vương chắp tay nói. Nhi thần tuân chỉ. Trần Hoàng ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Khang Vương, hỏi. Ngươi đây. Khang Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sớm biết phụ hoàng hôm nay tiến cung là đến khảo giáo, hắn liền để từ tiên sinh sớm cho hắn chuẩn bị, lúc này trong đầu căn bản không có thứ gì, ấp úng nói. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy. Ấp úng nửa ngày, hắn vẫn là không có nói ra cái gì đến. Trần Hoàng nhíu mày, nói ra. Những ngày này, ngươi trong phủ đều đã làm gì? Khang Vương đuôi lông mày bỗng nhiên khẽ động. Nhìn về phía Đoan Vương, nói ra. Phụ hoàng, hai vị hoàng đệ mới vừa nói, chính là nhi thần muốn nói, nhi thần. Trần Hoàng không nhịn được phất phất tay, nói ra. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Khang Vương tự cho là tránh thoát một kiếp, chậm rãi rời khỏi trong điện, lúc rời đi còn cần không hiểu ánh mắt nhìn Đường Ninh một chút. Đọc hiểu hắn trong ánh mắt ý vị, Đường Ninh nhìn không được có chút buồn cười. Ba vị trong hoàng tử, Trần Hoàng nhất khuyên hướng, hiển nhiên là Đoan Vương, nếu là Khang Vương cơ linh một chút, hoặc là cần cù một chút, có lẽ còn có thể đuổi đi lên, nếu là hắn như thế một mực ngu xuẩn xuống dưới, coi như cùng hoàng vị triệt để vô duyên. Nếu như tiếp tục tình huống như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, người biên giới Hoài Vương cùng bao cỏ Khang Vương liền sẽ trở thành Đoan Vương leo lên đại vị đá kê chân. Nếu là Đoan Vương nhân từ, Hoài Vương có lẽ sẽ bị đẩy đi đến cái nào đó vắng vẻ địa vực. Khang Vương từ giờ trở đi liền có thể chuẩn bị hậu sự. Ba vị hoàng tử sau khi đi, Trần Hoàng mới nhìn hướng Đường Ninh hỏi. Chế tạo kỵ binh hạng nặng tốn hao đều tính toán tốt. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hồi bệ hạ đại thể đã coi là tốt. Trần Hoàng nói, chấm muốn đánh tạo một chi 10 vạn người kỵ binh hạng nặng đội ngũ, hàng năm cần bao nhiêu bạc? Đường Ninh nghĩ nghĩ, duỗi ra năm ngón tay. 5 triệu lượng. Trần Hoàng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, 5 triệu lượng đầy đủ toàn bộ Tây Bắc địa khu mấy năm tốn hao, nhưng dùng 5 triệu lượng chế tạo ra một chi mọi việc đều thuận lợi hùng binh cũng còn có lời. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Chấm cho ngươi 600 vạn lượng, thứ gì đều cho chấm dùng tốt nhất. Đường Ninh nhìn xem Trần Hoàng cải chính. Bệ hạ là 5.000 vạn lượng. Trần Hoàng hiển nhiên là bị hù dọa, bỗng nhiên đứng lên, không tin chắc nói. Bao nhiêu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Không muốn sống a. Đường Ninh nhìn xem Trần Hoàng, lập lại. Hồi bệ hạ, nếu muốn tổ kiến một chi 10 vạn người trọng kỵ, hàng năm chí ít cần 5.000 vạn lượng bạc. 5.000 vạn lượng bạc kỳ thật vẫn chỉ là hắn phỏng đoán cẩn thận. 100.000 kỵ binh hạng nặng cũng không phải 10 vạn nhân mã cùng 100.000 áo giáp là đủ rồi, còn bao gồm yên ngựa, đồ ăn, thợ rèn, tạp dịch, thuê phí tổn, kỵ binh quân tiền, ngựa thay đổi, quân giới khôi giáp giữ gìn cùng suất chinh hao tổn. Huống chi trong đội ngũ kỵ binh hạng nặng cũng không chỉ là kỵ binh hạng nặng, bình thường mà nói, 100.000 trọng kỵ ít nhất phải phân phối 30-40 vạn phù binh, số tiền này tự nhiên cũng phải tính ở bên trong. Đối với một chi có được 100.000 kỵ binh hạng nặng đội ngũ tới nói, hàng năm 5.000 vạn lượng bạc kỳ thật cũng không nhiều. Nội đình giàu có đứng lên đằng sau Trần Hoàng cũng là thật nhẹ nhàng, mấy tháng trước kia, triều đình hàng năm còn lại bạc tất cả đều dùng tại trên kỵ binh hạng nặng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1 vạn người số lượng, 100. Nhìn trọng kỳ, một năm ra mặt, liền có thể đem toàn bộ triều đình ăn không? Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, Trần Hoàng ngồi cao long ỉ, tự nhiên cũng không hiểu rõ những này tình hình thực tế. Sau khi khiếp sợ, Trần Hoàng liền nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi. Bất quá là một châm. Nhìn trọng kỳ, làm sao lại cần nhiều bạc như vậy? Trần Hoàng căn bản không hiểu rõ một châm. Nhìn trọng kỳ khái niệm, Đường Ninh nhìn xem hắn kiên nhẫn giải thích nói. Bề hạ có chỗ không biết, một châm. Nhìn kỵ binh hạng nặng không chỉ cần phải đại lượng quân giới yên ngựa, còn cần chuẩn bị kỵ binh khẩu phần lương thực, chiến mã lương thảo, ngoài ra còn cần đại lượng phù binh, tạp dịch, thợ rèn, những người này đều cần lương bổng. Không chỉ có như vậy, kỵ binh hạng nặng hàng năm giữ gìn phí tổn cũng là một bút con số không nhỏ, một châm. Nhìn thiết kỵ, hàng năm tiêu hao 5.000 vạn lượng bạc, kỳ thật cũng không nhiều. Trần Hoàng chỉ biết là một châm. Nhìn trọng kỵ có thể quét ngang thảo nguyên, vô vãng bất thắng, nhưng lại không biết phải hao phí nhiều như vậy bạc. Nếu là hàng năm muốn xuất ra 5.000 vạn lượng bạc dùng cho những này, triều đình dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì 2 năm, hắn tự nhiên không thể nhìn xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhìn xem Đường Ninh trên mặt tươi cười, hỏi. Quốc khố bạc đều muốn dùng tại trên lưới đao, 5.000 vạn lượng tự nhiên là không bỏ ra nổi tới, Đường Ái Khanh có thể có biện pháp gì? Đường Ninh sắc mặt đen lại. Quốc khố đều không có biện pháp gì, hắn có thể có biện pháp nào? 5.000 vạn lượng với hắn mà nói cũng là một cái con số trên trời, cứng rắn muốn đụng mà nói, mặc dù không đến mức đụng không ra, nhưng vấn đề là hắn dựa vào cái gì? Hắn cùng Trần Hoàng không quen không biết, không có lý do gì dốc hết gia tài làm những này, dù sao liền xem như hắn vì triều đình nuôi nhiều như vậy kỵ binh, Trần Hoàng cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Trần Hoàng đối với kỵ binh hạng nặng dự toán chỉ có 5 triệu lượng, bởi vậy chỉ có thể đem một châm. Nhìn trọng kỵ cắt giảm là 10.000 trọng kỵ, lại thêm tùy hành mặt khác binh chủng, đã đầy đủ đối với thảo nguyên sinh ra uy hiếp rất lớn, số lượng lại nhiều, chỉ là một loại tài nguyên lãng phí. Gặp được Trần Hoàng như thế có thể làm hoàng đế, cũng coi như Đường Ninh không may, lấy trước mắt hắn loại thái độ tiêu tiền này, nói không chừng đợi không được 2 năm, chính mình liền phải lại xuống một lần giang nam. Một châm. Nhìn biến 10.000, nhiệm vụ số lượng cũng không nhỏ, Đường Ninh tại để cho người ta gấp rút đốc tạo đồng thời còn muốn xử lý công bộ mặt khác việc vặt vãnh. 5 triệu lượng bạc chỉ đổi tới 10.000 trọng kỵ, Trần Hoàng hiển nhiên có chút không vui, cho nên Đường Ninh chỉ có thể tiết kiệm một chút, một văn tiền bẻ thành hai nửa đến tiêu. Hai vị đại học sĩ yêu cầu quan xá, đã để công bộ thợ thủ công đi đóng, Đường Ninh ngay từ đầu liền dặn dò qua phụ trách đại tượng, hết thảy giản lược, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, quan xá kinh tế lợi ích thực tế có thể ở lại người là được, một chút quá mức xinh đẹp đồ vật, có thể thiếu liền thiếu đi. Có nhiều chỗ có thể ít, có nhiều chỗ thì không thể thiếu. Binh bộ yêu cầu quân giới, liên quan đến tính mạng của tướng sĩ, thì phải đặc biệt thận trọng. Nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn, không thể thiếu cân thiếu lượng. Công bộ lang trung đưa tới mới một nhóm quân giới hàng mẫu, đây đều là ngẫu nhiên lấy mẫu lấy ra, giao cho binh bộ trước đó, công bộ muốn trước kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Đường Ninh một tay cầm lên một thanh mạch đao, đao này vào tay cực nặng, quơ múa sẽ rất cố hết sức. Loại này mạch đao mỗi thanh nặng 15 cân, chuyển đổi thành hậu thế tính toán đơn vị cũng có 10mm tả hữu. Phổ thông đao cũng liền 3-5 cân, người bình thường tự nhiên là không dùng đến loại đao này, ở trên chiến trường sử dụng loại binh khí này đều là dũng mãnh nhất mãnh sĩ. Đường Ninh tiện tay đem ném cho lão Trịnh, nói ra. 15 cân mạch đao, nhìn xem thế nào. Lão Trịnh là đao tổ tông, đao có được hay không, hắn nói mới tính. Lão Trịnh tiếp nhận đao trên tay ôm sách đằng sau, nói ra. Đao là hảo đao, nặng 13 cân 9 lượng, không có ngươi nói nhiều như vậy. Công bộ sản xuất ra đao đều là chế thức, nói nặng 15 cân chính là 15 cân, có thể tại cái số này trên dưới phạm vi nhỏ lưu động, nhưng nhiều một lượng thiếu một lượng tuyệt đối không được, thiếu một cân một lạng tình huống càng là không có khả năng. Đường Ninh nhìn về phía một tên tiểu lại, nói ra. lấy cái cân tới. Công bộ có chuyên môn dùng cho ước lượng cái cân, chủng loại phong phú, người kia mang tới chuyên môn dùng cho kiểm nghiệm quân giới cái cân, sưng sưng về sau, nói ra. Bẩm đại nhân, đao này nặng 15 cân cả, không có sai lầm. 15 cân không phải nói là 13 cân 9 lượng, lão Trịnh là Đường Ninh thấy qua nhất thành thật đồ tể, khó trách bọn hắn nhà hàng thịt sinh ý tốt như vậy. 15 cân thịt chỉ cần hoa 13 cân 9 lượng tiền, sinh ý không tốt mới là lạ. Đường Ninh nhìn về phía lão Trịnh, nói ra. Ngươi có thể là nhiều năm không có sờ đao, xúc cảm kém chút cũng bình thường. Lão Trịnh đem trên cái cân kia mấy cái quả cân đặt ở trên tay ước lượng, nhìn xem hắn, mặt không thay đổi hỏi. 13 cân 9 lượng đao, xưng 15 cân, ngươi đoán 15 cân quyền khí này, nặng bao nhiêu cân lượng? Theo lý thuyết lão Trịnh bán vài chục năm thịt heo, hẳn là đối với trọng lượng 10 phần mẫn cảm, rất không có khả năng ra một cân trở lên sai lầm. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem tiểu lại kia, nói ra. Lại lấy khác quyền khí tới. Quyền khí chính là quả cân, công bộ dựa theo công dụng chế tạo rất nhiều loại quyền khí. Tiểu lại kia rất nhanh liền lấy ra một bộ khác. Đường Ninh dùng một cái 10 cân cùng một cái 5 cân thanh kia 15 cân mạch đao treo ngược lên đằng sau, đòn cân không có nâng lên dấu hiệu. Đường Ninh tiếp tục kích thích trên đòn cân dây thừng qua 14 cân, 13 cân vị trí, đòn cân mới có một chút nâng lên dấu hiệu. Đường Ninh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, cùng một thanh đao, dùng một bộ quả cân cân nặng 15 cân, dùng một bộ khác xưng lại ngay cả 13 cân cũng chưa tới, vấn đề hiển nhiên xuất hiện ở trên quả cân. Đường Ninh để tiểu lại kia ra ngoài trên đường tìm một cái hàng thịt, đem trong tiệm xưng mượn tới. Dùng cái này đo cân nặng thanh này mạch đao, đao nặng 13 cân 9 lượng, không sai chút nào. Đường Ninh nhìn xem thứ hai bộ quyền khí, hỏi tiểu lại kia nói. Loại quyền khí này là mang đến nơi nào? Tiểu lại kia sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Hồi bẩm đại nhân, là mang đến các nơi ruộng muối. Dùng để kiểm nghiệm quân giới quyền khí, hiển nhiên phân lượng không đủ, lúc này mới đem cây đao này xưng nặng. Điều này nói rõ có tham ô vật liệu, một cân một lượng kia, sợ là tiến vào một ít người túi. Từ công bộ đi ra quân giới nhiều không kể xiết, nơi này ít một chút, nơi đó ít một chút, cộng lại cũng là một cái phi thường khả quan con số. Mà mang đến các nơi ruộng muối tình huống vừa vặn tương phản. Trần Quốc tuy là muối sắt độc quyền bán hàng, nhưng cũng cho phép thương nhân chen chân, bọn hắn từ triều đình trong tay đem muối mua được, sau đó tại triều đình xác định địa phương lấy quy định giá cả buôn bán. 15 cân quyền khí này trọng lượng hiển nhiên vượt qua 15 cân, nói rõ những thương nhân buôn muối kia từ triều đình nơi đó lấy đi muối nhiều hơn 15 cân, lại chỉ giao 15 cân tiền, đây là hao triều đình lông dê, từ hoàng đế trong tay đoạt tiền. Về phần người có lá gan từ trong tay Trần Hoàng rực tiền. Đường Ninh đem cây đao kia ném xuống đất thở dài nói. Thật không muốn sống a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 632. Tra. Thời gian 2 năm này, từ hộ bộ đến công bộ, Đường Ninh đã đi khắp lục bộ, thấy qua quá nhiều chuyện. Trong lục bộ quan viên, có ăn hối lộ, có trái pháp luật, có ngồi không ăn bám, có kết bè kết cánh, chân chính thanh lưu không thể nói không có. Nhưng Đường Ninh gặp hoàn toàn chính xác không nhiều. Chẳng ai hoàn mỹ, câu nói này đúng mọi nơi mọi lúc, bất cứ lúc nào cũng đều áp dụng. Tỷ như hắn không thể yêu cầu Đường Yêu Yêu chân dài đồng thời, dáng người còn muốn trước sau lồi lõm. Không thể nhận cầu Triệu Mạn Thiên chân khả ái đồng thời còn muốn Tô Mai một dạng thành thục vũ mị. Dạng này nữ tử không phải là không có, nhưng cũng gặp không thể cầu, cũng không thể chỗ tốt gì đều để một người chiếm. Đồng dạng trong triều quan viên, trên phẩm tính hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tì vết, có người thích tài, có người ham mê nữ sắc, nhưng bọn hắn lại đem thuộc bổn phận sự tình làm rất tốt, đạt được đám người nhất trí tán thưởng, so sánh cùng nhau, liền không có bao nhiêu người chú ý bọn hắn mi lạn sinh hoạt cá nhân. Đường Ninh nhìn xem trên đất mạch đao, xuyên thấu qua nó nhìn thấy không phải một người, mà là một đám người. từ các nơi ruộng muối một đường đả thông đến công bộ chế tác những huyền khí có vấn đề này, lại vòng qua công bộ kiểm nghiệm chương trình đem vận chuyển tới chỗ, cũng không phải hối lộ một hai người liền có thể làm được sự tình. Mà lại, có vấn đề không chỉ một bộ này huyền khí, lúc nên ít thì ít, lúc nên nhiều thì nhiều, cái này đã tạo thành một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp, quan thương tấu kết, hao triều đình lông dê, đào trần hoàng góc tường, cũng không biết đào bao nhiêu năm, ăn vào đi bao nhiêu. Đường Ninh nhìn một chút tiểu lại kia, nói ra. Đi đem Trương Lang Trung tìm đến. Thủy bộ Lang Trung Trương Hảo rất nhanh liền đi tới, hỏi. Đại nhân thế nhưng là nhóm này quân giới xảy ra vấn đề gì? Đường Ninh không có trả lời hắn vấn đề, hỏi. Ngày bình thường công bộ quyền khí đều là trải qua ai chi thủ kiểm nghiệm. Trương Hảo mặc dù không biết hắn hỏi cái này chút làm cái gì, hay là thành thật trả lời. Bẩm đại nhân, những quyền khí này, mỗi lần đều là thôi thì lang tự mình kiểm nghiệm. Đường Ninh khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Thôi thì lang a. Đường Ninh kỳ thật rất không muốn được người xưng làm là sao chổi, có thể cái nồi này hắn đã cóng lâu như vậy, muốn hái cũng hái không xuống, cũng không có người sẽ nghe giải thích của hắn. Trương Hảo nhìn xem hắn, thử thăm dò. Đại nhân thế nhưng là nhóm này quyền khí có vấn đề. Đem chế tác quyền khí công tượng đều bắt lại đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn, nói ra. Trương đại nhân phải làm cho tốt chống gánh nặng chuẩn bị. A, Trương Hảo nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Cái gì gánh nặng? Trên tảo triều. Gần đây tảo triều thời gian kéo dài đều rất dài, thời cuộc phát sinh biến hóa, triều đình mỗi ngày đều muốn làm ra đại lượng bố trí, đến ứng đối về sau khả năng phát sinh bất luận cái gì biến cố. Lúc này, Đoan Vương cùng Hộ Bộ Thượng Thư đã trên triều đình rằng co đã lâu. Rằng co nguyên nhân ở chỗ mở rộng võ cử một chuyện, bệ hạ mệnh Đoan Vương phụ trách việc này, nhưng võ cử cũng không phải là nói mở rộng liền có thể mở rộng, xây dựng thêm nơi trốn cần bạc. Giám khảo trả thù lao cần bạc, an bài tỉ thí cần bạc, vì hấp dẫn nhân tài thiết lập tiền thưởng cũng cần bạc, những bạc này đều cần từ trong quốc khố ra. Nhưng muốn từ hộ bộ nơi đó lấy tiền cũng không phải một chuyện dễ dàng, thường thường cần đi qua một phen cò kè mặc cả, còn chỉ có thể cầm tới thấp nhất số lượng. Nếu là ở trước kia, Khang Vương cùng Đoan Vương vì có thể tranh đến tại triều quyền lên tiếng, là cho tới bây giờ đều không để ý bạc. Hộ bộ cho ít, chính bọn hắn sẽ bổ túc còn lại. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Đoan Vương nhất hệ đã từng bị đả kích cực lớn, biến thất linh bát lạc. Đoan Vương dựa vào đường ra cũng bị người đoạt tại Giang Nam túi tiền. Bây giờ Đoan Vương một nghèo hai trắng, sợ là không bỏ ra nổi bao nhiêu bạc. Hộ bộ thượng thư nhìn xem Đoan Vương, khổ sở nói. Điện hạ. 2000 lượng bạc không thể nhiều hơn nữa, bây giờ Tây Bắc chiến sự căng thẳng, bệ hạ ngay cả nội phủ bạc đều quyên đi ra, quốc khố dư ngân càng là tất cả đều dùng tại Tây Bắc, không bỏ ra nổi quá nhiều bạc tới. Đoan Vương nhìn xem hắn, cau mày nói. Bản Vương làm chẳng lẽ không phải trợ giúp Tây Bắc sự tình, mở rộng võ cử, mới có thể vì trong quân chuyển vận càng nhiều tướng tài, tiền đại nhân chẳng lẽ ngay cả điểm này đều thấy không rõ. Nhìn thấy Đoan Vương ngay cả mấy ngàn lượng bạc đều muốn cùng hộ bộ thượng thư tranh luận lâu như vậy, Khang Vương trên mặt tươi cười, nói ra. Hoàng đế cũng không thể trách tiền đại nhân, quốc khố căng thẳng, mỗi một bút bạc đều muốn dùng đến trên lưới đao, chúng ta thân là hoàng tử, vì phụ hoàng, vì triều đình phân ưu là hẳn là, bất quá là mấy ngàn lượng bạc mà thôi, hoàng đế chính mình từ trong phủ lấy ra liền tốt, nếu là hoàng đế trong tay túng quẫn. Không bằng từ hoàng huyên nơi này lấy trước 5000 lượng, như thế nào? Chúng quan viên hai mặt nhìn nhau, Khang Vương lời nói này nói, minh là tương trợ, thật là trào phúng. Hắn là đang giễu cợt Đoan Vương liền chỉ là mấy ngàn lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến, lần nữa mở ra Đoan Vương vết sẹo. Mọi người đều biết Đoan Vương cậy vào là đường ra tài nguyên đại bộ phận đều đến từ Giang Nam Tô ra. Trước đó vài ngày Đường Ninh xuống Giang Nam trực tiếp đem Tô gia bị tịch thu nhà, gia sản tất cả đều quy về triều đình, Đường gia ném đi túi tiền, Đoan Vương tự nhiên cũng không có tiền. Khang Vương lại khác, sau lưng của hắn đứng chính là trong kinh trung tiểu quyền quý, mặc dù tại quá khứ thời kỳ cũng bị xử lý một nhóm, nhưng so với Đoan Vương tình huống, không thể nghi ngờ là muốn tốt hơn nhiều. Đoan Vương tự nhiên có thể nghe ra Khang Vương trong lời nói thâm ý, nếu là hắn tiếp nhận Khang Vương quà tặng, chẳng phải là nói rõ chính mình ngay cả mấy ngàn lượng bạc đều không nỡ ra, ngược lại để Khang Vương rơi xuống chỗ tốt. Hắn nhìn xem Khang Vương, lạnh nhạt nói. Chuyện này cũng không nhọc đến Hoàng Huyên phí tâm, nếu là túng quẫn một chút, 2000 lượng bạc là đủ. Khang Vương khoát tay nói. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Đoan Vương nhìn hắn một cái, nói ra. Hoàng Huyên tâm ý Hoàng đệ tâm lĩnh, chút chuyện nhỏ này, ta vẫn là có thể làm tốt. Bách quan bọn họ đối với Khang Vương Đoan Vương trên triều đình giả ra một bộ dáng vẻ huyên hữu đệ cung này sớm thành thói quen, lại có mấy tên quan viên tiến lên bẩm báo một chút sự tình, liền nhìn thấy có một người từ phía trước nhất trong đám người đi tới. Trên triều đình chỗ đứng là có quy củ, đứng càng trước quan viên chức quan càng cao, quyền lực càng lớn, khi mọi người thấy rõ đứng ra bóng người lúc, không ít người trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Đường Ninh lên tiếng, gà chó không yên. Đây là hắn hành tẩu lục bộ đến nay, bách quan tổng kết ra một cái quy luật, chỉ cần hắn chủ động mở miệng, liền tất nhiên không có chuyện tốt lành gì, xác suất lớn là một ít người phải xui xẻo. Ngay cả tựa ở trên long ỷ Trần Hoàng nhìn thấy Đường Ninh đứng ra lúc, cũng nhìn không được ngồi ngay ngắn, hỏi. Đường Ái Khanh có chuyện gì muốn tấu? Đường Ninh chắp tay, nói ra. Hồi bệ hạ, thần phụng bệ hạ chi mệnh tạm thay công bộ thị lang chức vụ, nhưng thần tại công bộ lại phát hiện ngoài ý muốn có người tại công bộ quyền khí động tay động chân chế tạo quân giới thiếu cân thiếu lượng, mang đến các nơi ruộng muối quặng mỏ quyền khí, lại có nhất định tăng thêm, thần hoài nghi có người bên trong no bụng túi tiền riêng, ngầm chiếm triều đình đại lượng muối sắt chi lợi. Xin mời bệ hạ minh xét. Đường Ninh lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Công bộ là trong lục bộ chất béo nhất sung túc nha môn, điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngày bình thường sửa cầu trải đường, tu sửa cung điện, hộ bộ hoặc là nội phủ phát ngân, công bộ quan viên trong âm thầm cắt xén một chút, cũng là chuyện thường, chỉ cần không ra cái vấn đề lớn gì, ngay cả bệ hạ đều mở một con mắt nhắm một con. Nhưng bọn hắn ngay cả quân giới cũng dám thiếu cân thiếu lượng, lá gan thế nhưng là quá lớn, đó là xem biên quan tính mạng của tướng sĩ là trò đùa, đã chạm tới triều đình ranh giới cuối cùng. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất là bọn hắn thế mà đưa tay đưa về phía muối sắt, triều đình muối sắt độc quyền bán hàng, vì liền đem cử lợi sản nghiệp này thu về quốc hữu, bọn hắn ngược lại tốt, vậy mà trực tiếp ở trên đây động thủ. Ai cũng rõ ràng chuyện này cũng không phải một người hai người có thể làm thành, xốc lên đầu nguồn run lắc một cái có lẽ có thể rũ ra mấy chục hơn trăm người đi ra. Đoan Vương đứng trong điện đối với tin tức này có chút ngoài ý muốn, Khang Vương trên yết hầu bên dưới giật giật, mấp máy đôi môi khô khốc cảm giác được từng đợt mê muội. Thật to gan. Trần Hoàng trầm mặt từ trên long ỷ đứng lên, nghiêm nghị nói. Cho chấm tra, một cái cũng không được buông tha. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Khang Vương chi lo. Công bộ hôm nay rất náo nhiệt. Hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự quan viên tề tụ. Ngay trước mặt công bộ chư vị quan viên, đem tất cả quyền khí đều một lần nữa kiểm nghiệm một lần. Công bộ quan viên nhìn xem kiểm nghiệm kết quả, mím môi đều là khó có thể tin. Cùng triều đình quy định tiêu chuẩn quyền khí so sánh, công bộ quyền khí nhẹ nhẹ, nặng nặng, nếu như không phải chế tạo quyền khí công tượng không chăm chú, chính là có người ở trên đây động tay chân. Người trước khả năng cơ hồ có thể xem nhẹ, công bộ công tượng liền xem như lại không nghiêm túc, cũng không có khả năng ra lớn như vậy sai lầm, huống chi, mỗi một cái quyền khí mài chế sau khi hoàn thành còn muốn trải qua tầng tầng kiểm nghiệm, trừ phi có người mua được mỗi một quan kiểm nghiệm nhân viên, nếu không loại quyền khí không hợp quy này, căn bản không có khả năng bị đưa ra ngoài sử dụng. Thế là, phụ trách chế tác quyền khí công tượng cùng tất cả kiểm nghiệm quan lại, tất cả đều bị hình bộ cùng đại lý tự cầm xuống. Quyền khí chế tác là công bộ ty phụ trách, người kiểm nghiệm cũng đều là công bộ ty quan viên. Lần này, công bộ ty lên tới lang trung, xuống đến công tượng, cơ hồ là bị một mẻ hốt gọn. Về phần thôi thì lang triều đình cũng đã phát hạ chiếu lệnh triệu hắn hồi kinh. Công bộ thượng thư nghe hỏi, vội vàng từ trong nhà chạy tới thời điểm, công bộ lang trung, viên ngoại lang, ba tên chủ sự, năm tên trưởng cố, thư lệnh sử, hơn 10 tên công tượng, chính đứng xếp hàng bị quan sai từ công bộ áp ra ngoài. Công bộ thượng thư nhìn xem một màn này kinh hãi nói. Chuyện gì xảy ra? Chuân Điền lang trung mấp máy phát khô bờ môi đi lên trước, nói ra. Công bộ ty chế tác quyền khí xảy ra vấn đề, bệ hạ hạ lệnh nghiêm tra, công bộ ty đồng liêu đều bị mang đi, triều đình cũng phát lệnh triệu hồi thôi thì lang. Quyền khí. Công bộ thượng thư nghe được hai chữ này, liền hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Công bộ tạo quyền khí, không phải cho công bộ dùng, mà là vận chuyển đến các nơi ruộng muối, quặng mỏ, các loại bất luận cái gì cần tính toán địa phương. Công bộ quyền khí xảy ra vấn đề, liên lụy đến, là toàn bộ Trần Quốc. Đường Ninh trước kia tại ngự thư phòng gặp qua công bộ thượng thư, đi lên trước, chắp tay nói. Thượng thư đại nhân bệnh tình khá hơn chút nào không? Công bộ thượng thư nhìn một chút hắn, sau một khắc liền vịn đầu, nói ra. Đại phu nói còn muốn tính dưỡng mấy tháng mới có thể khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này công bộ liền phiền phức Đường đại nhân. Đây là bản quan chức trách. Đường Ninh cười cười, nói ra. Thượng thư đại nhân yên tâm, công bộ liền giao cho ta. Công bộ thượng thư nhìn xem hắn, bờ môi mấp máy. Yên tâm, hắn sao có thể yên tâm, làm sao dám yên tâm. Hắn mới không tại công bộ mấy ngày, công bộ bốn ti cũng chỉ còn lại có tam ti, rời đi mấy tháng này, hắn công bộ còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn nhưng cũng không muốn lại lưu tại công bộ, sao chổi chính mình trêu ra cuộc diện rối rắm, hay là giao cho sao chổi chính mình đi thu thập đi. Những chuyện này liên lụy đi ra đồ vật, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Công bộ thượng thư vội vàng rời đi về sau, Đường Ninh cũng rời công bộ nha môn, đi hướng hộ bộ. Những quyền khí này là xuất từ công bộ thôi thì lang phải bị chủ yếu trách nhiệm, chờ đến hắn bị triệu hồi kinh đằng sau, tự sẽ có người hỏi tội. Nhưng những vấn đề về ruộng muối quặng mỏ kia, lại cần từ hộ bộ điều tra, các đại thương nhân buôn muối cần tại hộ bộ lập hồ sơ, mới có mua bán tư cách. Hắn vừa mới đi vào hộ bộ nha môn. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc liền ra đón, cười nói. Đường đại nhân muốn đồ vật, bản quan đều đã giúp ngươi chuẩn bị xong. Tiền thượng thư lộ ra rất tích cực, Đường Ninh có thể lý giải, sự kiện lần này, liên lụy đến không chỉ là công bộ, Trần Quốc đại bộ phận thương nhân buôn muối đều muốn bị kéo xuống nước. Một khi thẩm tra tội danh của bọn hắn không chỉ có muốn đem những năm này ăn vào đi đều phun ra, còn muốn giao mấy lần tiền phạt. Người vốn liếng không dày đặc, sợ là muốn táng ra bại sản. Mà lần này tiền phạt cùng Giang Nam khác biệt, là quang minh chính đại tiến hành, đoạt lại đi lên ngân lượng, cũng tất cả đều muốn lên giao nộp quốc khố. Trần Hoàng phàm là muốn chút mặt, liền không có ý tứ ở trên đây động tay chân. Đường Ninh đem hộ bộ cung cấp vật liệu giao cho đại lý tự, vừa mới trở lại công bộ, liền có hoàn quan truyền tin bệ hạ triệu kiến. Hắn đi vào ngự thư phòng, đại lý tự khanh ngay tại cho Trần Hoàng báo cáo. Bệ hạ, bao quát công bộ lang trung ở bên trong, công bộ ti quan lại công tượng, đã thừa nhận quyền khí làm giả sự thật, đồng thời khai ra chủ mưu công bộ thị lang Thôi Mẫn, ngầm chiếm triều đình phát ngân cùng các nơi thương nhân buôn muối quan thương cấu kết một chuyện. Vật chứng liền bày ở trước mắt, công bộ ti quan lại công tượng rảo biện cũng vô dụng, đại lý tự trong thời gian cực ngắn liền để bọn hắn tất cả đều chiêu. Sau đó muốn làm đơn giản chính là triệu công bộ thị lang hồi kinh hỏi tội, xem kỹ các nơi thương nhân buôn muối, có thể giao tiền phạt thì giao tiền phạt, giao không nổi tiền phạt thì xét nhà, triều đình đối với chuyện như thế này cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ. Trần Hoàng nhìn xem hắn trầm giọng nói. Vụ án này đại lý tự, hình bộ cùng ngự sử đài liên hợp làm, phàm là người có liên quan vụ án, vô luận là ai, hết thảy dựa theo luật pháp trừng phạt. Đại lý Từ Khanh, hình bộ thượng thư, ngự sử đại phu đồng thời chắp tay xưng là. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Được rồi, các ngươi đi xuống đi, Đường Ninh lưu lại. Ba người rời đi về sau, Đường Ninh đi lên trước, chắp tay, nói ra. Không biết bệ hạ triệu thần tiến cung, có chuyện gì quan trọng. Trần Hoàng đứng người lên, nhìn xem hắn, có chút mong đợi hỏi. Lần này triều đình có thể thu giao nộp bao nhiêu bạc? Cái này Đường Ninh thật đúng là không rõ ràng, lắc đầu nói. Hồi bệ hạ, thần tính ra không ra, việc này hộ bộ đã đang tra, hẳn là rất nhanh liền có thể ra kết quả. Hắn mặc dù tính ra không ra cụ thể số lượng, nhưng Trần Hoàng nếu như muốn dùng số tiền này đến nuôi hắn một châm. Nhìn kỵ binh, lại là mơ mộng hão huyền. Lần này triều đình đuổi trở về bạc, mức sẽ không nhỏ, nhưng cùng Nhuận Châu so sánh tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Dù sao, Đường Ninh từ Giang Nam mang về, là Trần Quốc giàu có nhất châu phủ một nửa, so Trần Quốc mấy chục năm mối sắt độc quyền bán hàng kiếm lời còn nhiều, cho dù là lại thêm tiền phạt cũng sẽ không vượt qua 10 triệu lượng. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh tựa như đang nhìn một gốc cây dùng tiền. Trên thực tế, Đường Ninh chính là hắn cây dùng tiền, mỗi khi hắn thiếu tiền thời điểm, hắn liền sẽ cho hắn đưa ra một số lớn bạc, phóng tầm mắt nhìn tới cả triều cũng chỉ có như thế một vị thân mật thần tử. Nghĩ đến một chuyện, hắn lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, ho nhẹ một tiếng nói. Về sau nếu là gặp lại chuyện như vậy, ngươi tới trước chấm nơi này đến bẩm báo. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn mặt không đỏ hơi thở không gấp Trần Hoàng, chắp tay nói. Thần tuân chỉ. Mặt khác. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, sắc mặt trầm xuống, nói ra. Án này liên lụy đến tất nhiên không phải một người hai người, ngươi tự mình đi tra, hình bộ đại lý tự, ngự sử đài tam ti hiệp trợ, không cần buông tha một đầu cá lọt lưới. Khang Vương phủ. Khang Vương sắc mặt trắng bệch ở trong điện bước chân đi thong thả thần sắc lo lắng. Không bao lâu, liền có một người bước nhanh từ bên ngoài đi tới, cháy tiếng nói. Điện hạ, hỏi thăm rõ ràng. Khang Vương ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi. Thế nào? Người kia nói. Công bộ ti tất cả quan lại đều bị bắt đi, triều đình đã phái người đuổi bắt công bộ thị lang hồi kinh hỏi tội, bệ hạ mệnh hình bộ đại lý tự. Ngự sử đài tam ti tra rõ án này. Khang Vương thân thể lung lay, vịn cái bàn mới thật không dễ dàng ổn định. Hắn sắc mặt hung lệ cắn răng nói. Công bộ nơi đó không phải đã vạn vô nhất thất, làm sao lại ra sơ hở, có ai sẽ không có việc gì đi nghiệm quyền khí kia. Người kia nghĩ nghĩ, nhìn xem Khang Vương, nói ra. Điện hạ, chuyện này là cái kia Đường Ninh bốc lên, hắn có phải hay không biết. Công bộ thị lang là điện hạ người, mới cố ý. Khang Vương cả giận nói. Bản Vương cùng hắn không cừu không oán. Người kia ngẩng đầu nhìn Khang Vương, nói ra. Điện hạ, ngày mấy ngày trước đây đụng thuyền của hắn. Khang Vương kinh ngạc nhìn qua hắn, hỏi. Cũng bởi vì cái này. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 634. Ghi vào sử sách va chạm. Điện hạ quên, người kia thế nhưng là tính toán chi ly, có thù tất báo, bằng không, hắn vì cái gì không lý do đi nghiệm quyền khí kia. Khang Vương đã không quá có thể nghe rõ ràng Vương phủ hạ nhân đang nói gì, công bộ thị lang là người của hắn, chuyện này không có mấy người biết. Công bộ chế tạo quân giới thiếu cân thiếu lượng, nhưng binh bộ dùng để kiểm nghiệm quyền khí, cũng là do công bộ nguyên bộ chế tạo, căn bản sẽ không ra cái gì sơ hở, có công bộ thị lang nhìn chằm chằm, ai không có việc gì sẽ đi tra cái này. Công bộ cắt xén bạc, hơn phân nửa đều tiến vào hắn ngân khố, chuyện này nếu là truy đến cùng xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ tra được trên đầu của hắn. Cái này còn không phải để hắn lo lắng nhất. Hắn lo lắng chính là ruộng muối quặng mỏ sự tình, Trần Quốc từ lập quốc đến nay chính là muối sắt độc quyền bán hàng, có thể làm muối sắt buôn bán, không một không có phía quan phương bối cảnh thuận những thương nhân buôn muối kia hướng lên tra tra được chính là trong kinh bộ phận quyền quý, lại hướng lên chính là Khang Vương Phủ. Cho dù hắn là hoàng tử, cũng đảm đương không nổi hậu quả này. Khang Vương bỗng nhiên có chút hối hận, ngày đó tại Thiên Nhiên Cư trên mặt hồ, có lẽ thật không nên đụng bỗng chốc kia. Công bộ thị lang Thôi Mẫn là người của Khang Vương. Hiểu đời mấy đại thương nhân buôn muối, đứng sau lưng chính là trong kinh một ít quyền quý, mà những quyền quý này sau lưng cũng có Khang Vương tại chỗ dựa. Nhìn xem hộ bộ tư liệu cùng Tô Mị từ Thiên Nhiên Cư cho hắn mang về tình báo, Đường Ninh có thể sờ lấy lương tâm thề, hắn tuyệt đối không phải nhằm vào Khang Vương, càng không phải là công báo tư thủ. Khang Vương bất quá chỉ là sai sử thủ hạ đụng thuyền của hắn, bao lớn chút chuyện, hắn làm sao có thể bởi vì chuyện này liền đem Khang Vương giết hết bên trong. Đương nhiên, Khang Vương đến cùng là hoàng tử, đặt ở trên thân người khác là rơi đầu tội lớn, đặt ở trên người hắn, khẳng định tội không đáng chết, nhưng với hắn mà nói, cũng cùng chết không sai biệt lắm. Làm thân vương, nhúc tay mối sắt chi chính, đã chạm tới Trần Hoàng cùng triều đình danh giới cuối cùng, nó hành vi so với Đoan Vương tham ô tiền thuế còn nghiêm trọng hơn. Trần Hoàng đối với Khang Vương xử trí, sẽ không quá nhẹ. Thậm chí hắn còn có thể hay không bảo trụ thân vương vị trí, cũng phải nhìn Trần Hoàng có hay không nể tình phụ tử phân thượng, xét nhẹ phán. Nói đến, nếu như Khang Vương thật bị làm, hắn chẳng phải là gián tiếp trợ giúp Đoan Vương. Đường Ninh lắc đầu, liền xem như vô ý giúp Đoan Vương, cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai biết Khang Vương gan to bằng trời, nhưng quân giới cùng mối chính cũng dám chặn ngang một tay. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem hộ bộ thượng thư, hỏi. Những thương nhân buôn mối kia muốn bổ giao tiền phạt tính ra tới rồi sao? Hộ bộ thượng thư chắp tay nói. Hồi bệ hạ, hộ bộ đã tính ra đại thể số lượng, dựa theo công bộ những quyền khí có vấn đề kia suy tính, lần này các nơi thương nhân buôn mối muốn bổ giao tiền thuế, sợ là sẽ phải vượt qua 10 triệu lượng. Trần Hoàng đứng người lên, khó có thể tin mà hỏi. 10 triệu lượng. Hộ bộ thượng thư dương mắt nhìn một chút, coi là bệ hạ bị cái số này hù đến, lại động đem thu đến nội phủ tâm tư, lập tức nói. Bệ hạ, quốc khố những ngày gần đây tấp nập phát ngân, nếu là lại không bổ sung, sợ là liền triều đình thường ngày vận chuyển đều duy trì không được, lần này chí ít cần 5 triệu lượng. Trần Hoàng cũng là người gặp qua 100 triệu lượng bạch ngân, đương nhiên sẽ không bị 10 triệu lượng hù đến. Hắn không phải cảm thấy những bạc này quá nhiều, mà là quá ít, hộ bộ không dám ở trên số lượng làm giả, là chính hắn mong muốn quá cao. Dù sao Đường Ninh trước đó vài ngày mới từ Giang Nam cho hắn chuyển đến bạc ngân 100 triệu lạng, 10 triệu lượng này đã không thể để cho nội tâm của hắn nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Triều đình hàng năm tại trên mối sắt tổng tiền thu bất quá mấy triệu lượng. So sánh đằng sau, Trần Hoàng mới khắc sâu ý thức được Đường Ninh từ Giang Nam cho hắn mang về đại lễ, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn nhìn xem khẩn trương hộ bộ thượng thư, phất phất tay, nói ra. Được rồi, 10 triệu lượng này đều cho ngươi. Hộ bộ thượng thư nhìn xem Trần Hoàng, sửng sốt một sát, có chút không quá tin tưởng mình lỗ tai. Hắn yết hầu giật giật thử hỏi. Ý của bệ hạ là... 10 triệu lượng này đều phóng tới quốc khố đi. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra. Chấm thoạt nhìn như là sẽ ham quốc khố bạc hoàng đế sao? Hộ bộ thượng thư lúc này mới lấy lại tinh thần, chắp tay nói. Bệ hạ anh minh. Trần Hoàng không hỏi tới nữa bạc sự tình, nhìn xem hộ bộ thượng thư, nói ra. Cho những thương nhân buôn muối kia lá gan lớn như trời, cũng không dám động muối sắt, trong kinh là ai đang cho bọn hắn chỗ dựa. Hộ bộ thượng thư ngẩng đầu, mím môi, một lát sau, mới lấy dũng khí nói. Hồi bệ hạ, công bộ vụ án lần này, sợ là cùng Khang Vương điện hạ thoát không được quan hệ. Trần Hoàng trao mày, trầm giọng nói. Cái gì? Hộ bộ thượng thư nói. Những thương nhân buôn muối kia phía sau chỗ dựa là trong kinh một ít quyền quý, mà những quyền quý này phía sau hẳn là Khang Vương điện hạ tại chỗ dựa. Trần Hoàng mặt trầm như nước, điềm nhiên nói. Tên hỗn chứng này. Công bộ thay mặt thị lang Đường Ninh đương triều chọc ra công bộ trong đám quan viên no bụng túi tiền riêng quan thương tấu kết, đánh cắp quốc chuyện lợi trong thời gian cực ngắn, liền truyền khắp kinh sư. Đây cơ hồ là năm gần đây kinh sư thậm chí cả Trần Quốc phát sinh nghiêm trọng nhất một cọc tệ án. Sao chổi vẫn là sao chổi, uy lực không thể khinh thường, tại công bộ bất quá chờ đợi ngắn ngủi mấy ngày, liền làm mất toàn bộ công bộ ti, khiến cho công bộ quan viên người người cảm thấy bất an, công bộ thượng thư càng là bởi vì ngự hạ không nghiêm bị phạt bổng tạm thời cách chức, nếu là vụ án này điều tra ra được cùng hắn có quan hệ, vị trí thượng thư này cũng ngồi không vững. Đương nhiên kinh sư bách tính nghe được tin tức này đều vỗ tay khen hay, trong triều tham quan càng ít, bọn hắn liền càng là cao hứng. Công bộ lang trung, viên ngoại lang đám người đã bị đuổi bắt hạ ngục, công bộ thị lang cũng bị triệu hồi kinh sư hỏi tội. Không chỉ có như vậy, bệ hạ thế muốn đem cùng việc này có quan hệ quan viên một mẻ hốt gọn, trong triều đã có vài vị quan viên lần lượt bị tra. Cùng một thời gian cũng có một chút nửa thật nửa giả truyền ngôn tại bách tính chi lưu truyền ra tới. Nghe nói công bộ lang trung cắt xén quân giới phát ngân, trong đó một bộ phận lớn đều giao cho Khang Vương, mà những thương nhân buôn muối kia ở kinh thành chỗ dựa cũng là Khang Vương. Lần này công bộ bản án kẻ cầm đầu liền tại trong Khang Vương phủ kia. Những tin tức này mới đầu chỉ là truyền ngôn, nhưng người hữu tâm điều tra đằng sau liền khiếp sợ phát hiện công bộ hai cọc bản án đầu mâu trực chỉ Khang Vương, coi như không phải hắn cách làm cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Có khác truyền ngôn nói Khang Vương lần này sở dĩ sẽ bị tra là bởi vì hắn mấy ngày trước đây đắc tội công bộ thay mặt thị lang Đường Ninh, chuyện lần này chính là sao chổi lòng dạ hẹp hòi kia đối với hắn trả thù. Có người tận mắt nhìn thấy, mấy ngày trước đó, tại kinh sư thiên nhiên cư trên hồ, Khang Vương sai người cố ý đụng Đường Ninh du thuyền, lòng dạ nhỏ mọn Đường đại nhân lúc kia không có trả thù, lại tại mấy ngày đằng sau cho Khang Vương tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Trong thiên nhiên cư hồ nhỏ là nhân công mở đào, diện tích cũng không rất lớn, hàng năm thời tiết thích hợp thời điểm, chính là trong kinh rất nhiều quan to hiển quý du ngoạn nơi đến tốt đẹp. Du thuyền nhiều tự nhiên khó tránh khỏi sẽ va va chạm chạm. Ngày bình thường đụng phải người khác thuyền, nhiều nhất bồi cái không phải hoặc là bồi chút ngân lượng cũng liền đủ. Khang Vương lần này, sợ là từ trước tới nay thiên nhiên cư trên hồ hậu quả nghiêm trọng nhất va chạm. Lần va chạm này chắc chắn được ghi vào sử sách. Hắn cắt xén quân giới phát ngân chen chân muối sắt chi chính, cho dù là hoàng tử cũng không thể tha tội. Huống chi còn có thời thời khắc khắc theo dõi hắn Đoan Vương, nhất định không buông tha cơ hội này, hắn tại thiên nhiên cư trên hồ lần va chạm này, rất có thể đem hắn tranh vị chi lộ đụng phải lạc lối. Đối với sự kiện một chân lấy cải biến triều cuộc lịch sử này, trên phố có ca quyết viết. Đường thủy ngàn vạn đầu, an toàn để nhất đầu, đi thuyền không quy phạm, hoàng vị không có một nửa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 635. Hết thầy đều kết thúc. Khang Vương phủ. Khang Vương dựa vào ghế, sắc mặt hôi bại, trong phủ một đám mưu sĩ đứng ở trong điện cúi đầu ánh mắt trốn tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Không biết qua bao lâu, Khang Vương vịn cái ghế đứng lên, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, nghiêm nghị nói. Đều nói a, bản vương những năm này chẳng lẽ nuôi một đám người chết sao? Đám người rối loạn tưng bừng đằng sau, rốt cuộc có người thấp thỏm mở miệng. Một khi công bộ thị lang hồi kinh cắt xén binh bộ quân giới ngân lượng một chuyện, thế tất sẽ tra được điện hạ trên đầu. Kinh sư những quyền quý kia đảm đương không nổi nhúc tay buôn bán mối tội danh, vì tự vệ bọn hắn nhất định sẽ đem điện hạ đẩy ra bảo mệnh. Từ giờ trở đi, điện hạ phải làm cho tốt sự tính xấu nhất. Khang Vương tức đến phát run, chỉ vào bọn hắn, run giọng nói. Các ngươi nói những này có làm được cái gì, bản vương là muốn các ngươi nghĩ biện pháp, bản vương hiện tại đến cùng phải nên làm như thế nào? Một người run rẩy thanh âm nói ra. Kinh sư, tất cả mọi người con mắt đều đang ngó chừng điện hạ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi triều đình, chờ bệ hạ xử trí. Một đám phế vật. Khang Vương chỉ vào bọn hắn, lớn tiếng nói. Lăn đều cho bản vương lăn. Đám người như được đại xá tranh nhau chen lấn chạy ra điện này. Trong điện không có người nào lúc, Khang Vương hai chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất, trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi, lẩm bẩm nói. Sẽ không, sẽ không. Cùng lúc đó, đường ra. Đường ra đại môn đóng chặt, hai ngày này tới cửa bái phỏng quan viên đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này khiến vô số lòng người sinh nghi ngờ, Khang Vương gặp đại nạn cao hứng nhất, hẳn là Đoan Vương cùng đường ra, có thể đường ra biểu hiện lại quá trấn định cùng trước đó một trời một vực. Suy nghĩ kỹ một chút, đường ra tựa hồ đang trên triều đình yên lặng rất lâu, vô luận là lúc trước lấy Phùng tướng cầm đầu thanh quân chắc sự kiện, hay là Giang Nam Tô gia bị gây biên tài sản gia sản, đường ra đều không có cái gì động tác, an tính có chút dù gì. Lúc này, đường phủ, đường hoài trong thư phòng, hắn pha chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, liền đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ thở phào một hơi. Đường kỳ từ ngoài cửa đi tới, nói ra. Đại lý tự tin tức cùng các nơi thương nhân buôn muối có liên quan quyền quý đã khai, không khai ra Khang Vương, bọn hắn chỉ có một con đường chết, khai ra hắn đến tối thiểu còn có thể bảo trụ một nhà tính mệnh. Hắn nhìn xem đường hoài, có chút thoải mái nói ra. Khang Vương xong. Cùng Khang Vương đấu lâu như vậy, vụng trộm cùng trên mặt nổi giao phong vô số, nhưng này đều là tiểu đả tiểu nháo, đường kỳ không có một lần so lần này càng thêm chắc chắn, Khang Vương xong. Cắt xén quốc khố phát ngân tại trên quân giới thiếu cân thiếu lượng, cấu kết thương nhân buôn muối cùng công bộ quan viên chen chân muối sắt chi chính. Cho dù hắn là hoàng tử, cũng quả quyết không có bị tha thứ đạo lý. Công bộ chất béo như thế đủ, muối sắt càng là ẩn chứa lợi nhuận to lớn, đường ra vì sao không có chen chân, không phải là không thể, mà là không dám. Ngày mai trên triều đình, một khi việc này chứng thực, Khang Vương nhẹ thì bị phế tước vì chạy tới đất phong, nặng thì biếm thành thứ dân, khu trục xuất kinh. Vô luận là một loại kết quả nào, Khang Vương đều cũng không tiếp tục là Đoan Vương đối thủ, vĩnh viễn đã mất đi đoạt đích cơ hội. Mà không có Khang Vương, Đông Cung vị trí, liền không có bất kỳ lo lắng gì. Đường Hoài từ phía trước cửa sổ đi về tới, nói ra. Nghĩ không ra cho chúng ta giải quyết lớn nhất uy hiếp, lại là hắn. Đường Kỳ nhìn xem hắn, hỏi. Ngày mai trên triều đình, không cần lên tiếng. Đường Hoài khoát tay áo, nói ra. Nhìn xem liền tốt. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đi nhắc nhở Đoan Vương. Hôm nay tảo triều còn chưa bắt đầu, trước điện chờ đợi quan viên liền đã cảm nhận được cực độ kiềm chế, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước đứng đấy một bóng người. Khang Vương thần sắc tiêu tụy, sắc mặt trắng bệch không máu. Trong hai ngày này, trong cung không có tin tức gì truyền đến. Hắn vượt qua trong nhân sinh gian nan nhất hai ngày, sắp đến tảo triều, liên quan đến lấy hắn mệnh vận sau này, hắn giờ phút này tinh thần cực độ khẩn trương, căn bản không có thời gian nhàn hạ đi chú ý chung quanh người ánh mắt khác thường. Đoan Vương từ phía sau đi tới, đứng tại Khang Vương bên cạnh, nhìn một chút hắn, cười hỏi. Hoàng huynh lần trước nói, muốn quyên giúp 5.000 lượng bạc, không biết còn tính hay không? Khang Vương nhìn xem hắn. Nắm đấm nắm chặt, biểu lộ âm lệ đến cực điểm. Giống như đã từng quen biết trường hợp, nhưng lúc đó là hắn mỉa mai Đoan Vương không bỏ ra nổi bạc, hôm nay thì đến phiên Đoan Vương phản phúng trở về. Đoan Vương cùng hắn ánh mắt đối mặt, trong mắt hiện ra đắc ý cùng chế xếu, một tên hoạn quan từ trong điện đi tới, cao giọng nói ra. Vào triều. Bách quan dựa theo thứ tự đi vào đại điện. Không bao lâu, Trần Hoàng mới từ hậu điện chậm rãi đi đến Long ỉa. Hôm nay trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Trần Hoàng ánh mắt phía trước nhất Khang Vương trầm giọng nói. Triệu Thành. Khang Vương thân thể run lên, đi lên trước, run giọng nói. Nhi thần tại. Trần Hoàng trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, nghiêm nghị nói. Quỳ xuống. Khang Vương hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống trên điện. Đường Ninh hôm nay không có vào triều, là từ trong miệng người khác nghe được hôm nay trên triều đình tình huống. Hôm nay trên triều đình nghị luận chỉ có một việc tình, đó chính là công bộ bản án. Vụ án này liên lụy rất rộng, vẹn vẹn quan ở kinh thành, liền có vài chục vị liên lụy trong đó, liên quan đến quyền quý, cũng có hơn 10 người, những người này hạ tràng đều không hề tốt đẹp gì, phàm là liên lụy trong đó quan viên, không có một vị có thể bảo trụ đỉnh đầu mũ quan, dám can đảm đưa tay ngả vào trên buôn bán mối quyền quý, cũng đều rơi vào một cái xếp nhà lưu vong hạ tràng. Đương nhiên, ở trong đó đám người chú ý nhất, hay là Khang Vương. Những quan viên quyền quý này đều cùng Khang Vương có quan hệ. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, Khang Vương thế lực vốn là bị trọng tỏa, còn sót lại những người này bị trừng phạt đằng sau. Khang Vương bên người, cơ hồ không còn có cái gì người có thể dùng được. So với lúc trước Đoan Vương còn muốn thảm, trên triều đình cũng không có cùng Đoan Vương tranh phong tiền vốn. Đương nhiên, hắn cũng không cần lại cùng Đoan Vương tranh giành. Định nguyên năm 2 tháng 9, Khang Vương triệu thành bởi vì liên lụy đến công bộ một án tham ô quốc khố phát ngân, nhúc tay mối sắt chi chính, bị bệ hạ miễn đi thân vương tước vị, xuống làm tự vương trong vòng một tháng, liền muốn rời đi kinh sư tiến về Sóc Châu đất phong. Trần Quốc Vương tước chia làm ba loại, thân vương, tự vương cùng quận vương. Trong đó lấy thân vương địa vị tôn sùng nhất, tự vương địa vị cao hơn quận vương, thấp hơn thân vương, mà ba loại vương này chỉ có thân vương có tranh vị tư cách. Nói cách khác, Khang Vương thủ công bộ vụ án liên lụy, bị trực tiếp đá ra thân vương hàng ngũ, lại không thể có thể tranh đoạt chứ quân vị trí. Sóc Châu tại xa xôi phía Bắc, Khang Vương một khi tiến về, đời này liền không có mấy lần cơ hội có thể trở về kinh. Kinh sư tranh vị chỉ có Khang Vương cùng Đoan Vương. Khang Vương vừa đi, cái này đông cung vị trí, 10 thành có 9 thành sẽ rơi xuống Đoan Vương trên đầu. Mặc dù Khang Vương sau khi đi, hắn phụ trách quốc tử giám các ngành đều giao cho Hoài Vương đại diện, nhưng Hoài Vương trong tay tài nguyên, so với Đoan Vương căn bản không đáng giá nhắc tới. Khang Vương Đoan Vương tranh vị nhiều năm như vậy, chứ quân chi tranh này cũng rốt cuộc muốn hết thảy đều kết thúc. Mặc dù ở trong đó quá trình rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng đường ra cùng Đoan Vương, cuối cùng vẫn cười cuối cùng. Có người nghĩ đến Khang Vương rơi đài quá trình, không khỏi có chút thổn thức. Khang Vương là bởi vì Đường Ninh mà bại, không có công bộ thay mặt thì lang Đường Ninh vạch trần Khang Vương bản án, Đoan Vương không có khả năng sớm như vậy thượng vị. Nhưng mà, Đường Ninh cùng đường ra cùng Đoan Vương quan hệ, đám người cũng lòng dạ biết rõ. Lần này, là chính hắn sáng tạo ra đối thủ của hắn, là hắn tự tay đem Đoan Vương đẩy lên chí cao vị trí, đem đường ra đẩy hướng kế tiếp huy hoàng. Nhưng mà, đợi Đoan Vương ngồi vững vàng vị trí kia, đại quyền trong tay đằng sau, đường ra há lại sẽ buông tha hắn. Chắc hẳn vị kia sao chổi ruột hẹp hỏi đường đại nhân, lúc này trong lòng cũng là bách vị tạp trần cực không dễ chịu. Đường Ninh trong lòng hoàn toàn chính xác không dễ chịu, nói đến hắn cùng Khang Vương cũng không có thâm cừu đại hận gì, hắn chẳng qua là làm trong chức trách của hắn sự tình, ai bảo Khang Vương gan to bằng trời, ngay cả mối sắt loại triều đình danh giới cuối cùng này cũng dám động đâu. Hiện tại Khang thân vương biến thành Khang tử vương, lập tức liền muốn rời khỏi kinh sư, cũng đã không thể kiềm chế Đoan Vương, tương đương với hắn gián tiếp giúp đường ra, giúp Đoan Vương một cái thiên đại một tay, ngoại trừ sao chổi thanh danh càng thêm vang dội bên ngoài, hắn chỗ tốt gì đều không có đạt được. Bất luận nhìn thế nào, lần này đều là hắn thua lỗ. Nghĩ đến Khang Vương, Đường Ninh liền không khỏi thở dài, lắc đầu nói. Không nên thân à. Khang Vương phủ. Khang Vương một người ngồi liệt ở trong điện, bên người không một người làm bạn. Hôm nay tảo triều trước đó, Vương phủ mưu sĩ liền đi một sạch sẽ, bọn hạ nhân mặc dù không dám thoát đi, nhưng cũng đều tránh né xa xa. Hắn quay đầu nhìn một chút đại điện trống trải, trên mặt lộ ra một tia cười thảm. Nhiều năm mưu đồ, nhiều năm mộng tưởng, tại cách này một khi tan thành mây khói, đảo mắt thành không. Buồn cười là, đây hết thảy đầu nguồn, cũng chỉ là bởi vì hắn va vào một phát người khác du thuyền. Tự vương, ha ha ha ha. Khang Vương giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười nước mắt tứ chảy ngang. Điện hạ cứ như vậy từ bỏ sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ trong điện truyền đến. Khang Vương ngưng cười âm thanh, quay đầu nhìn phía sau nam tử trung niên, cười thảm lấy hỏi. Ngươi còn không đi. Từ tiên sinh nhìn xem hắn, hỏi. Vì sao muốn đi? Khang Vương căm tức nhìn hắn, cắn răng nói. Ta đã bị phụ hoàng phế đi a, phế nhân có thể làm hoàng đế sao? Ngươi lưu tại nơi này, có phải hay không muốn xem bản vương trò cười? Từ tiên sinh bình tĩnh nhìn hắn, nói ra. Ta nói ngươi có thể, liền nhất định có thể. Khang Vương từ dưới đất bò dậy, nắm lấy cổ áo của hắn, điên cuồng nói. Biện pháp gì? Từ tiên sinh đem một đầu lụa trắng ném xuống đất, nói ra. Đây chính là biện pháp. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. Không có lựa chọn nào khác. Khang Vương bởi vì thủ công bộ một án ảnh hưởng, bị bệ hạ từ thân vương xuống làm tử vương, đã mất đi tranh vị tư cách, sắp tiến về xa xôi đất phong. Đoan Vương cùng Khang Vương tranh giành nhiều năm như vậy, đến hôm nay, hai người rốt cuộc phân ra được thắng bại. Thắng làm vua, thua làm giặc, Khang Vương hôm nay đã mất đi thân vương vị trí, đợi cho Đoan Vương đạt được đại vị thời điểm, mất đi khả năng chính là tính mệnh. Vô luận là vị nào hoàng đế, cũng sẽ không cho phép dạng này uy hiếp tồn tại. Khang Vương phủ bọn hạ nhân cả một ngày đều nơm nớp lo sợ, trong phủ mưu sĩ chạy không còn một mống, bọn hắn lại không thể chạy trốn, sợ ở trong vương phủ chọc giận Khang Vương, ai cũng không biết dưới cơn thịnh nộ hắn sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào đó tới. Ăn trưa thời gian, một tên đưa cơm hạ nhân mới không được đã tới gần Khang Vương chỗ đại điện. Hắn bưng bàn cơm đứng tại cửa ra vào, run giọng nói. Điện hạ, dùng bữa. Trong điện không có truyền đến bất luận cái gì tiếng vang. Hạ nhân kia kiên trì, đẩy cửa vào, ánh mắt nhìn về phía trong điện lúc trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trong tay bàn cơm, loảng xoảng, một tiếng rơi trên mặt đất, đồ ăn rải xuống đầy đất. Chỉ gặp một đầu lùa trắng từ đỉnh điện trên đòn rông xuyên qua, Khang Vương thẳng tắp treo ở trên lùa trắng. Hạ nhân kia dọa đến hồn gan đều tan, cao giọng nói. Người tới, mau tới người, điện hạ tự vấn. Ngự thư phòng. Trần Hoàng ngồi ở phía trên, tâm tình rõ ràng không vui, một phong tấu chương nhìn hồi lâu cũng không có lật ra một trang mới. Ngụy Gian từ ngoài điện đi tới, nói ra. Bệ hạ, Trương Hiền Phi ở ngoài điện quỳ hơn một canh giờ. Trương Hiền Phi là Khang Vương mẫu phi. Lần này Khang Vương bị hàng tước lưu vong, hạ triều đằng sau, Trương Hiền Phi liền quỳ gối cửa ngự thư phòng, là Khang Vương xin tha. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Có cái gì tốt quỳ, phạm sai lầm muốn chịu phạt, hắn phạm phải như vậy tội lớn ngập trời, chấm không có đem hắn biếm thành thứ dân, cũng đã là xem ở Hiền Phi trên mặt mũi, chấm nếu là miễn xá hắn, làm sao hướng bách quan bàn giao. Làm sao hướng bách tính bàn giao? Lần này Khang Vương dám can đảm ở trên quân giới động tay chân, chen chân muối sắt chi chính, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, mấy trăm hơn ngàn vạn lượng bạc là chuyện nhỏ, nhưng Khang Vương cách làm, lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ, đây là chí cao vị trí bị uy hiếp nguy cơ. Muối sắt từ trước đến nay đều là do triều đình độc quyền bán hàng. Sợ chính là có người từ đó cướp lấy ít lợi thật lớn, mượn muối sắt chi tiện, hưng binh tạo phản, ngoại nhân hắn còn muốn ngàn phòng vạn phòng, huống chi là vốn là có tư cách tiến thêm một bước hoàng tử. Trần Quốc bây giờ ngoại địch vây quanh, trong thời gian ngắn, hắn còn không có đem dưới thân hoàng vị giao ra ý nghĩ. Ngụy Gian nhìn một chút bên ngoài, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, Trương Hiền Phi thân thể từ trước đến nay không tốt. Lão Ngô lo lắng, nàng nếu là quỳ lâu thân thể sẽ chống đỡ không nổi. Nghĩ đến Trương Hiền Phi, Trần Hoàng trên mặt cuối cùng là lộ ra một tia không đành lòng, nói ra. Để cung nữ dìu nàng hồi cung đi. Hắn vừa dứt lời, chợt có một tên hoạn quan vội vã bên ngoài chạy vào, cũng không kịp bẩm báo. Phù phù một tiếng quỳ dạp xuống trong điện, lớn tiếng nói. Bệ hạ, không xong, Khang Vương điện hạ. Khang Vương điện hạ tự vẫn. Thành Nhi. Ngự thư phòng truyền ra ngoài đến một đạo run rẩy tiếng hô, sau đó liền không có tin tức. Trần Hoàng bỗng nhiên đứng lên, con mắt nhìn chòng chọc vào hoạn quan kia, run giọng nói. Ngươi nói cái gì? Hoạn quan kia vùi đầu rất thấp, cẩn thận nói. Hồi bệ hạ, vừa rồi Khang Vương phủ truyền đến tin tức, Khang Vương điện hạ lưu lại một phong di thư treo xà tự vẫn. Thái y đã tiến về Khang Vương phủ, nô tài vừa được đến tin tức, liền lập tức hướng bệ hạ bẩm báo. Trần Hoàng vội vàng từ bên trên đi xuống, lo lắng nói. Nhanh đi Khang Vương phủ. Trong Khang Vương phủ, vội vàng mà tới Trần Hoàng vừa rảo bước tiến lên trong điện, liền nhìn về phía một bên Thái y, hỏi. Thế nào Thành Nhi có sao không? Thái y lập tức khom người, chắp tay nói. Hồi bệ hạ, may mắn phát hiện ra sớm, cứu Khang Vương điện hạ thời điểm, hắn còn lại một hơi, hiện tại tính mệnh đã không có cái gì trở ngại, chính là cần tu dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể bổ về tổn thất nguyên khí. Trần Hoàng nhẹ nhàng thở ra, một trái tim cũng rốt cuộc để xuống. Khang Vương mặc dù phạm vào sai lầm lớn, khiến cho hắn thất vọng đến cực điểm, nhưng cho dù là hắn lại thất vọng, đây cũng là con của hắn, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi chết. Trần Hoàng đi vào trong điện, nhìn xem nằm ở trên giường, hấp hối Khang Vương cả giận nói. Hỗn chứng, ngươi muốn phụ hoàng cùng mẫu phi người đầu bạc tiến người đầu xanh sao? Khang Vương sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra. Nhi thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, chỉ có một con đường chết tạ tội, xin mời phụ hoàng thành toàn. Trần Hoàng nhìn xem hắn càng thêm phẫn nộ, nói ra. Ai bảo ngươi chết? Khang Vương cười thảm một tiếng, nói ra. Cùng chết tại Sóc Châu so sánh, nhi thần tình nguyện chết tại Kinh Sư, tối thiểu nơi này cách phụ hoàng cùng mẫu phi gần một chút. Ngươi lại nói cái gì sóc? Trần Hoàng lời còn chưa dứt, sắc mặt hơi rét, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới một vấn đề. Khang Vương nếu là rời đi Kinh Sư, sợ là không đến được Sóc Châu, liền sẽ chết trên đường. Dù sao, hắn là hoàng trưởng tử, tại một ít người xem ra, chỉ cần hắn không chết, liền vĩnh viễn có kế thừa đại vị hy vọng. Chính hắn cũng sinh ra ở hoàng gia, gặp nhiều hoàng gia thủ đoạn, bao quát chính hắn dưới thân long ỉa, cũng là xây dựng ở trên núi thây biển máu. Hắn nhìn xem Khang Vương trầm mặt một lát, nói ra. Ngươi trước lưu tại Kinh Sư dưỡng thương, tiến về đất phong sự tình qua 2 năm lại nói. Khang Vương ho 2 tiếng yếu ớt nói. Tạ ơn phụ hoàng. Trở lại trong cung lúc, Trần Hoàng sắc mặt cũng cực không dễ nhìn, tâm sự nặng nề. Một đoạn thời khắc, hắn rốt cuộc mở miệng hỏi. Chẳng lẽ vì một cái hoàng vị, liền nhất định phải huyên để tương tàn, phụ tử bất hòa? Ngụy Gian trầm mặt một lát, mở miệng nói. Tại có ít người trong mắt, dục vọng cao hơn hết thảy, không phải mỗi người cũng giống như bệ hạ dạng này trọng tình. Trần Hoàng nghĩ, hỏi. Ngươi cảm thấy Minh Nhi là người như vậy sao? Ngụy Gian cười, nói ra. Đoan Vương Điện Hạ là con trai của bệ hạ hẳn là rốt cuộc hiểu rõ cực kỳ. Đúng vậy a, chấm hiểu rõ hắn. Trần Hoàng trầm mặt một hồi, mở miệng nói. Hắn so Thành Nhi càng thích hợp làm hoàng đế, nhưng hắn nếu là làm hoàng đế, Thành Nhi nhất định không có mệnh tại. Hắn nghĩ, khua tay nói. Thôi, đến lúc đó, đem hắn đưa đến Sở Quốc, để hắn nửa đời sau an an ổn ổn qua hắn phú quý thời gian, chấm có thể vì hắn làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn câu nói này nói hời hợt, nhưng nếu là truyền đi tất nhiên sẽ tại triều đình gây nên một trận kinh thiên gợn sóng. Cái này tựa hồ chỉ là hắn tùy ý một câu cảm thán, cũng đã biểu lộ ra trong lòng của hắn hoàng vị thuộc về. Chỉ tiếc. Lúc này trong ngự thư phòng chỉ có 2 người, những lời này không còn có người thứ 3 nghe được. Trần Hoàng sau khi nói xong, liền nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Gọi Minh Nhi đến đây đi. Khang Vương phủ. Từ tiên sinh đi vào trong điện, nhìn một chút trong điện nha hoàn hạ nhân, nói ra. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Ngày bình thường tại Vương phủ. Từ tiên sinh địa vị chỉ ở dưới Khang Vương, những người ở này hạ nhân lên tiếng, liền vội vàng rời đi đóng lại cửa điện. Từ tiên sinh nhìn xem Khang Vương, nói ra. Điện hạ chịu khổ. So với chết, điểm ấy khổ tính là gì? Khang Vương từ trên giường ngồi xuống cười nói. Bản vương đây coi là không tính là đã chết qua một lần rồi. Từ tiên sinh nói. Hy vọng lần này về sau, điện hạ có thể triệt để tỉnh ngộ. Trước kia Khang Vương đã chết. Khang Vương nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói ra. Bản vương có phải hay không hẳn là cảm tạ Đường Ninh, không có hắn, bản vương còn sẽ không minh bạch những chuyện này. Từ tiên sinh nheo mắt lại, nói ra. Điện hạ đừng lại đi trêu chọc người kia, Đường Ninh không phải địch nhân của ngươi, Đoan Vương mới là. Ngươi không chỉ một lần thuyết phục bản vương không nên cùng hắn đối nghịch. Khang Vương nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi rất sợ hắn. Ta là sợ điện hạ giẫm lên vết xe đổ, sự thật đã chứng minh ý nghĩ của ta là đúng. Từ tiên sinh hời hợt nói một câu, nói sang chuyện khác. Điện hạ minh bạch sự tình gì? Khang Vương tự giễu cười cười, nói ra. Phụ hoàng tâm kỳ thật vẫn luôn khuyên hướng Triệu Minh, lúc trước hắn đồng quốc khố tiền thuế, tội danh không thể so với bản vương nhẹ bao nhiêu, phụ hoàng là thế nào phạt hắn, bản vương có thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Từ tiên sinh hỏi, cho nên điện hạ biết tiếp xuống nên làm như thế nào rồi? Khang Vương cười cười, hỏi, bản vương còn có lựa chọn khác sao? Như ý tiểu lang quân, tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. Biến đổi bất ngờ. Hoàng cung, ngự thư phòng. Đạt được triệu kiến, Đoan Vương vội vàng đi đến cửa ngự thư phòng, nhìn đứng ở cửa ra vào Ngụy Gian, hỏi. Phụ hoàng ở bên trong. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Bệ hạ đã đợi chờ điện hạ đã lâu. Khang Vương vừa mới bị phế thân vương vị trí, hắn liền lập tức đạt được triệu kiến. Đoan Vương mặc dù không rõ ràng lần này triệu kiến cần làm chuyện gì, nhưng lại có một loại đại hỷ lâm môn cảm giác. Hắn thở sâu, ngăn chặn trong lòng ý mừng, nhanh chân đi tiến trong điện. Ngụy Gian lần này nhưng không có đi theo vào, nhìn xem Đoan Vương đi vào, yên lặng đóng lại cửa điện, canh giữ ở cửa ra vào. Đoan Vương đi vào ngự thư phòng, gặp trong điện không có một tên hoạn quan cung nữ, chỉ có Trần Hoàng một người ngồi ở phía trên, hắn đi đến trong điện, khom người nói. Phụ Hoàng. Trần Hoàng thả ra trong tay tấu chương, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Đi lên ngồi. Đoan Vương lúc này mới phát hiện, Trần Hoàng đối diện thả ở một cái ghế, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên có cùng Phụ Hoàng mặt đối mặt mà ngồi cơ hội. Hắn thấp thỏm ngồi xuống về sau, Trần Hoàng mới nhìn hắn, nói ra. Ngươi Khang Vương Hoàng Huyên cắt xén quân giới phát ngân, thân là hoàng tử, chen chân mối sắt chi chính, là pháp lý chỗ không dung chấm rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hắn trục xuất. Ngươi đối với cái này nghĩ như thế nào? Đoan Vương lập tức đứng người lên, nghiêm nghị nói. Nhi thần nhất định lấy đó mà làm gương. Làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự, tuyệt không đi quá giới hạn. Ngồi xuống đi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cũng không cần giống hắn như thế, thiên hạ này chấm sớm muộn muốn giao cho trong tay ngươi, đây hết thảy đều chính là ngươi, tất nhiên là không cần dùng những thủ đoạn này. Đoan Vương nghe vậy, thân thể run lên bần bật theo bản năng đứng người lên, mặt lộ hoảng hốt chi sắc. Có chút không tin lỗ tai của mình. Cùng Khang Vương tranh đoạt nhiều năm như vậy, hắn chờ một câu nói kia đợi quá lâu, chân chính đợi đến thời điểm cảm giác giống như là đang nằm mơ. Khang Vương bại, hắn sắp trở thành tương lai thái tử, tương lai hoàng đế. Nhưng hắn rõ ràng cũng không có làm gì, càng không có làm tốt dạng này chuẩn bị. Thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn mới nhìn Trần Hoàng, âm thanh gấp gáp nói. Tạ ơn Phụ Hoàng, tạ ơn Phụ Hoàng. Trần Hoàng nhìn xem hắn kích động khó mà tự kiềm chế dáng vẻ, lắc đầu, nói ra. Ngồi xuống đi. Đoan Vương lúc này mới lần nữa ngồi xuống, trong mắt hào quang chớp động, núp ở trong tay áo nắm đấm nắm chặt lại buông ra, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Hôm nay triệu ngươi qua đây, là có chút nói muốn đối với ngươi nói. Đoan Vương nghiêm nghị nói. Phụ Hoàng mời nói. Trần Hoàng nói. Chấm đã quyết định đem hoàng vị truyền cho ngươi, nhưng còn sẽ không lập tức phong ngươi làm thái tử. Những ngày tiếp theo, ngươi muốn so trước đó càng thêm cần cù cho bách quan làm ra bộ dáng, dùng ngươi làm ra thành tích đến nói cho bọn hắn, chấm không có nhìn lầm người. Đoan Vương cung kính nói. Nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo, ngày sau nhất định cần cù làm việc, không để cho phụ hoàng thất vọng. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại nói. Chờ ngươi đến chấm vị trí này, liền sẽ rõ ràng một ít chuyện, nhưng có một số việc chấm hy vọng ngươi bây giờ liền minh bạch. Hắn nói câu nói này thời điểm, ngữ khí trở nên nghiêm túc, Đoan Vương biểu lộ cũng trở nên nghiêm nghị. Kẻ làm quân, nên có rộng lớn ý chí, người lòng dạ nhỏ mọn, không phải là một vị hoàng đế tốt. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Trong hai năm qua, ngươi đảng phái ở trong tay Đường Ninh tổn thất nặng nề, ngươi hận hắn sao? Đoan Vương nghe vậy, biểu tình ngưng trọng. Trần Hoàng tiếp tục hỏi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến chờ đến ngày ngươi đăng cơ chính là tìm hắn thanh toán thời điểm? Đoan Vương há to miệng, nhi thần, nhi thần. Ngươi muốn làm chính là hoàng đế, ngươi người thân cận nhất là thiên hạ bách tính. Không phải một cách nào đó gia tộc, càng không phải là một người nào đó. Trần Hoàng nhìn xem hắn, trầm giọng nói ra. Nếu là mỗi cái hoàng đế đều giống như ngươi nghĩ, vậy muốn ngự sử đài tác dụng gì, muốn cả triều ngôn quan gián thần này làm gì dùng. Trần Hoàng khí thế áp bách phía dưới, Đoan Vương mồ hôi lạnh trên trán ớt ra, khúm núm, không dám mở miệng. Một cái Đường Ninh từ Giang Nam vì quốc khố mang đến quốc khố 10 năm tiền thuế, chỉnh đốn Giang Nam, tiêu diệt phản tặc, quét sạch lục bộ tham quan ô lại, đưa ra cường quốc cường quân chi pháp, người như vậy chẳng lẽ không đáng ngươi trọng dụng sao? Hay là ngươi cảm thấy như vậy một vị quang cổ chi thần, so ra kém một môn phiệt gia tộc quyền thế chỉ biết trong triều rồng thực vây cánh, cầm giữ triều chính? Ngươi đến cùng là muốn một cái có thể giúp ngươi giúp đỡ xã tắc trọng thần, vẫn là phải một người cậu cầm giữ triều chính cùng ngươi tranh quyền. Đoan Vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đứng người lên, run giọng nói. Nhi thần hồ đồ, đa tạ phụ hoàng đánh thức. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Ngồi đi, lời của chấm vẫn chưa nói xong. Đoan Vương ngồi thẳng đằng sau, chắp tay nói. Nhi thần cung nghe phụ hoàng dạy bảo. Trong kinh hôm nay bầu không khí có chút kiềm chế, Khang Vương bị trục xuất tin tức mặc dù không có bố cáo thiên hạ, nhưng mấy ngày nay đầy kinh tin tức lưu truyền sôi sùng sục, tảo triều vừa dưới, liền có người thông qua đặc thù con đường đạt được tin tức, truyền người kinh sư tất cả đều biết. Khang Vương thân vương biến tử vương gần như lưu vong bị đày đi Sóc Châu, chính là ứng câu kia, đi thuyền không quy phạm. Hoàng vị không có một nửa ca dao, bất quá, lần này hắn hoàng vị không phải không một nửa, mà là mất giáo. Tự vương là không có tư cách tranh đoạt hoàng vị, rời kinh sư, hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ trở về, sau ngày hôm nay, mọi người đã có thể tiên đoán được, chí ít vô thượng vị trí kia, Đoan Vương đã ngồi lên một nửa. Nói đến buồn cười, bởi vì chỉ là cùng một chỗ đụng thuyền sự kiện liền đã mất đi hoàng vị, vị này Khang Vương điện hạ. Xác nhận Trần Quốc từ trước tới nay biệt khuất nhất hoàng tử. Tốt đẹp như vậy tin tức, đường gia yêu nguyên môn đình vắng vẻ, những ngày này đường phủ xin miễn khách lạ, cho dù là hôm nay tới cửa bái phòng khách nhân cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhắc tới cũng kỳ quái, đường gia nhất khí thịnh thời điểm bị lần lượt đả kích, dần dần suy tàn. Mà bây giờ điệu thấp lên đường ra, ngược lại lặng yên không tiếng động hoàn thành mục tiêu lớn nhất, trở thành rốt cuộc không người dám trêu chọc gia tộc. Trong đường phủ, lão giả tay cụt đứng sau lưng Đường Hoài, nhỏ giọng nói. Khang Vương đến Sóc Châu, ta sẽ tìm cơ hội động thủ, để hắn hoàn toàn biến mất. Đường Hoài bình tĩnh nói. Làm sạch sẽ một chút, đừng lại lưu đầu đuôi. Lão giả nhìn xem hắn, hỏi. Nếu là Khang Vương tại Sóc Châu xảy ra chuyện, bệ hạ có thể hay không hoài nghi? Đường Hoài nhìn xem hắn, nói ra. Cho nên để cho ngươi hành động bí mật một chút, Khang Vương điện hạ tại kinh sư nuông chiều từ bé, đến Sóc Châu loại địa phương kia, không quen khí hậu, bất chỉ mà chết, không phải cũng rất bình thường. Lão giả nhẹ gật đầu, nói ra. Ta hiểu được. Hắn quay đầu đang muốn rời đi, Đường Kỳ sắc mặt nghiêm nghị từ bên ngoài đi tới, nói ra. Ra một chút biến cố, Khang Vương không cần đi Sóc Châu. Đường Hoài ánh mắt nhìn về phía hắn, nhíu mày. Đường Kỳ nhìn xem hắn, giải thích nói. Khang Vương tự vẫn. Đường Hoài nói. Chết rồi. Kém một chút. Đường Kỳ lắc đầu, nói ra. Bị thái y cứu được, bệ hạ đi Khang Vương phủ nhìn qua, nghe nói là để hắn tạm thời trước lưu tại kinh sư, điều dưỡng thân thể, không cần đi Sóc Châu. Khổ nhục kế. Đường Hoài ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra. Còn không hết hy vọng á. Tạm thời đừng đi quản Đường Ninh. Đường Hoài lắc đầu, nói ra. Để họ tự nhìn chằm chằm Khang Vương, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết. Dựa theo Đường gia kế hoạch, Khang Vương sau khi chết, kinh sư đại cục đã định, Đường gia cùng Đoan Vương ở kinh thành liền không còn có đối thủ cùng trở ngại, đến lúc đó, chính là Đường gia hướng Đường Ninh đòi lại những nợ cũ kia thời điểm. Chỉ cần Đoan Vương trở thành thái tử, có thể tính thực chất tham dự triều chính, đối phó một cái huyền thần, căn bản không tính là cái gì. Nhưng mà không biết là ai cho Khang Vương ra loại chủ ý bí quá hóa liều này, vậy mà dùng tự sát phương thức tranh thủ bệ hạ đồng tình, miễn ở tiến về Sóc Châu, có thể lưu tại kinh sư. Cho dù là hắn đã thành tử vương, nhưng cũng vẫn là đại hoàng tử, Khang Vương không đi, Đường gia cùng Đoan Vương liền vĩnh viễn không thể thả tâm, mà trước lúc này bọn hắn là sẽ không đối với Đường Ninh đồng thủ. Vạn nhất cho Khang Vương thời cơ lợi dụng, bọn hắn trước đó làm hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Đường Kỳ đi ra cửa phòng lúc thở phào một cái, lẩm bẩm nói. Thật gặp may mắn a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Là thật lớn. Công bộ mấy ngày trước đây trong triều có thể nói suốt tan đầu ngọn gió, công bộ thị lang bị triệu hồi kinh sư hỏi tội, công bộ thượng thư bị tạm thời cách chức 3 tháng, công bộ lớn nhỏ việc vặt vãnh, liền tất cả đều chồng đến Đường Ninh trong tay. Hôm nay là khó được nghỉ một, Đường Ninh không có cùng mấy vị các phu nhân đi ra ngoài dạo phố, ngồi ở trong viện, một bên phơi nắng, một bên hưởng thụ lấy tình nhi xảo thủ xoa bóp. Công bộ bản án đến bây giờ đã đại khái kết thúc, hình bộ cùng đại lý tự đang tiến hành kết thúc công việc làm việc. Trong triều hơn 10 vị quan viên đều bị dính líu vào, cũng may chức vị cao nhất chỉ là chính tứ phẩm công bộ thị lang, cũng không có gây nên toàn bộ quan lại hệ thống dung chuyển. Lại bộ nơi đó còn có một đống lớn tiến sĩ chờ lấy bổ sung, Trần Quốc quan chức cho tới bây giờ liền không có cung quá cầu thời điểm. Đương nhiên, cùng Khang Vương sự tình so sánh, những quan viên này biếm chích xuống chức đều không phải là sự tình. Khang Vương từ thân vương bị biếm thành tử vương cũng đã đoạn tuyệt chứ quân chi lộ, nếu như Đoan Vương về sau không ra cái gì lớn sai lầm, hắn muốn thượng vị cũng chỉ có tạo phản một con đường. Mà con đường này với hắn mà nói cũng gần như đã bị ngăn chặn. Mặc dù Khang Vương nương tựa theo một đầu lụa trắng thành công lưu tại kinh sư, nhưng lại không còn có tham dự triều chính tư cách, trong tay tài nguyên phần lớn chuyển giao cho Hoài Vương bên người quyền quý, cũng tại trong một lần lại một lần thanh tẩy, còn thừa không có mấy. Hắn mặc dù có thể lưu tại kinh sư, cũng đã cùng phế nhân không khác, chỗ tốt duy nhất đại khái chính là Đường gia cùng Đoan Vương không dám ở kinh sư đồng thủ với hắn, nếu như không tranh hoàng vị. Hắn vẫn là có thể tại kinh sư qua rất thoải mái. Trần Hoàng trục xuất Khang Vương đằng sau, không lâu liền tiếp kiến Đoan Vương, không phải do không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Rất hiển nhiên, Khang Vương đã bị đào thải bị loại, Trần Hoàng vốn là khuyên hướng Đoan Vương, lần này rốt cuộc không cần do dự để ai làm thái tử. Chỉ là hắn chính vào tráng niên, dựng lên thái tử, phụ tử ở giữa chắc hẳn còn muốn nghi kỳ. Nhưng đợi đến tiếp qua mấy năm Đoan Vương nhập chủ Đông Cung cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao, Khang Vương đã đừng đùa, Hoài Vương mỗ mỗ không đau cậu không yêu, chỉ là vật làm nền Đoan Vương lá xanh, Trần Hoàng lại không có già mà hồ đồ, hoàng vị không truyền Đoan Vương, chẳng lẽ truyền cho đầy đầu đều là nhà này muội muội nhà kia tỷ tỷ triệu viên. Đường Ninh thở dài, nhìn một cái hắn cái này đều làm là chuyện gì, Khang Vương đào thải, Đoan Vương phát triển an toàn, tựa hồ là chính hắn cho mình đào cái hố. Không chỉ có như vậy, bên ngoài thế mà còn tại lưu truyền hắn tạo bả tinh thần tông đã tu luyện chí cao chỗ sâu, cái gì thì lang a thượng thư, đã chịu không được hắn vận rủi, Khang Vương lần này sở dĩ từ đám mây rớt xuống vực sâu, cũng là bởi vì đụng sao chổi thuyền, lây dính vận rủi gây nên. Tình Nhi mềm mại tay nhỏ trên đầu hắn vừa đi vừa về di động, tò mò hỏi. Cô ra than thở cái gì a? Đường Ninh nhắm mắt lại, thuận miệng hỏi. Cô ra có phải hay không sao chổi? Tình Nhi lườm liếc miệng, nói ra. Ai nói cô ra là sao chổi, cô ra là Văn Khúc Tinh. U, đây không phải sao chổi Đường đại nhân sao, hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy, không có đi ra ngoài khắc người. Tình Nhi vừa dứt lời, liền có một thanh âm từ cửa ra vào phương hướng truyền đến. Đường Ninh mở to mắt, nhìn xem từ ngoài cửa chậm rãi đi tới An Dương quận chúa, trong lòng có chút hối hận trước đó vài ngày thật không nên đắc tội nàng. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một nữ nhân hẹp hòi, Đường Ninh trong lòng suy đoán, nếu như hắn lúc trước hảo hảo nói chuyện với An Dương quận chúa, có phải hay không liền sẽ không chọc cái phiền toái này. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như, chỉ có đắc tội một cái hẹp hòi nữ nhân hậu quả. Ai có thể nghĩ tới tại kinh sư trong vòng thượng tầng nổi tiếng cực cao, lấy cao quý ưu nhã tự nhiên hào phóng lấy xưng An Dương quận chúa, thế mà cũng có nhỏ mọn như vậy cùng cay nghiệt một mặt. Nữ nhân quả nhiên không chỉ một mặt. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Biết Đường mỗ là sao chổi quận chúa còn dám đi gần như vậy. Liền không sợ ta ngay cả ngươi cũng khắc rồi. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, khinh thường nói. Ngươi có thể thử một chút. Đường Ninh biết nữ nhân này chính là đến gây chuyện, cũng lười phản ứng nàng, nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ Tình Nhi xoa bóp. Thật tình không biết hắn loại thái độ không nhìn này, rơi ở trong mắt An Dương quận chúa, ngược lại khiến nàng càng thêm sinh khí. Qua nhiều năm như vậy, nàng đi tới chỗ nào, không phải là bị người giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, trong kinh không biết có bao nhiêu người muốn trở thành bằng hữu của nàng, duy chỉ có trước mắt người đáng giận này đối với nàng ở trước mặt nói ra, không phải bằng hữu tuyệt tình lời nói, còn đối với nàng hình dạng, tài văn chương, thân thủ, thậm chí tính cách đều lớn thêm rèm pha. Mặc dù hắn không có nói thẳng những này, nhưng ở nàng nghe cũng không có khác biệt gì. Đường Ninh cũng không có bởi vì được xưng sao chổi mà cùng nàng cãi lại, Tình Nhi trên mặt lại lộ ra biểu tình bất mãn, miết miệng, nói ra. Cô ra mới không phải sao chổi, cô ra làm đều là chuyện tốt, trên đường bách tính đều nói cô ra là quan tốt, là thanh thiên đại lão ra. Nhìn thấy Đường Ninh sau lưng tiểu nha hoàn, An Dương quận chúa liền giận không chỗ phát tiết. Ngày đó nàng vốn là không có sinh khí. Nhưng tiểu nha đầu này lời nói lại làm cho nàng xấu hổ vạn phần, càng làm cho nàng xấu hổ là nàng nói đều là lời nói thật, nàng một câu đều không thể cãi lại, thế là nàng liền càng thêm tức giận. An Dương quận chúa nhích miệng, nói ra. Tiểu nha đầu biết cái gì? Tình Nhi ưỡn ngực, nói ra. Ta không có chút nào nhỏ. An Dương quận chúa ánh mắt tại trước ngực của nàng đảo qua theo bản năng cúi đầu nhìn một chút. Trong lòng thầm xì một ngụm, tiểu nha đầu này niên kỷ tuy nhỏ, cái tuổi này vốn nên nhỏ địa phương lại không có chút nào nhỏ, để lớn tuổi mấy tuổi nàng cũng sinh ra mấy phần hâm mộ chi tâm. Tình Nhi nhìn xem nàng trên dưới đánh giá một phen, nói ra. Quận chúa cũng không nhỏ. An Dương quận chúa giật mình trong lòng mừng thầm, hỏi. Chỗ nào không nhỏ? Cái mông không nhỏ. Tình Nhi nhìn xem nàng, nói ra. Người đều nói mông lớn mắn đẻ, quận chúa về sau nhất định có thể sinh một cái mập mạp tiểu tử. Ngươi! An Dương quận chúa chỉ về phía nàng, sắc mặt đỏ lên thân thể nàng bộ vị nào đó, hoàn toàn chính xác so với nữ tử bình thường càng nở nang một chút. Đây cũng là phiền não của nàng chỗ, ngay cả quan hệ thân mật nhất Đường Thủy ngày bình thường đều không cùng nàng đùa giỡn như vậy. Bực này tán dương thôn phụ lời nói. Dùng tại trên người nàng chính là sỉ nhục. Nàng xấu hổ chỉ vào Tình Nhi, đang muốn mở miệng trung ý Đường Yêu Yêu mấy người từ bên ngoài đi tới, kinh ngạc nói. Quận chúa sao lại tới đây? An Dương quận chúa vươn đi ra ngón tay cấp tốc thu hồi lại, trên mặt vẻ giận dữ cũng thay đổi thành dáng tươi cười, khôi phục dáng vẻ thục nữ, khẽ cười nói. Ta là tới tìm Tiểu Mạn. Triệu Mạn đi lên trước kéo cánh tay của nàng, nói ra. An Dương tỷ tỷ, chúng ta đi vào nói. An Dương quận chúa bị các nàng vây quanh rời đi, Đường Ninh không thể không thừa nhận. Nàng tại trong đám kinh sư nữ tử hay là cực được hoan nghênh. Triệu Mạn coi nàng là tỷ tỷ, Tiểu Ý cùng Tiểu Như cũng coi nàng là thành là không có cái gì tỷ húy bằng hữu. Tình Nhi chạy đến phía trước, ngồi xổm người xuống là Đường Ninh đấm chân cười hì hì nói ra. Cô gia quận chúa tại chúng ta cùng ở trước mặt tiểu thư tựa như là hai người một dạng. Đường Ninh nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra. Ngươi sao có thể nói quận chúa mông lớn đâu? Tình Nhi vô tội nói ra. Thế nhưng là cái mông của nàng thật rất lớn, cô gia không cảm thấy sao? Ta. Đường Ninh nghĩ nghĩ thành thật nói ra. Là thật lớn. Nói xong lại nhéo nhéo mặt Tình Nhi. Tình Nhi tiểu nha đầu này không biết lúc nào học hỏng, thế mà đem hắn cũng mang đi trịch. An Dương quận chúa mông lớn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Đoan Vương hiện tại đã chính thức đi tới trước sân khấu. Cứ như vậy, Đường gia chẳng phải là muốn gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Đường phủ. Đoan Vương hôm nay bái phỏng Đường phủ, Đường gia hai huynh để tự mình tặng hắn đi ra ngoài. Sắp chia tay thời điểm, Đường Kỳ nhìn xem hắn, nói ra. Khang Vương mặc dù lưu tại kinh sư, nhưng hắn đối với chúng ta đã không có cái uy hiếp gì, điện hạ không cần lo lắng, về phần cái kia Đường Ninh. Đoan Vương phất phất tay, nói ra. Đừng lại quản cái kia Đường Ninh sự tình, bản vương địch nhân không phải hắn, không cần thiết khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Đường Kỳ biểu lộ khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Hôm nay trước đó, Đoan Vương từ trước đến nay đều là đem Đường Ninh coi là Đường gia sỉ nhục, muốn trừ chi cho thống khoái, cùng thời khắc này thái độ hoàn toàn khác biệt. Đoan Vương đối với hai người phất phất tay, nói ra. Hai vị cậu trở về đi, bản vương đi. Đường Hoài nhìn xem Đoan Vương bóng lưng rời đi, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy, hắn bắt đầu trở nên giống một người? Đường Kỳ nhìn xem hắn, hỏi. Giống ai? Đường Hoài ánh mắt nhìn qua Đoan Vương xe ngựa khởi động, nói ra. Giống bệ hạ. Đường Kỳ cười cười, nói ra. Hắn là bệ hạ thân nhi tử, tự nhiên giống bệ hạ. Không giống với. Đường Hoài lắc đầu, nói ra. Hắn bắt đầu trở nên giống một cái hoàng đế. Đường Kỳ cau mày nói. Có ý tứ gì? Đường Hoài nhìn xem hắn, hỏi. Nếu như ngươi là hoàng đế, tuyển Đường Ninh, hay là tuyển Đường gia? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. Chương Hảo lên chức. Đường Kỳ trầm mặt một lát, hỏi. Ngươi nói là, điện hạ dự định mời chào hắn. Đường Hoài nói. Vứt bỏ ăn oán tình cừu, hữu dụng thì dùng, vô dụng thì vứt bỏ. Đây là đế vương làm việc chi đạo, không nên quên, hắn hiện tại đã không phải là Đoan Vương, mà là tương lai đế vương. Vừa rồi Đoan Vương tại đường phủ, đã tiết lộ hôm đó cùng bệ hạ đối thoại. Khang Vương mặc dù tại kinh sư cũng đã không có cùng hắn cạnh tranh tư cách, nhiều nhất 2 năm là hắn có thể thành công ngồi lên thái tử vị trí. Đường Kỳ cau mày nói. Vậy chúng ta nên như thế nào? Đường Hoài phất phất tay quay người đi trở về đường phủ thản nhiên nói. Cái này trung quy là lưỡng xương tình nguyện sự tình, cho dù là hắn nguyện ý, có ít người không nguyện ý, sẽ chỉ làm sự tình biến đối với chúng ta càng có lợi hơn. Đường Ninh thật bất ngờ nhận được trong cung một phong ý chỉ. Trần Hoàng để hắn hiệp trợ Đoan Vương, phụ trách lần này võ cử. Ra sự tình lần trước, công bộ phiền phức đã đủ nhiều, số lớn quân giới muốn nấu lại trùng tạo, tất cả quyền khí đều muốn một lần nữa hiệu chỉnh, còn muốn chế tạo 10.000 trọng kỵ khôi giáp trang bị. Tại khẩn yếu quan đầu này, công bộ công tượng còn bị bắt không ít, vốn là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Lại thêm kinh kỳ thi châu thời gian càng ngày càng gần, lại bộ cũng có chút bận không qua nổi, hắn lại không biết phân thân thuật, nơi nào có không đi quản cái gì võ cử. Mà lại Trần Hoàng trên thánh chỉ, dùng từ cũng mười phần mập mờ, câu câu không rời hiệp trợ Đoan Vương. Trần Hoàng tựa hồ đang cố ý để hắn cùng Đoan Vương rút ngắn khoảng cách. Cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Đường Ninh từ trước đến nay ăn oán rõ ràng, oan có đầu nợ có chủ, Đường gia cùng hắn có sinh tử đại thù là Đường Hoài cùng Đường Kỳ, mà Đường Thủy một nhà, Đường Ninh liền chưa từng có đưa các nàng xem như là địch nhân qua. Đi vào kinh sư trước đó, hắn cùng Đường Hội Phi cùng Đoan Vương tự nhiên cũng là không có cái gì thù hận, nhưng Đoan Vương cùng Đường gia là cá mè một lứa. Hai người minh tranh ám đấu lâu như vậy, Đoan Vương tại trên tay hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi so Khang Vương còn lớn hơn, hai người làm sao có thể bình yên ở chung. Bất quá thánh chỉ không thể làm trái, lúc này khoảng cách võ cử bắt đầu còn có mấy ngày, đến lúc đó tự nhiên là biết Trần Hoàng cùng Đoan Vương là có ý gì. Trước lúc này, hắn vẫn là phải trước bận biểu công bộ sự tình. Thượng thư tạm thời cách chức thì lang xuống ngựa. Một mình hắn phụ trách những này, hoàn toàn chính xác hơi mệt chút, đến sớm một chút chọn một công bộ thì lang đi ra. Lại bộ những ngày này đồng dạng bận bịu túi bụi, công bộ lập tức chống đi nhiều như vậy vị trí, đều cần an bài, gặp Đường Ninh tại công bộ, Phương Hồng trực tiếp đem chuyện nào ném cho Đường Ninh. Đường Ninh đến công bộ, đầu tiên là triệu tập còn lại tam ti lang trung mở một cái tiểu hội, công bộ hiện tại vốn là thiếu người. Sự vụ cũng cơ hồ tất cả đều là công bộ ti, nhưng mà công bộ ti từ trên xuống dưới bị lột sạch sẽ, những chuyện này mặc dù không phải còn lại tam ti trách nhiệm, nhưng bọn hắn cũng không thể ở một bên nhàn rỗi xem náo nhiệt. Đường Ninh đem chuyện này phân công xuống dưới, ba người cũng đều rất tích cực đồng ý, một câu từ chối nói đều không có, công bộ có như thế rõ lý lẽ quan viên, Đường Ninh cảm thấy rất vui mừng. An bài xong những này, Đường Ninh mới nhìn hướng Thủy Bộ Lang Trung Trương Hảo, nói ra. Nay công bộ sự vụ bận rộn, Thượng Thư Đại Nhân tạm thời cách chức, thôi thì lang lại bị cách chức điều tra, bản quan còn có chuyện quan trọng khác. Công bộ nhu cầu cấp bách một người dẫn đầu, Trương Lang Trung tại công bộ nhiều năm, là công bộ nhất có tư lịch quan viên, lại bộ quyết định đề cử ngươi là công bộ thị lang, đối với cái này ngươi có cái gì ý kiến? A. Trương Hảo hiển nhiên bị tin tức này cho khiếp sợ đến, giật mình tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Còn lại hai vị lang trung sườn sốt một chút, lập tức liền lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy hâm mộ. Thủy Bộ Lang Trung Trương Hảo đối với vị này mới tới Đường đại nhân có ơn tri ngộ, hắn tại công bộ đối với hắn chiếu cố có thừa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng người nào có thể nghĩ đến. Hắn thế mà đích thực đem nguyên công bộ thị lang từ vị trí kia kéo xuống, đem Trương Hảo giúp đỡ đi lên. Chuân Điền Lang Trung mặc dù đùa giỡn từng nói như vậy, nhưng này chỉ là trò đùa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ứng nghiệm trò đùa. Trương Hảo sau khi lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ kích động, lập tức gật đầu nói. Đa tạ Đường đại nhân vun trồng. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần khách khí. Về sau chúng ta chính là đồng liêu. Lại bộ không thể trực tiếp ủy nhiệm công bộ lang trung, nhưng là có thể quyết định hậu tuyển danh sách. Bình thường mà nói, trừ phi hoàng đế đối với lại bộ xếp tại thứ nhất thuận vị người ứng cử có ý kiến đều sẽ ngầm thừa nhận lại bộ quyết định. Trương Hảo trên thân người này không có chỗ bẩn, muốn tư lịch có tư lịch, muốn năng lực có năng lực, cơ bản cũng chính là đi cái quá trình mà thôi. Ba người đi ra thị lang nha, Chuân Điền Lang Trung sắc mặt phức tạp đối với Trương Hảo chắp tay, nói ra. Chúc mừng Trương đại nhân cao thăng. Ngu Bộ Lang Trung đồng dạng chắp tay nói chúc. Chúc mừng Trương đại nhân. Công bộ lang trung chỉ có tòng ngũ phẩm, công bộ thị lang lại là chính tứ phẩm, loại trên quan trường ba cấp nhảy này cũng không phổ biến, lấy Trương Hảo giao thiệp. Nếu như không có ngoài ý muốn gì, đời này có lẽ đều muốn phí thời gian tại trên Thủy Bộ Lang Trung vị trí. Có thể vận thế này đến, hôm qua hay là cùng nhau hàm bùn xây tổ chim ếm, đảo mắt người khác liền bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng. Lang Trung chức quan này, cả một đời nếu là không có lớn gặp gỡ, cũng chỉ tới mà thôi. Nhưng thì Lang không giống với, đây mới là một bộ nha môn trụ cột vững vàng. là có cực lớn khả năng lại tăng 2 cấp, đời này nếu như có thể lên làm thượng thư, sau này trên Mộ Chí Minh đều đại hữu văn chương có thể làm. Kỳ thật bọn hắn lúc đầu cũng có cơ hội như vậy, nhưng bây giờ lại bị phá hỏng. Trương Hảo cùng bọn hắn niên kỷ tương tự, hắn ngồi lên thị lang vị trí, hai người bọn họ liền không có hy vọng, hắn trở thành thượng thư, bọn hắn cũng chỉ có thể tại phía sau hắn xếp hàng, đánh cược một keo ai trước đem ai chịu chết, so Trương Hảo sống được lâu, có lẽ còn có như vậy mấy phần khả năng. Chuân Điền Lang Trung cùng Ngu Bộ Lang Trung mặc dù hâm mộ muốn chết, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, bọn hắn cũng không có Trương Hảo gặp gỡ, 3 năm trước đó. Hai người đều muốn lưu tại kinh sư, không muốn bôn ba đi xa xôi Linh Châu đảm nhiệm giám khảo, xa lánh Trương Hảo tiến về. 3 năm đằng sau, Trương Hảo trở thành công bộ thị lang thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể như thế hâm mộ nhìn xem. Tựa hồ là biết công bộ gần đây bận việc không đến, Đường Ninh sổ con đưa lên bất quá ngắn ngủi một canh giờ, trong cung liền có thánh chỉ đến công bộ. Nguyên thủy bộ lang trung Trương Hảo thăng nhiệm công bộ thay mặt thị lang, tạm thay công bộ thị lang chức, tại công bộ thượng thư tạm thời cách chức trong mấy tháng này, hành xử thượng thư chi trách. Chữ thay mặt này là tạm thời, chỉ cần tại mấy tháng này Trương Hảo không làm ra cái gì nhiễu loạn lớn, mấy tháng về sau thay mặt thị lang liền có thể biến thành thị lang. Đường Ninh thở phào một hơi, công bộ cục diện rối rắm. Rốt cuộc có người thay hắn tiếp nhận, đằng sau 2 ngày này, hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, nghỉ ngơi, bổ một chút những ngày này tổn thất nguyên khí. Công bộ sự tình ném cho Trương Hảo, chưa tới hạ nha thời gian, hắn trực tiếp thẳng trở về nhà. Vẫn chưa đi đến nội viện, hắn liền thấy Tiểu Như đứng tại bồn hoa bên ngoài, xem xét trong bồn nở rộ bụi hoa. Nhìn thấy Tiểu Như thân ảnh, Đường Ninh trong lòng liền không nhịn được hiện ra vui vẻ. Từ nhỏ đến lớn, từ Linh Châu đến Kinh Sư, vô luận gặp được sự tình gì, nàng đều một mực không rời không bỏ đi theo bên cạnh hắn, mặc dù đại đa số thời điểm, nàng đều là yên lặng cùng sau lưng trung ý không nói lời nào, cũng xưa nay không cùng người tranh thứ gì, nhưng ở Đường Ninh tâm lý, nhưng dù sao có một vị trí thuộc về nàng, không người có thể thay thế. Hắn rón rén đi qua, từ phía sau lưng nhẹ nhàng nắm ở nàng. Sau đó hắn liền phát giác được địa phương nào không đúng, xa xa nhìn qua cũng không có cái gì dị dạng, nhưng hai người dán thật chặt cùng một chỗ lúc, Đường Ninh liền ý thức đến Tiểu Như cũng không có giống như An Dương quận chúa vểnh lên cái mông. An Dương quận chúa tránh ra khỏi hắn, một tay cao cao giơ lên, nổi giận nói: "Vô sỉ!" Đường Ninh bắt lấy nàng vung xuống tay, nhìn xem nàng, vô tội nói: "Ngươi làm sao mặt Tiểu Như